A Trác Mã sắc mặt nhất thời trở nên hơi nghiêm nghị, lại nhìn về phía Bạch Thần thời điểm, trong mắt mang theo vài phần do dự. Việc này ta trước đó cũng không biết chuyện, liền này chấm dứt làm sao? Ngươi và ta đánh nhau, đối với bất kỳ người nào đều không đủ chỗ tốt. Ngươi đối với một cái thiên nhân cảnh người nhà ra tay, chuyện như vậy là bất luận người nào đều không thể khoan dung, ngươi bây giờ nói liền như thế quên đi. Ngươi có phải là cho rằng ta rất khỏe bắt nạt? Mặc kệ ngươi nói cái gì, đều chỉ là ngươi ăn nói xuông, ta sẽ không thừa nhận cái gì, mặc dù là để nằm cái khác thiên nhân cảnh đến phân xử, ngươi cũng không chiếm được lợi lộc gì. A Trác Mã lạnh lùng nói, ta hiện tại không phải tìm bọn họ phân xử, ta chỉ là muốn một cái công đạo mà thôi. Ngươi và ta đều đến phần này trên người, còn tin tưởng cái gì công đạo sao? A Trác Mã cười lạnh nói, ta đương nhiên sẽ không thiên thật cùng một cái thiên nhân cảnh giảng công đạo, ta là muốn tự tay lấy lại công đạo. Ồ, một cái mới vào thiên nhân cảnh, cũng phải cùng ta cái này đã tam lượt thiên kiếp đòi lẽ phải. Ngươi có phải là quá để ý mình? Nếu ta cũng là thiên nhân cảnh, ta đương nhiên biết, bình thường thủ đoạn đối với ngươi đối với ta đều là vô dụng. Có điều, nếu như đem không gian này hoàn toàn đóng kín đây, A Trác Mã lông mày nhảy một cái. Có điều rất nhanh sẽ chấn định lại, cười to nhìn Bạch Thần, ha ha. Tiểu nha đầu, ngươi không được quên, ngươi và ta hiện tại cùng ở một phòng, nếu như ngươi đóng kín không gian, ngươi nhất định sẽ là trước tiên ngã xuống cái kia. Ngươi cho rằng ta sẽ ngu đến mức, dùng phổ thông phương pháp đóng kín không gian sao? Vậy ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? A Trác Mã xem thường nhìn Bạch Thần. Ngươi nghe nói qua ma ngục sao? Ngươi nói chính là cái kia từ không có người bố trí đi ra võ trận. Cái kia truyền thuyết là nào đó người ngu ngốc, vì đối phó một cái thiên nhân cảnh mà thiết kế ra được có lẽ có võ trận. Không sai. Chính là ngươi nói cái kia ma ngục, hiện tại, rất vinh hạnh hướng về ngươi giới thiệu, mảnh này trang viên đã hãm nhập ma ngục bên trong. Ha ha, A Trác Mã tiếng cười có vẻ hơi tịch liêu, cũng không có người cùng hắn ôn tồn. A Trác Mã cười cười, tựa hồ cho rằng có chút vô vị, không khỏi dừng lại tiếng cười. Ngươi nói ngươi hiểu được bố trí ma ngục. Ta hiểu, hơn nữa ta so với trong miệng ngươi nói tên ngu ngốc kia, thiết kế càng thêm hoàn mỹ, ngươi hiện tại có thể thử đào tẩu. Trốn. Ta vì sao phải trốn? Ngươi thật sự cho rằng năng lực dọa lui ta. Thái thượng lao tổ. Ngài cẩn thận một chút, người này trượng phu tâm trí thủ đoạn thông thiên. Không muốn xem thường. A Trác Mã chưa từng có xem thường quá, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, bất luận cái nào có thể trở thành thiên nhân cảnh tồn tại, cũng không thể xem thường. Có điều dù vậy, hắn vẫn như cũ không tin ma ngục tồn tại. A Trác Mã liếc nhìn Bạch Thần, lại quay đầu nhìn về phía A Mục. A Mục, ngươi tới. Bạch Thần vẫn chưa ngăn cản, cũng năng lực A Mục căn bản là đến không được A Trác Mã bên người. A Mục phát hiện, chính mình tựa hồ là rơi vào một cái vòng lẩn quẩn có điều hai trượng khoảng cách, làm thế nào cũng đến không được A Trác Mã bên người. A Trác Mã trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, rất hiển nhiên, hắn nhanh hơn A Mục phát hiện võ trận tồn tại. Nhưng là, chính mình lại không đủ phát hiện cái này võ trận tác dụng cùng mắt trận. Phải biết, bình thường võ trận là trốn không thoát A Trác Mã con mắt. Đến hắn loại cảnh giới này tồn tại, thế gian vạn vật đều thoát ly không một chút cơ bản quy tắc. Mà thiên nhân cảnh tồn tại, có thể nhìn thấu lẽ thường. Võ trận cũng không ngoại lệ, trừ phi đối phương võ trận đã tới, vượt qua thiên nhân cảnh mức độ. Nếu không, không thể có thể làm cho mình đều không thể nhìn thấu. A Trác Mã đưa tay ra, muốn bắt được A Mục, nhưng là rõ ràng có điều mấy mét khoảng cách, lại làm cho hắn trào hết rồi. Vô dụng ngươi chứng kiến, chỉ là hình ảnh mà thôi, ngươi cái này tiểu tôn nữ có thể không ở trước mắt của ngươi. A Trác Mã sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần, tiểu nha đầu, đem A Mục thả. Việc này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, ngươi cùng gia tộc của ngươi, đều sẽ không được an sinh. Bạch Thần hiển lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi càng là uy hiếp, liền nói rõ ngươi hiện tại càng là bất an. Lại nói, việc này ta cũng không có ý định dễ dàng, còn ngươi nói cái kia lời nói, ngươi tối nay năng lực không có thể sống sót, đều là hai chuyện khác nhau, huống chi là tương lai. A Trác Mã rốt cục không lại áp chế hơi thở của chính mình, thiên nhân cảnh khí tức, liền như bạo ngược cùng như gió. Trong nháy mắt thả ra ngoài. Trong phút chốc, toàn bộ chấn nhỏ đều bao phủ ở thiên nhân cảnh khí tức bên dưới. Đối với người bình thường tới nói, thiên nhân cảnh tồn tại thì tương đương với như thần. Bạch Thần nhẹ nhàng vỗ tay cái độ, một luồng càng mạnh mẽ hơn áp bức đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem A Trác Mã khí tức áp chế lại. A Trác Mã sắc mặt kinh nộ, này cô áp chế hơi thở của hắn hoàn toàn chính là đột nhiên xuất hiện, không phải hắn quen thuộc bất luận cái nào thiên nhân cảnh cường giả phát sinh. Ngươi hiện tại vị trí chính là một cái tuyệt đối đóng kín không gian, ngươi phóng thích sức mạnh, đều sẽ bị không gian hàng rào ngược bắn trở về. Ta muốn ngươi chết. A Trác Mã gào thét, đột nhiên nhằm phía Bạch Thần. Nhưng là Bạch Thần vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ, A Trác Mã động tác trong nháy mắt đọc lại, làm sao cũng không bắt được Bạch Thần. Bạch Thần chỉ vào đỉnh đối diện, mặt đất xuất hiện một cái tuyến, nhìn thấy đường dây này sao, cái này gọi là hai giới tuyến, biết hai giới hạn là cái gì không? Ý tứ chính là võ trận vượt qua thánh cấp sau, võ trận tự thành không gian, độc lập với bình thường không gian, nói cách khác, bây giờ nhìn dâng lên ta ngay ở trước mặt ngươi, kỳ thực chúng ta cách xa nhau 10 vạn 8 ngàn dặm, ngươi lại làm khó dễ được ta. Các hạ, ngươi tốt xấu cũng là thiên nhân cảnh tồn tại, lẽ nào chỉ có thể loại này thủ đoạn hèn hạ sao? Một mình ngươi thiên nhân cảnh đều không ngại ngùng ra tay đối phó người bình thường, ta lại có cái gì thật không tiện. Coi như ta hiện tại bị nguy cho ngươi võ trong trận, nhưng là ngươi cho rằng năng lực khốn ta bao lâu? Không cần quá lâu. Chỉ cần ngươi phá không được trận. Mỗi cách một canh giờ, võ trận sẽ thu nhỏ lại một nửa, mà ma ngục không gian nhỏ vô cùng, chỉ tương đương với trong căn phòng này lớn như vậy, ngươi có thể tính toán, thân thể của ngươi năng lực bị đè ép thành bánh thịt dáng vẻ. A Trác Mã sắc mặt rốt cục bắt đầu nghiêm nghị dâng lên, hắn cũng không tinh thông võ trận, hơn nữa đối phương võ trận trình độ cao minh đến chính mình cũng phát hiện không ra đoan nghi, thì lại làm sao năng lực phá giải. A Trác Mã đột nhiên hướng lên trên vừa bay, muốn trực tiếp trốn chạy đi. Đáng tiếc, khi hắn vừa đột phá nóc nhà, ngay lập tức sẽ bị một cái không nhìn thấy hàng rào cản lại. Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi là chạy không thoát, ngươi vẫn là đem tâm tư dùng ở phá trận trên đi. A Trác Mã không tin tà, lại thử mấy lần. Một lần so với một lần sức mạnh càng to lớn hơn, nhưng là cái kia hàng rào ý đàn hồi sức mạnh cũng càng ngày càng mạnh. Thái thượng lao tổ. A Mộc lo lắng nhìn A Trác Mã. Sau một canh giờ, A Trác Mã vị trí không gian bắt đầu co rút lại, A Trác Mã rất cảm giác được rõ rệt không gian truyền đến áp lực. Một cái liền lớn như vậy không gian. Bên trong chất lượng vẫn chưa thay đổi, nhưng là thể tích thu nhỏ lại. Như vậy cũng là mang ý nghĩa áp lực gia tăng rồi. A Trác Mã rốt cục có chút hoảng rồi. Bạch Thần mỉm cười nhìn A Trác Mã hoảng loạn. Đây chính là trên thảo nguyên thần A. Đã từng hắn là cỡ nào cao cao tại thượng, nhưng là đối diện đối nhau thời điểm chết, hắn biểu hiện ra không biết làm sao, cũng cùng người thường không khác nhau gì cả. Canh giờ thứ 2 thời điểm, không gian lần thứ 2 thu nhỏ lại, áp lực hiện cấp số nhân tăng trưởng. Đương nhiên, điểm ấy áp lực A Trác Mã còn có thể chịu đựng, chỉ là trong lòng áp lực, lại làm cho hắn không biết làm sao. Tử vong trong nháy mắt kỳ thực cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là chờ đợi tử vong quá trình, này là phi thường thống khổ sự tình. Mặc dù A Trác Mã là thiên nhân cảnh tồn tại, mặc dù ý chí của hắn vượt xa người thường, nhưng là hắn vẫn như cũ không cách nào nhịn được tâm lý này trên giàn vặt. Sau 3 canh giờ, áp lực lại một lần nữa tăng cường, mà lần này liền ngay cả A Trác Mã đều cảm giác được áp lực. Liền ngay cả hô hấp đều trở nên trì độn, A Mục là lần thứ nhất nhìn thấy, chính mình thái thượng lao tổ lộ ra không biết làm sao vẻ mặt. Điều này làm cho A Mục phi thường thống khổ, cũng phi thường hối hận. Tại sao mình muốn như vậy ngây thơ, tại sao muốn đi trêu chọc một cái không trêu chọc nổi người, không trêu chọc nổi gia tộc. Liên lụy tất cả mọi thứ, chính mình quý trọng coi trọng tất cả. Giờ khắc này A Mục đã hai mắt đấm lệ, quỳ gối Bạch Thần trước mặt, ta cầu ngươi, buông tha thái thượng lao tổ đi, hết thảy tất cả đều là ta sai, hết thảy tất cả đều để cho ta tới gánh chịu. Bạch Thần liếc mắt A Mục, trong mắt chỉ có lạnh lùng. Đối địch đối với bằng hữu, Bạch Thần phân rất rõ ràng. A Trác Mã là tuyệt đối không thể buông tha, nếu như đem hắn để cho chạy, cái kia sẽ cùng với thả hổ về rừng. Bạch Thần tuyệt đối sẽ không như vậy ngây thơ cho rằng, A Trác Mã sẽ cùng mình sống yên ổn với nhau vô sự. Bạch Thần càng sẽ không ngây thơ cho rằng, A Mục nước mắt là bởi vì nàng là chân tâm tình nộ. Nàng hiện tại hết thể nước mắt, vẹn vẹn chỉ là bởi vì nàng thất bại, mà không phải nàng biết mình sai lầm. Nàng đang sợ hãi, nàng không dám đối mặt kết cục. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? A Mục, không muốn cầu nàng. Ta trưởng sinh thiên nhi nữ, tuyệt đối không thể hướng về kẻ địch quỳ gối. Mặc dù là vào giờ phút này, A Trác Mã còn duy trì chính mình tôn nghiêm. Bạch Thần nhìn về phía A Trác Mã, ngươi hiện tại lựa chọn duy nhất chính là tự bạo, rất bất đắc dĩ, nhưng là cũng là ngươi lựa chọn duy nhất, ta cũng cảm thấy ngươi cái này tiểu tôn nữ khẩn cầu là ngu xuẩn, kẻ địch là bản thân nàng tuyển, mà hướng về mình lựa chọn kẻ địch khẩn cầu thương hại, cũng là buồn cười. A Trác Mã ánh mắt lấp loé không yên. Nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Thần. Ngươi sẽ chờ cái khác thiên nhân cảnh hướng về ngươi trả thù đi, ngươi phá hoại minh ước, ngươi đối với một cái khác thiên nhân cảnh ra tay. Ngươi đây liền sai rồi, không sẽ có người nào vì là người chết thân trương chính nghĩa, đặc biệt thiên nhân cảnh tồn tại, ta hoàn toàn có thể tùy tiện tìm một cái lý do. Ngươi, đừng ngươi ngươi và ta ta. Ngươi hiện tại thời gian đã không hơn nhiều, giết chết một cái thiên nhân cảnh, đây chính là từ cổ chí kim, chuyện chưa từng có. Xem ra ta sắp hoàn thành cái này chuyện không thể nào. Chưa xong còn tiếp, EZ 1292. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1166, bấy trong bấy. Đúng đấy, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, thiên nhân cảnh tồn tại, trừ phi là thiên kiếp, hoặc là tự mình nghĩ không ra, nếu không trên căn bản liền không chết được. Bởi vì bọn họ đối với trên đời này tới nói, sẽ cùng với thần tồn tại. Mặc dù là cái khác thiên nhân cảnh vây công, cũng không thể giết chết bất luận cái nào. Nhưng là hôm nay, Bạch Thần nhưng phải làm được điểm ấy. Người cho rằng, cái khác thiên nhân cảnh dám hỏi đến sao? Hỏi đến một cái, người có thể giết chết bọn họ, chọc giận ta. Đối với bọn họ không đủ chỗ tốt. Bạch Thần tự tin nói rằng, mặc kệ ta làm sao muốn làm gì thì làm, bọn họ đều không có biện pháp bắt ta, mà ta. Chỉ cần ta đồng ý, ta có thể để cho cõi đời này chỉ có một cái thiên nhân cảnh. Người cho rằng, bọn họ sẽ khoan dung một cái có thể uy hiếp đến bọn họ người tồn tại sao? A Trác Mã nhìn chăm chú Bạch Thần. Bọn họ không thể chịu đựng thì lại làm sao? Bọn họ năng lực làm khó dễ được ta. Bạch Thần khinh thường nói, còn nữa nói, ta Hán Đường thiên nhân cảnh tồn tại cũng sẽ đứng ta bên này, vì lẽ đó, trận này tùy ngươi chọn lựa lên chiến tranh, ngươi cũng chỉ có thể gieo gió gặt bão. Ngươi là sẽ không được như ý. A Trác Mã trong mắt lóe ra một đạo phẫn nộ cùng quyết tuyệt, thân thể đột nhiên phản lão hoàn đồng giống như vậy, bắt đầu không ngừng co rút lại, trên người nguyên bản nhiều nếp nhăn da rẻ, cũng bắt đầu trở nên ánh sáng lộng lẫy. Dần dần, A Trác Mã đã biến thành một người trẻ tuổi dáng vẻ, chỉ là trong mắt tang thương sự cố vẫn như cũ bất biến. Mà khi A Trác Mã dung mạo thân thể khôi phục lúc còn trẻ, hơi thở của hắn cũng bỗng nhiên tăng lên nhiều gấp mấy lần. Mỗi cái thiên nhân cảnh tồn tại, đều có một ít gốc gác, A Trác Mã cũng không ngoại lệ. Có điều một khi vận dụng gốc gác, vậy thì mang ý nghĩa nguyên khí đại thương. A Trác Mã giờ khắc này đã vận dụng bản nguyên, Bạch Thần nhưng là hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ có điều biểu hiện phi thường mịt mờ. Hiện tại, liền để ngươi nhìn ta một chút sức mạnh mạnh nhất. A Trác Mã nhìn chăm chú Bạch Thần, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Có điều, Bạch Thần nhưng phi thường hài lòng A Trác Mã biểu hiện, bởi vì hắn chờ đợi chính là thời khắc này. Kỳ thực ép căn bản không hề cái gì ma ngục, từ đầu tới cuối, ngươi rơi vào chỉ là một cái phổ thông tiểu không gian mà thôi. Ta đã từng nghiên cứu qua ma ngục võ trận, ma ngục có một cái lớn vô cùng thiếu hụt, căn bản là không thể nhốt lại thiên nhân cảnh tồn tại. Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia âm nhu nụ cười như ý, A Trác Mã hơi thay đổi sắc mặt, ngươi nói cái gì? Ngươi vị trí võ trận, kỳ thực không phải ma ngục, mà là liền lấp dẫn lôi trận, đây là buộc ngươi độ kiếp võ trận. Ngươi! Ngươi A Trác Mã sắc mặt càng thêm kinh nộ. Nguyên lai! Nguyên lai tất cả, đều chỉ là một hồi âm nhu. Từ ta cùng cái tiểu nha đầu này nói chuyện bắt đầu, cũng đã là cục, ta cùng nàng đối thoại, không phải vì đe dọa nàng, mà là vì làm tức giận. Người đang bị làm tức giận thời điểm, thường thường sẽ khuyết thiếu lý trí, sẽ mất đi năng lực suy tư, quên rất nhiều chi tiết nhỏ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. A Trác Mã bóng người đột nhiên ở Bạch Thần trước mắt biến mất. Xa xa đột nhiên truyền đến từng trận lôi minh nổ vang, thiên địa giống như muốn sụp đổ giống như vậy, hơi thở của sự hủy diệt vang vọng ở bên trong trời đất. A Mộc sợ hãi nhìn nữ nhân trước mắt này, đến hiện tại nàng tài năng hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Nếu như không phải đối phương chủ động nói ra, chính mình thậm chí hướng về không tới. Mà hiện tại A Mục, tài năng chân chân chính chính rõ ràng, cái gì gọi là đa mưu túc trí. Chân chính mưu lược, căn bản là không phải là mình loại này dễ thấy cả bấy, mà là đối phương loại này, chỉ là mấy câu nói, liền đem tất cả cục bố trí kỹ càng. Mặc kệ là chính mình, vẫn là thái thượng lao tổ, cũng đã rơi vào đối phương trong bấy dập. Bạch Thần chọc lấy ánh mắt đờ đẫn A Mục cằm, khỏe miệng phát họa ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Hiện tại ngươi hiểu chưa, thủ đoạn chơi ngươi là chơi có điều ta, ngươi những kia thủ đoạn thực sự là quá cấp thấp. A Mộc trong mắt mang theo vài phần sự thù hận, nhưng là lại có mấy phần vẻ phức tạp. Nhìn về phía phương xa dưới màn đêm tứ phương sấm dậy, kiên định nói rằng, ngươi tính tới tất cả, nhưng là có một chút ngươi nhưng không có tính tới. Những năm gần đây, Thái Thượng Lao Tổ vẫn luôn đang vì lần sau thiên kiếp làm chuẩn bị, mà Thái Thượng Lao Tổ đã từng nói, hắn đối với lần sau thiên kiếp có chắc chắn 8 phần 10, vì lẽ đó Thái Thượng Lao Tổ sẽ vượt qua thiên kiếp. Âm mưu của ngươi là sẽ không được như ý. Nếu ngươi đều biết thời điểm, ngươi cho rằng ta sẽ không nghĩ tới sao? Ngươi lại có cái gì bố trí ham hại Thái Thượng Lao Tổ? Ngươi vị kia Thái Thượng Lao Tổ, ở ta võ trong trận, là không cách nào vận dụng thực lực của bản thân, mà thiên kiếp hiện tại còn chỉ là nằm trong quá trình chuẩn bị. Đợi được ngươi vị kia Thái Thượng Lao Tổ kích phát bản nguyên biến mất sau, thiên kiếp sẽ chân chính giáng lâm, mà ngươi cho rằng một cái suy yếu, nhưng không có cách sử dụng thực lực bản thân thiên nhân cảnh, có thể chống lại thiên kiếp sao? A Mục trong đầu phát lệnh. Quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Chính mình cho rằng đối phương là toán lộ, giờ khắc này tài năng phát hiện, là mình cả nghĩ quá rồi. Hơn nữa trong 9 tầng trời dẫn lôi trận hạ, lôi kiếp uy lực có thể so với bình thường thiên kiếp càng thêm đáng sợ. Bạch thần trong nụ cười mang theo vài phần tàn nhẫn, hơn nữa, coi như ngươi vị kia trên trời lão tổ thật sự vượt qua thiên kiếp, ta vẫn như cũ sẽ không bỏ qua hắn. Ta cũng sẽ không khoan dung một cái thiên nhân cảnh kẻ địch tồn tại. A Mộc đã thất thần ngồi vào đầu giường, nữ nhân trước mắt này, đã ngăn chặn tất cả lối thoát. Cái này đáng sợ nữ nhân, chính mình ở trước mặt của nàng, liền như chi tử bình thường vô lực. Thiên kiếp từ giáng lâm đến kết thúc, vẫn chưa kéo dài thời gian quá lâu. Điều này hiển nhiên không phải một cái bình thường thiên kiếp trừ phi là một phương triệt để tiêu tan, nếu không là không thể biến mất. Nói cách khác, A Trác Mã đã ở thiên kiếp bên dưới biến mất rồi. Mà A Mộc trong đầu trong nháy mắt như là mất đi cái gì như thế, cảm giác cái kia nháy mắt bi thường, tựa hồ là linh cảm đến cái gì. A Mộc ánh mắt mất đi tiêu cự, ngẩng đầu lên nhìn về phía Bạch Thần, giết ta đi. Không, ta không giết ngươi. Bạch Thần mỉm cười nhìn A Mộc, giết ngươi liền lợi cho ngươi quá rồi, ngươi muốn vì chính mình hành động trả giá thật lớn, ngươi sẽ tận mắt chứng kiến, ngươi tình yêu chân thành tất cả, ngươi bảo vệ tất cả, bị ta triệt để xóa bỏ, ngươi tộc nhân sẽ dung chuyển lưu ly. Ngươi nhân dân sẽ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, mà ngươi sắp sửa sống ở trong thống khổ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngươi một ý nghĩ sai lầm, ta muốn cho ngươi biết, bọn họ thừa nhận thống khổ, giàn vặt, đều là bởi vì ngươi. Ha ha! Bạch Thần đã biến mất ở A Mộc trước mắt, A Mộc trong đầu trống rỗng. Mình rốt cuộc đều làm cái gì? Chính mình lại tự tay đem thai nạn triệu đến trên thảo nguyên. Trường sinh thiên A! Ta đến cùng làm cái gì? Trong khách sạn, Bạch Túc trong đêm tỉnh lại. Lập tức tìm tới Bạch Thần gian phòng, lại phát hiện Bạch Thần cũng không ở gian phòng. Nương, như thế đã muộn, ngươi làm sao còn không đủ nghỉ ngơi? Bạch Thần trở lại trong khách sạn, phát hiện Bạch Túc ở phòng của mình. Vừa nãy ta một trận bực mình, trong lòng có chút lo lắng, liền tới tìm ngươi. Hả, ta đi ra ngoài làm điểm sự tình. Sự tình đều làm tốt. Bạch Túc vẫn chưa hỏi kỹ, nàng rất rõ ràng, Bạch Thần ra đi làm cái gì? Bạch Thần ban ngày thời điểm, liền đã từng nói với nàng. Buổi tối sẽ đi xử lý một chút những kia đôi. Bạch Thần lòng bàn tay mở ra, một cái thân ảnh nho nhỏ, ở Bạch Thần trong tay dương nhanh múa vớt, tựa hồ là muốn tránh thoát Bạch Thần lòng bàn tay. Đáng tiếc, Bạch Thần bàn tay vững vàng cầm lấy cái kia bóng người nhỏ bé. Chuyện này, này cái gì? Đây là một cái thiên nhân cảnh tinh phách. Bạch Túc đã kinh hãi thất thanh, ngơ ngác nhìn Bạch Thần, nhìn mình con dâu. Thiên nhân cảnh tinh phách. Ngươi vừa nãy đang cùng hắn tranh đấu. Ngược lại không là là con cháu của hắn mưu hại cùng ngài, dắt ra con này cáo giả, ta thuận lợi liền giải quyết hắn. Thiên nhân cảnh chỗ yếu ta. Kỳ thực là Bạch Thần cùng Thạch Đầu liên lụy ngài, nên là để bọn họ hướng về ngài xin lỗi. Bạch Thần hơi coi ấy náy, kỳ thực A Mộc muốn tính toán người, không phải Bạch Túc, mà là chính mình. Nếu không phải là mình, Bạch Túc cũng sẽ không bị bọn họ liên lụy tính toán. Đại gia đều là người một nhà, có thể nào phân rõ ràng như thế. Bạch Túc trên mặt toát ra nụ cười hiền lành. Có điều sự tình đã kết thúc, không bằng ngươi đem hắn thả đi. Nương, thả hắn chẳng khác nào thả hổ về rừng, thả không được, cũng thả không được. Bạch Thần bất đắc dĩ nói, thả hắn, vậy thì là cho Bạch gia hậu thế đưa tới mầm họa. Vậy ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Tự có hắn nơi đi. Bạch Thần liếc nhìn trong tay A Trác Mã tính phách. Bạch Thần đều không đủ hướng về đến, A Trác Mã bị hắn tính toán thành cái kia dáng vẻ, cuối cùng còn năng lực lưu đến một tia tính phách chưa vong. Tuy rằng A Trác Mã lưu lại một tia tính phách, nhưng là phải hướng về khôi phục đã là không thể. Có điều nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn vẫn có thể trở thành ngụy thiên nhân cảnh tồn tại. Tuy rằng hầu như hết thể ngụy thiên nhân cảnh tồn tại, đều khó mà vượt qua lần thứ nhất thiên kiếp, nhưng là dù vậy, đối với Bạch gia thậm chí đối với hắn đường, đều là hậu hoạn vô cùng, vì lẽ đó Bạch Thần tuyệt đối sẽ không làm loại kia thả cọp về núi sự tình. Mặc dù Bạch Túc thỉnh cầu, Bạch Thần cũng tuyệt đối sẽ không xử trí theo cảm tính, chuyện này căn bản là không đủ thương lượng. Bạch Túc tâm địa thiện lương, Bạch Thần có thể ở tất cả mọi chuyện trên nhân nhượng Bạch Túc, nhưng là loại này nguyên tắc tính sự tình, Bạch Thần là không cách nào đáp ứng. Bạch Túc suy nghĩ một chút, cũng liền không tiếp tục nói nữa, trầm ngâm sau một lúc lâu, Bạch Túc lại có chút thẹn thùng nói rằng, Tiên Nhi, nếu ngươi không muốn buông tha hắn, ta cũng không nói cái gì, ta biết ngươi là vì là Bạch gia được, ta xem ra ngươi cùng Bạch Thần còn có Thạch Đầu đều là một cái tính cách, ta có cái yêu cầu quá đáng, ngươi năng lực đáp ứng ta sao? Nương, chuyện gì? Ngài nói đi. Bạch Thần cũng không có vội vã đáp ứng, Bạch Thần lo lắng Bạch Túc còn nói cái gì để hắn không cách nào đáp ứng thỉnh cầu. Việc này liền chấm dứt ở đây, không muốn liên lụy càng nhiều người. Có thể không? Bạch Thần trầm mặc túi đầu, suy nghĩ lên. Bạch Túc tuy rằng bề ngoài nhu nhược, nhưng là nàng kỳ thực là một cái tâm tư cẩn thận nữ nhân. Nàng hay là đoán được cái gì, mà nàng mặc dù nói huyền chuyện, nhưng là Bạch Thần vẫn là nghe đi ra, Bạch Túc là nói mình trừng mắt tất báo tính cách. Mà nàng lo lắng chính là, chính mình báo mặt trái quá rộng rãi, liên lụy quá nhiều người, càng nhiều người vô tội. Kỳ thực, Bạch Thần trong lòng vẫn cảm thấy, thảo nguyên các tộc sự tình nhất định phải giải quyết, hơn nữa là bắt buộc phải làm, coi như không có chuyện lần này, Bạch Thần cũng sẽ nghĩ biện pháp khác, không nằm ngoài mạnh bạo vẫn là đến nhuyễn. Nhưng là Bạch Túc thỉnh cầu, lại để cho hắn do dự lên. Trầm mặc sau một lúc lâu, Bạch Thần rốt cục mở miệng nói, được, ta có thể đáp ứng ngài. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1167, Thu Tâm. Bây giờ Hán Đường Phúc Địa bên trong giao thông chi thuận tiện, quả thực liền hoàn toàn thay đổi toàn bộ Hán Đường cách cục. Đông Tây Nam Bắc ngang dọc, mặc dù là xa nhất hai cái đô thành, nhiều nhất cũng chỉ cần hai ngày thời gian. Bạch Thần tam người đi tới gần nhất Ngọc Môn Thành, rất thuận tiện liền mua được đi về kinh thành vé xe. Mặc dù Hán Đường đường sắt tuyến đã đối lập phổ cập, bất quá vẫn có rất nhiều người chưa từng tọa quá mức xe, đương nhiên, Hán Đường gọi là Long Sa. Dọc theo con đường này, Bạch Thần đều đang hỏi thăm Hán Đường tình huống. Lúc trước Bạch Thần rời đi kinh thành thời điểm, đã từng lưu lại một ít thống trị cùng Hán Đường đại phương hướng, xem ra lão hoàng đế không có quá mức chỉ vì cái trước mắt, vẫn như cũ theo chính mình dặn, đều đâu vào đấy phát triển, mà không có làm kế hoạch đại nhảy vọt. Bạch Thần vẫn chưa vội vã về Vô Lượng Sơn, dù sao, Hán Đường sự tình càng trọng yếu hơn. Có điều Bạch Thần cũng nghe nói, chính mình sau khi mất tích, Vô Lượng Sơn cũng không yên ổn. Nương, ngài không nên gấp về Hà Dương chứ? Không đổi. Bạch Túc rất thông Bạch Thần tâm ý, nàng cũng hướng về nhiều cùng Bạch Thần ở chung. Không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy trước mắt vị này con dâu, so với nàng tưởng tượng càng dễ dàng ở chung, càng thêm thân cận. Nguyên bản nàng còn lo lắng, chính mình con dâu như vậy xuất chúng, e sợ rất khó ở chung. Có điều nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa, chỉ cần là nàng đưa ra yêu cầu, chính mình con dâu chưa bao giờ ngỗ nghịch quá. Vậy chúng ta trước hết đi kinh thành đi một chuyến, bây giờ Hán Đường tuy rằng cường thịnh, nhưng là vẫn có rất nhiều mầm họa. Vì lẽ đó năng lực sớm chút giải quyết, cần phải mau chóng giải quyết. Ta rõ ràng, các ngươi đều là người làm đại sự. Bạch Túc mỉm cười gật gù đối với Bạch Thần giải thích. Nàng cảm thấy rất vui mừng, cũng rất tự hào. Mặc dù mình con dâu thủ đoạn thông thiên, nhưng lại nhưng không có một chút nào kiệt ngạo khó xử, trái lại khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Bạch Túc hồi tưởng chính mình bi thảm nửa đời trước, đột nhiên cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Chính mình có tất cả mọi người đều ước ao nhi tử, tôn tử. Bây giờ lại thêm một người con dâu, này còn có cái gì không vừa lòng đây. Vì chăm sóc Bạch Túc, Bạch Thần đặc biệt mua 3 tấm Long Sa phòng khách chỗ ngồi vé xe. Mặc kệ ở nơi nào, đều là tồn tại giai cấp, người có tiền mặc kệ ở nơi nào đều có thể hưởng thụ. Mặc dù là ở Long Sa trên cũng không ngoại lệ. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Bạch Thần nguyên bản là dự định mua 4 tấm phiếu, nhưng là bọn họ vị trí phòng khách là cuối cùng 3 tấm còn lại phiếu, nói cách khác, còn có thể có một người ngoài. Cùng bọn họ cùng tồn tại một cái phòng khách. 3 người lên xe sau, cũng không lâu lắm, chính là một cái nam tử trẻ tuổi khoan thai đến muộn. Này người thanh niên trẻ mi thanh mục tú, thư sinh trang phục, xem trên người hóa trang bội sức nên ra cảnh giàu có. Có điều thư sinh này đang nhìn đến Bạch Thần 3 người sau, thoáng sửng sốt một chút. Hiển nhiên có chút bất ngờ, cùng hắn cùng phòng khách sẽ là 3 vị như hoa như ngọc mỹ nhân. Có điều, Bạch Thần 3 người hiển nhiên chưa cho thư sinh này sắc mặt tốt, đặc biệt Bạch Thần, ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Mang theo vài phần cự người bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. 3 vị phu nhân, tiểu thư, các ngươi khỏe, tại Hạ Mạc Thanh, Hà Châu phủ người. Thư sinh mặc dù đối với 3 người có chút bất ngờ, có điều vẫn là duy trì tương đương phong độ. Bạch Túc vẫn tính lễ phép, xin chào công tử, phụ nhân Hà Dương người, đây là tiểu nữ cùng tử tước, nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia ra ngoài ở bên ngoài, có nhiều bất tiện, không thể chào, kính xin công tử thứ lỗi. Bạch Túc vẫn là rất truyền thống phụ nhân. Vâng theo tam tổng tứ đức phẩm chất, mà trong giọng nói của nàng cũng ở lộ ra mấy phần thăm dò. Nếu như cái này gọi là Mạc Thanh người trẻ tuổi, đúng là có tri thức hiểu lễ nghĩa, như vậy thì nên biết làm thế nào. Mạc Thanh thoáng sửng sốt một chút, lập tức mỉm cười gật gù. Rất hân hạnh được biết 3 vị, tại hạ cáo tử. Nói, Mạc Thanh liền chủ động lui ra trong bao sương, Bạch Thần đúng là có chút bất ngờ, cái này thư sinh sẽ như vậy tự giác. Dù sao, theo Bạch Thần, cõi đời này người đàn ông tốt hầu như đều chết hết. Bạch Thần không tin, cõi đời này còn có nhìn thấy hắn hiện tại này dung mạo, cũng không động lòng nam nhân. Ở Mạc Thanh lui ra thùng xe nháy mắt, Bạch Thần quét mắt Mạc Thanh, vẫn như cũ bình thản vào nước, không có một chút nào nổi sóng chập trùng. Bạch Thần không khỏi nhíu mày, phản ứng của đối phương quá bình thản giống như một cái mộc đầu như thế. Người này không đơn giản. Bạch Thần thầm nghĩ trong lòng. Chí ít tâm tình của người nọ, tuyệt đối không phải một cái phổ thông thư sinh có thể với tới. Lúc này, Bạch Thần nghe được thùng xe ở ngoài âm thanh. Vị khách nhân này, lập tức liền phải lái xe, nếu như không có chuyện gì, tốt nhất không muốn ở trong buồng xe đi lại. Đó là Long Sa An bảo đảm, bởi vì hán đường Long Sa trên, ngẫu có mấy lần sự kiện phát sinh, vì lẽ đó Long Sa An bảo đảm vẫn luôn là phi thường nghiêm ngặt. Dù sao mỗi một chuyến xe, đều vận tải mấy trăm người an toàn, hơn nữa Long Sa lại là hán đường mạch máu vị trí, cho nên tuyệt đối với không ai có thể khoan dung có người ở Long Sa trên làm sàng làm bậy. Vị đại ca này, thật không tiện, tại hạ có thể không thay cái phổ thông châu ngồi, đây là tại hạ phiếu cư. Loại ưu phòng khách phiếu, ngươi có tiền mua này phiếu, tại sao còn muốn đổi phổ thông châu ngồi? Ngậy! Bên trong bao xương là ba vị ra ngoài ở bên ngoài nữ quyến, không tiện cùng tại hạ cùng chỗ thùng xe. Lúc này, cái kia an bảo đảm đi tới ngoài phòng khách, ló đầu liếc nhìn bên trong bao xương ba người, lại thu hồi đầu. Ngươi đi phía trước cái kia trên ghế nhỏ ngồi, không cần loạn đi lại, ảnh hưởng thừa vụ viên công tác. Bên trong bao xương Bạch Túc ba người, đều nghe đến bên ngoài đối thoại. Bạch Túc có chút không đành lòng, liếc nhìn Bạch Thần, tiên nhi, chúng ta như thế làm sẽ không quá đáng. Bạch Thần cái ly trong tay đột nhiên rơi xuống đất, Bạch Thần liếc nhìn trên đất mảnh vỡ, mỉm cười nói rằng, có điều phân. Người này lòng dạ rộng lớn, trong mắt có chứa chính khí, là ta ít có gặp phải, ngày xưa những người xa lạ kia, cái nào nhìn thấy ngươi, còn năng lực đi động, người này nhưng là ánh mắt tinh khiết như nước, không có chút rung động nào. Tâm tình cũng là hơn người một bậc. Bạch Túc cảm khái nói rằng, đây là hắn nhất định phải làm, lòng yên tĩnh khó tĩnh, nếu là liền điểm ấy tâm tình đều duy trì không được, vậy hắn liền đạp không ra bước đi kia. Bước đi kia? Một bước nào? Bạch Tinh tò mò hỏi. Bạch Túc tuy rằng nghe không hiểu Bạch Thần đang nói cái gì, nhưng lại nhưng cũng mơ hồ cảm giác được cái gì. Ngươi nói hắn là cao thủ? Không chỉ là cao thủ. Bạch Thần liếc nhìn Bạch Túc cùng Bạch Tinh, có mấy người là vì luyện võ mà tu tâm, mà có mấy người là vì tu tâm mà luyện võ. Hai người vốn là cùng đạo bất đồng ưu, nhưng là lại trăm sông đổ về một biển. Đạo bản quy nhất, nói hắn là cao thủ võ lâm, không bằng nói hắn là cái tâm tình cao thủ. Chị dâu, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Tại sao ta hoàn toàn nghe không hiểu? Bạch Thần chỉ vào ngoài cửa xe, bay lượn mà qua cảnh sắc, ngươi xem, ngoài cửa xe là sơn ở động, hay là chúng ta ở động? Đương nhiên là chúng ta ở động. Bạch Tinh không chút nghĩ ngợi nói rằng, ngươi sai rồi. Là ngươi lòng đang động. Bạch Thần cười lắc đầu. Lòng đang động. Chúng ta không núp ních, sơn cũng không núp ních, động chính là ngươi trái tim. Không hiểu, chị dâu, ngươi nói quá cao thâm. Bạch Thần lại không để ý tới Bạch Tinh vấn đề, vẫn như cũ tự mình tự nói rằng, cái gì gọi là tâm. Nếu như đẩy ra ngực, chính là khối này máu thịt bè bét thịt mà thôi, nhưng là này tâm nhưng không phải đối phương tâm, tâm là người ý, tâm có suy nghĩ. Đó mới dạy tâm. Bình thường như nước cố nhiên có thể không vì là ngoại vật quấy nhiễu, nhưng lại nhưng ngột ngạt tự thân cảm tình, người chính là bởi vì hữu tâm mới là người, nếu là tâm như chỉ thủy, vậy cũng chỉ là một bãi nước đọng. Tiên nhi có đại trí tuệ, mặc dù là nương không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là ta tin tưởng ngươi nói nhất định là đúng. Nương, hay là ta nói rất đúng các ngươi tới nói, vẫn là quá xa xôi, nhưng là nghe một chút, hay là tương lai hồi tưởng lại, liền có thể đến giúp các ngươi. Kỳ thực, Bạch Thần cái kia lời nói cũng không phải là đối với Bạch Túc cùng Bạch Tinh nói. Giờ khác này ngồi ở ghẻ lạnh trên Mạc Thanh, nhưng là làm Bạch Thần trung thật nhất người nghe. Ngược lại không là Mạc Thanh có ý định nghe trộm, chỉ có điều là cái kia phá nát âm thanh hấp dẫn. Không cảm thấy nghe được Bạch Thần mặt sau cái kia lời nói, trong chớp mắt, Mạc Thanh tựa như cùng thể hồ quán đỉnh giống như, ánh mắt có chút dại ra. Này tâm không phải đối phương tâm. Mạc Thanh rơi vào trầm tư bên trong, chẳng lẽ mình quá khứ tu tâm, đều không phải là mình cho rằng tâm sao? Mạc Thanh chần chờ hồi lâu, rốt cục lại đi tới ngoài phòng khách, nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Vào đi. Bạch Thần âm thanh từ giữa truyền đến. Mạc Thanh hít sâu một hơi, mở cửa đi vào, đầu tiên là muốn Bạch Túc cùng Bạch Tinh ôm quyền hành lễ, sau đó lại hướng về Bạch Thần cúc cung, được rồi cái đại lễ. Vạn bối bái kiến tiền bối, không biết tiền bối giá lâm, vạn bối thất lễ. Ngươi và ta chi đạo, không phân bối phận, đặt giả làm đầu, này tiền bối hai chữ liền không cần nhắc lại. Tôn gia lúc trước ngôn luận, đối với tại hạ được ích lợi không nhỏ, lẽ ra nên bị tại hạ hậu lễ. Vừa nãy cái kia lời nói, ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Bạch Thần nhìn đứng cửa Mạc Thanh. Tại hạ ngu dốt, toàn đều không hiểu. Ngươi không rõ, là bởi vì ngươi chỉ tu trái tim của chính mình, vì lẽ đó ngươi không cảm giác được lòng của người khác. Xin mời tôn giá chỉ giáo. Ta mà hỏi ngươi, nếu như ngươi ở trên đường gặp phải chuyện bất bình, làm sao làm? Thế tục phàm trần, đều nhân phân tranh quấy nhiễu. Ta năng lực bình trước mắt nhưng bình không được thiên hạ, vì lẽ đó ta chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Ngươi người này làm sao như thế lạnh lùng vô tình? Giang hồ nhi nữ, đương nhiên là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Bạch Tinh kêu to dâng lên, Bạch Túc nhưng là khinh khẽ hừ một tiếng, Tinh Nhi, không cho phép đối với tiền bối vô lễ. Bạch Thần nhưng nở nụ cười, nương, Tinh Nhi nói không sai, liền Tinh Nhi đều hiểu sự tình, hắn vị này làm tiền bối nhưng không hiểu, nhưng uổng là tiền bối cái này tôn sưng. Cái kêu y tôn giá lại nên làm như thế nào? Ta bình không được thiên hạ, nhưng là ta bình trước mắt, ta vì sao phải bỏ mặc? Bạch Thần liếc nhìn Mạc Thanh, kiến càng còn có can đảm lay động cây, ngươi thân là nửa người người, không dám quản thiên hạ việc, nhưng liền trước mắt bất công cũng không dám quản sao. Tôn giá có tôn giá đạo, ta cũng có ta đạo, tôn giá chi đạo chẳng lẽ muốn áp đặt trên ta sao? Mạc Thanh có chút bất mãn nói, ngươi biết ngươi tại sao đạp không ra bước cuối cùng sao? Bởi vì tâm tình của ta không đủ. Bởi vì ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, ngươi không phải tâm tình không đủ, là ngươi đã lẫn lộn đầu đuôi. Nếu là ngươi tiếp tục như vậy tiếp tục tu hành, một đời đều chỉ có thể mỏi mắt chờ mong, nhìn khoảng cách nửa bước nhưng chỉ có thể nhìn mà thèm. Cái gọi là tu tâm là tu tính, nhưng là ngươi nhưng đem tâm tu thành vô tình cũng không tâm, vì lẽ đó ngươi cả đời đều khó mà đi vào thiên nhân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1168, Kinh Thành Thiếu Niên Hư. Người trước mắt cũng không dám cứu, ngươi hy vọng có dũng khí đi cứu vớt thiên hạ sao? Bạch Thần trong ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo, bởi vì hắn có tư cách này nói câu nói này, hắn năng lực nói với bất kỳ ai câu nói này. Ở tại bọn hắn biết đến địa phương, ở tại bọn hắn không biết địa phương, Bạch Thần cứu vớt quá vô số người, thậm chí là một thế giới. Mạc Thanh nhìn Bạch Thần ánh mắt, không biết tại sao, trong chớp mắt, Mạc Thanh cảm giác thấy hơi tự ti. Đã từng Mạc Thanh, ánh mắt là cao thượng như vậy như tuyết, hắn có thể dùng miệng thanh đạm ánh mắt miểu nghe thiên hạ muôn dân, hắn có thể quan sát đại địa tiếu ngạo hồng trần. Nhìn ngươi, nhìn tâm tình của ngươi, này vẫn là ngươi tu tâm sao? Này vẫn là ngươi theo đuổi chỉ lo thân mình sao? Một câu nói liền ngươi năng lực loạn ngươi tâm, xấu ngươi cảnh, nếu là ngươi đối với mình không có hoài nghi, như vậy cũng sẽ không bởi vì ta có cái ánh mắt mà tự mình hoài nghi. Ngươi làm đầu giả, ngươi lại vì là thế nhân làm cái gì? Ngươi lại vì thiên hạ làm cái gì? Mạc Thanh không phục hỏi. Ta vì thiên hạ chuyện làm, nhưng là không phải ngươi năng lực nghĩ, không phải ngươi năng lực đặt đến, ta không thẹn với lương tâm, ngươi có dám đặt tay lên ngực tự hỏi một tiếng, ta không thẹn với lương tâm. Mạc Thanh không dám, nếu là câu nói này lối ra, như vậy hắn liền đúng là cả đời khó hơn nữa bước ra một bước. Mà trước mắt cái này mỹ lệ đến cực điểm nữ nhân, cái kia tinh khiết bên trong mang theo kiêu ngạo ánh mắt, nhưng là không làm được nửa phần giả như. Nàng có tư cách này, bởi vì nàng là thiên nhân cảnh, nàng xem thường với nói dối. Chính là cho ngươi đại đạo 3000, nhưng không thể không thẹn với lòng, ngươi liền vạn đạo gia thân có thể làm sao? Ngươi có chí riêng, lẽ nào ngươi phải cứu muôn dân, ta cũng phải cứu muôn dân. Ngươi có chí riêng, không phải mỗi người đều muốn cứu vớt muôn dân, nhưng là mỗi người đều phải không thẹn với lòng. Đại đạo vô tình, rồi lại tâm, một cái vô tâm người thì lại làm sao chứng được đại đạo. Mạc Thanh cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu, chính mình phải cứu không phải muôn dân, là trái tim của chính mình. Một cái không đạt được gì thiên nhân cảnh tồn tại, cái kia chính là một cái không cần tồn tại thiên nhân cảnh. Đại gia đều là người thông minh, có mấy lời không cần nói quá rõ. Nhiều lời vô ích, các hạ xin cứ tự nhiên. Đa tạ. Mạc Thanh vẫn như cũ nho nhã lễ độ, không tiêu không nổi, mang theo vài phần nho nhã khí khái thanh tân. Chị dâu, ngươi nói rồi nhiều như vậy, ta một câu nói đều nghe không hiểu, hắn liền năng lực nghe hiểu. Hắn hiểu cùng không hiểu, cùng ta có quan hệ gì đâu. Bạch Thần hờ hững nói rằng, vậy ngươi còn nói nhiều như vậy. Gặp đúng thời, đúng lúc gặp người, đúng lúc gặp việc. Lúc này, ngoài phòng khách truyền đến từng trận tiếng địch, giờ khác này Mạc Thanh đang ngồi toa giường nằm xương phân cuối. Nhẹ nhàng thổi ống sáo. Tiếng địch du dương kéo dài, ban đầu thời điểm, ở bên trong buồng xe vang lên tiếng địch, bảo an còn có chút không nhanh, vốn định muốn đi đánh gãy Mạc Thanh độc tấu, nhưng là đi rồi hai bước đường, nhưng giống như ma giống như vậy, dưới chân làm sao cũng động không được, cả người đều chìm đắm ở cái kia duyên dáng trong tiếng địch. Không chỉ là cái kia mấy cái bảo an, liền ngay cả bên trong buồng xe hành khách cũng bị tiếng địch lây nhiễm. Long xa tiếng rít, đều có vẻ không như vậy chói tai, mọi người hoàn toàn chìm đắm ở trong tiếng địch. Hành khách phảng phất nhìn thấy một cái đầm thanh thủy, băng tâm u tĩnh, đó là cao thượng nhất mỹ cảnh, gột rửa tâm linh tao nhã, thấm vào nội tâm cảm giác mát mẻ. Nhưng là ngay vào lúc này, một âm thanh khác vang lên, thanh âm này trong nháy mắt phá hoại tiếng địch ý cảnh. Đây là từ một cái trong bao xương truyền đến tiếng đàn, mới bắt đầu thời điểm, trên mặt của mỗi người đều mang theo vài phần tức giận, cho rằng tiếng đàn này hoàn toàn là đến làm dối, hoàn toàn phá hoại lúc trước cái kia phần vẻ đẹp, phá hoại cái kia gần như hoàn mỹ ý cảnh. Nhưng là lại vừa nghe cái kia tiếng đàn, lại phát hiện tiếng đàn đồng dạng hoàn mỹ cảm động, dường như trên trời huyền âm, khiến người ta không tên sản sinh cộng hưởng. Tiếng đàn cũng không phải là bọn họ ban đầu cho rằng thanh tân đạm nhã, mà là thông khúc rỗng rạc, nhìn như hỗn độn cầm địch thanh âm, nhưng sản sinh không thể nào tưởng tượng được hoàn mỹ. Có điều, tiếng đàn mặc dù là sau đó gia nhập, nhưng thủy chung mang theo chủ toàn, tiếng địch vẫn luôn muốn đoạt lại chủ toàn, nhưng lại nhưng thủy chung bị trở thành ôn tồn. Tiếng đàn vẫn đều đâu vào đấy, tiếng địch nhưng thủy chung bị tiếng địch mang theo tiết ấu, tìm không trở về chính mình âm luật. Mà buồng xe này bên trong vang lên cầm địch cùng gieo vang, nhưng trở thành một cái truyền thuyết. Tiếng địch tựa như thiên sơn thánh tuyết cao thượng nhưng không thể chạm đến, như băng tâm hàn đảm khiến lòng người thần yên tĩnh. Mà tiếng đàn nhưng là kim qua thiết mã, chiến trường chi thường, làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng là dù vậy, vẫn như cũ khôn kể trong lòng khuấy động. Cầm cùng tiếng địch hai loại hoàn toàn khác nhau phong cách va chạm, cũng không phải lẫn nhau hỏa hoa, mà là băng hỏa hoàn mỹ hòa vào nhau. Làm cầm địch tiêu tan trong nháy mắt, tất cả mọi người đều phảng phất trong ngộng sơ tỉnh, trong ánh mắt mang theo vài phần chần chờ, còn có mấy phần nghi ngờ không thôi. Bởi vì bọn họ không phân biệt được, lúc trước đến cùng là ảo giác của bọn họ, vẫn là hai vị huyền tiên cộng hưởng. Bảo an nỗ lực tìm tới cái kia hai cái cầm địch hợp tấu người, nhưng là Mặc Thanh nhưng đã biến mất rồi, mà lúc trước ba người kia nữ tử vị trí bên trong bao xương, tương tự là không có một bóng người, chỉ để lại dựng đứng đàn cổ. Hết thảy hành khách đều hy vọng có thể tìm tới hai vị kia cầm địch cộng hưởng người, nhưng là không thu hoạch được gì. Lại hồi tưởng vừa nãy cái kia huyền diệu ý cảnh, làm thế nào cũng không nhớ ra được, trong đầu trống rỗng, phảng phất vừa nãy đúng là một giấc mộng. Vừa nãy cái kia cầm địch tiếng, hẳn là trên trời trích tiên ở so đấu âm luật chứ. Nếu không có trên trời trích tiên, thì lại làm sao năng lực có như vậy diệu pháp tiên âm. Kinh thành, đối với Vu Hán Đường người đến nói, vậy thì dường như thiên cung. Bây giờ kinh thành, đã có mấy phần hiện đại đô thành mô hình, khắp nơi đều ở san sát nhà cao tầng, liền ngay cả hoàng cung, cũng bắt đầu xây dựng một ít cao to kiến trúc. Nếu như đặt ở trước đây, trong kinh thành bất kỳ kiến trúc, đều là không thể vượt qua bên trong hoàng cung kiến trúc độ cao. Ai dám kiến một tòa vượt qua hoàng cung độ cao kiến trúc, vậy thì là việc chế, đó là mất đầu tội lớn. Có điều bây giờ hoàng thất, hiển nhiên thân dân rất nhiều. Đại hoàng tử bây giờ cũng đã chủ động tuyên bố bỏ đi chính từ thường. Ban đầu thời điểm, toàn Hán Đường người đều không cách nào rõ ràng, đại hoàng tử Lý Lan Sinh vì sao lại làm ra quyết định như vậy. Sĩ nông công thương, thương nhân ở Hán Đường vẫn luôn là thấp hèn địa vị, có thể nói Lý Lan Sinh quyết định này, ngoại trừ thương nhân ở ngoài, không có ai cho rằng mừng rỡ. Bởi vì bọn họ cho rằng hoàng tử liền nên cao cao tại thượng, mà không phải từ bỏ cao quý địa vị, đi làm thấp hèn sự nghiệp. Nhưng là, nửa năm trước Nam Cảnh Mân địa nạn hạn hán, Lan Sinh thương đoàn một lần quên tặng 2 tỷ lượng bạc sau, liền không còn có người nói Lý Lan Sinh là thấp hèn thương nhân rồi. Không chỉ là Lý Lan Sinh, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn, hết thảy thương nhân địa vị đều chiếm được tăng lên. Nếu như đặt ở trước đây bất cứ lúc nào, một khi phát sinh thiên tai, lần nào không phải cực kỳ bi thảm, coi như là triều đình cứu tế, cũng là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nhưng là Nam Cảnh lần nào nạn hạn hán, lại chưa từng xảy ra đồng thời chết đói người sự tình. Mấy chục ước lượng bạc bị quần quận không dứt đưa đến Nam Cảnh Mân Địa, hơn nữa thương đoàn thao tác, cùng với truyền hình bình tin tức ba báo, không người nào dám ở những kia giúp nạn thiên thai bạc trên gian lận. Ngăn ngắn một tháng, hai tình liền bị khống chế lại, nạn dân trở về quê hương, một lần nữa kiến thiết cố hương của chính mình, còn lại bạc vẫn còn đang vì là những kia gặp tai họa nạn dân làm đến tiếp sau kiến thiết. Có điều đồng thời, Lan Sinh thương đoàn cũng ở lần kia sau khi xa lánh rơi mất hoàng kim thương đoàn, trở thành hot nhất thương đoàn. Đương nhiên, đây là chỉ hàng hiệu trên giá trị, Lan Sinh thương đoàn đã vững vàng sở hữu đệ một thương đoàn mỹ danh. Đại hoàng tử Lý Lan Sinh từ thương tuy rằng vô số người vô cùng đau đớn, nhưng là xuất sắc nhất tam hoàng tử nhưng là làm nổi lên người chủ trì, cũng chính là mọi người trong miệng nói con hát, tương tự khuôn mặt hắn cùng tên, đã ấn vào Hán Đường bách tính trong lòng. Trái lại là cái kia bừa bãi vô danh nhị hoàng tử, bây giờ lại thành có khả năng nhất tiếp nhận ngôi vị hoàng đế người. Có điều, Hán Đường trong hoàng thất, gia kính suất cao nhất không phải lão đại và lão hai ba tên hoàng tử, mà là lão hoàng đế Lý Thế. Lão hoàng đế ngày hôm nay chạy tới đây thị sát, ngày mai chạy cái nào trải nghiệm dân tình, hậu thiên hay là sẽ xuất hiện ở Hán Đường mặt khác có cái góc an ủi dân tình. Ngược lại lão hoàng đế là một ngày đều nhàn không tới, có điều mệt nhất nhưng là phụ chính đại thần, thừa tướng lão Ngụy đồng chí. Ngụy Như Phong không chỉ một lần ở nơi công cộng ám chỉ lão hoàng đế không làm việc đàng hoàng, có điều hắn càng là nói như vậy, địa vị của hắn cũng là càng là vững vàng. Bây giờ Hán Đường có một câu nói như vậy, Hán Đường có tứ kiệt, tối quan ái bách tính hoàng đế, hòa thuận nhất hoàng tử, thiên tài nhất vương gia, còn có tối lao khổ thừa tướng. Ai dám nói, Hán Đường bây giờ rầm rộ, có thể thiếu hụt Ngụy Như Phong. Bạch thần hầu như đều không thể tin được, trước mắt mình cái này cao lầu san sát đô thị, chính là mình trong ấn tượng kinh thành, nơi này chính là trong trí nhớ mình dưới chân thiên tử sao. Vị cô nương này, xin hỏi quý tính phương danh, nhà ở nơi nào? Tại hạ là Ngụy Như Kiệt, chính là... Ngay ở bạch thần sững sờ thời khắc, một cái không đúng lúc âm thanh ở bên người vang lên. Bạch thần nhíu nhíu mày lông mày, liếc nhìn bên người đột nhiên xuất hiện một người tuổi còn trẻ công tử, lạnh lùng một tiếng. Này công tử trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ tới, trước mắt cái này mỹ lệ đến không giống người nữ tử, lại lạnh lùng như vậy đối xử chính mình, phải biết di vãng chính mình đến gần, chỉ cần báo ra tên của chính mình, đối phương mặc dù không sẽ chủ động đầu hoài tống báo, cũng sẽ cho mình chừa chút tình cảm. Nhưng là cô gái này nhưng không có một chút nào tình cảm lưu cho mình, lối ra chính là nói lời ác độc. Trong nháy mắt, Ngụy Như Kiệt thùng thuốc súng bị nhen lửa, Ngụy Như Kiệt phẫn nộ nhìn bạch thần, xú ký nữ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bổn công tử cùng ngươi tiếp lời là nhìn hợp mắt ngươi, không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, kinh thành bốn thiếu tên, ta Ngụy Như Kiệt chính là kinh thành bốn thiếu đứng đầu, thiếu gia ta một câu nói, ngươi liền muốn bé ngoan đưa tới cửa, ngươi có tin hay không? Bạch thần sầm mặt lại, bạch túc lôi kéo bạch thần tay áo, tiên nhi, quên đi, không muốn cùng người như thế bình thường tính toán. Các ngươi không tính đến, ta còn muốn tính toán, thiếu gia ta là ngươi tùy tiện quát lớn sao? Thiếu gia ta từ nhỏ đến lớn liền chưa từng ăn loại này thiệt thòi, việc này tuyệt đối không thể liền như thế quên đi, các ngươi nếu là không chịu nhận lỗi, việc này tuyệt đối sẽ không liền như vậy chấm dứt. Bạch Túc nhìn trước mắt tiểu tử này, chính mình là ở cứu hắn, hắn lại còn như vậy không biết phân biệt. Bạch thần trong mắt phát lạnh, ngươi nhất định phải cùng ta tính toán. Có điều mấy cái điêu ngoa dân nữ, lẽ nào thiếu gia ta còn có thể chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1169, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Ngụy Như Kiệt phẫn hận nhìn bạch thần, nữ nhân trước mắt này, căn bản là không cho hắn lưu trước tại tình cảm. Chính mình là ai? Chính mình nhưng là ác danh ở bên ngoài kinh thành thiếu niên hư, đó cũng không là ai cũng có thể bắt nạt. Bây giờ lại bị một người phụ nữ như vậy khinh nhục, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu. Bạch thần nhưng là một bộ hứng hờ vẻ mặt, liền ngay cả hoàng tử chính mình cũng từng bắt nạt, huống chi là chỉ là một cái nghe đều chưa từng nghe nói kinh thành thiếu niên hư. Lai Phúc! Lai Phúc! Chết chạy đi đâu? Còn không cút cho ta lại đây, nhà ngươi thiếu gia ta bị người bắt nạt. Ngụy Như Kiệt kêu to dâng lên, lập tức liền từ trong đám người chui ra một cái gia đình, thử đầu thử nao dáng vẻ, mười phần cẩu nô tài tư thái. Có điều này Lai Phúc nhìn không sao thế, kỳ thực là cao thủ. Người khác không thấy được, liền ngay cả Ngụy Như Kiệt đều cho rằng Lai Phúc chỉ là cái nghe lời nô tài. Nhưng là bạch thần nhưng nhìn ra, Lai Phúc trung khí mười phần, khí tức thâm hậu thận trọng, hiển nhiên là một cái hơi hấu nội gia cao thủ. Lai Phúc, cho ta đem nàng trảo đến phủ đi, bổn thiếu gia hôm nay liền muốn làm cho nàng biết, thiếu gia ta kinh thành tiểu bá vương tên gọi. Từ khi Hoa Gian tiểu vương tử danh tự này bị người trong cả thiên hạ sau khi biết, mọi người lại bắt đầu chậm rãi tiếp thu loại này không đủ tư cách tên gọi. Cái gì Ngân Thương tiểu bá vương, cái gì Lãng Lý tiểu bạch long, hay hoặc là Hoa Tùng thánh thủ loại hình, không thiếu gì cả. Có điều cái kia Lai Phúc nhưng do dự dâng lên, thiếu gia, trảo đến phủ đi, nếu như cho lão gia biết rồi, sợ là... Sợ là, Lai Phúc mịt mờ nhắc nhở Ngụy Như Kiệt, thường ngày Lai Phúc tuy nói giúp đỡ làm mưa làm gió, nhưng là kỳ thực là chính mình lão gia đi theo Ngụy Như Kiệt bên người. Bảo vệ là một chuyện, càng chủ yếu là nhìn chằm chằm Ngụy Như Kiệt, miễn cho hắn thật làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Ngươi cẩu nô tài kia, bổn thiếu gia ngươi cũng không nghe. Lai Phúc vẻ mặt đưa đám, trong lòng nghĩ lần này xem ra chỉ có thể bẩm báo cho chính mình lão gia. Lai Phúc liếc nhìn bạch thần, vị tiểu thư này, đắc tội rồi. Bạch thần nhưng không ăn bộ này, vượt trước hai bước, một chưởng đánh bay Lai Phúc, một cái tát liền suy ở Ngụy Như Kiệt trên mặt. Ngày hôm nay ta không giáo huấn ngươi, ngươi còn thật không biết chính mình tính cái gì tên ai. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ngụy Như Kiệt bụng mặt kinh ngạc nhìn bạch thần. Mà Lai Phúc ra kinh ngạc. Phải biết hắn nhưng là nhất khí quy nguyên đỉnh cao thực lực, tuy rằng không sánh được những kia cường giả tuyệt đỉnh, nhưng là cũng cách biệt có điều khoảng cách nửa bước mà thôi. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E Thế nhưng là chính mình ở này trước mặt nữ nhân, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi. Đâu chỉ là không ngăn được, nếu là cô gái này muốn giết hắn, vốn là một đầu ngón tay sự tình. Nữ nhân này đến cùng là cái gì lai lịch? Tại sao có thân thủ như thế? Nếu là thiếu gia nhà mình gây sự trước, mặc kệ cô gái này làm sao cứng rắn, đều sẽ không có chuyện gì, dù sao có chính mình lão gia ở sau lưng đè lên thiếu gia nhà mình chính là đảo lộ trời. Cũng không dám làm ra chuyện khác người gì. Nhưng là, bây giờ nữ nhân này lại động thủ đánh Ngụy Như Kiệt. Này nhưng là không phải việc nhỏ. Bởi vì Ngụy Như Kiệt trên người có một khối ngự ban cho kim bài. Thấy kim bài như thấy hoàng đế, mà nữ nhân này đánh Ngụy Như Kiệt, vậy thì tương đương với là ở đánh hoàng đế. Chết tiệt. Những kia chết tiệt nha dịch đây. Trong ngày thường xuất hiện đúng là nhanh, hôm nay làm sao như thế chỉ còn không ra. Không thấy bổn thiếu gia bị đánh sao. Các ngươi nếu không ra, ta để ta hạ chém đầu của các ngươi. Ngay vào lúc này, từ trong đám người lại chui ra mấy cái nha dịch, chỉ là những này nha dịch toàn đều có chút cay đắng. Bọn họ vốn là đến xem cho vui, nghĩ nữ nhân này năng lực cho Ngụy Như Kiệt ăn chút vị đắng cũng là tốt đẹp. Ai từng muốn nữ nhân này lại động thủ đánh Ngụy Như Kiệt, phải biết thường ngày bọn họ những này sai dịch không ít bị Ngụy Như Kiệt ghi hận. Bọn họ những này tông nhân phủ nha dịch, tất cả đều là lĩnh hoàng mệnh, chính là muốn bọn họ theo Ngụy Như Kiệt sau lưng, miễn cho hắn làm ra cái gì chuyện quá đáng. Mà Ngụy Như Kiệt nhưng là ỷ vào chính mình có ngự ban cho kim bài, hung hăng không được. Mặc kệ là bọn họ những này tông nhân phủ vẫn là đại lý tự sai dịch, trên căn bản đều muốn vòng quanh hắn đi. Nhưng là, hiện tại Ngụy Như Kiệt bị đánh, bọn họ liền không thể không đi ra. Ngụy Như Kiệt trong tay loại kia một khối kim bài, cho ta đem nàng nắm lên đến, nàng lại dám đánh ta. Các ngươi nhìn thấy không? Nàng lại đánh ta. Cô nương, xin lỗi những kia sai dịch vẻ mặt đưa đám, đầy mặt không thể làm gì. Chuyện này đã không phải ai đúng ai sai sự tình, bây giờ là khi quân phạm thượng sự tình. Coi như là bọn họ, cũng chỉ có thể làm người xấu. Chỉ là, trong lòng nghĩ ngày mai kinh thành nhật báo, sau 3 ngày tuần san, phỏng trừng liền muốn coi bọn họ là làm ức hiếp phụ nữ trẻ em chó săn. Nhưng là Bạch Thần nhưng là không chút hoang mang, lạnh lùng liếc nhìn những này sai dịch, lui ra. Bạch Thần ra lệnh một tiếng, nhưng là mang theo không cho sau khi ngữ khí. Những kia sai dịch tất cả đều là ngẩn người, ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Chỉ là kim bài mà thôi, ta cũng có. Bạch Thần tiện tay ném trên một khối ở phía trước nhất cái kia sai dịch trong tay, cái kia sai dịch lập tức như là nhận được than lửa như thế, tiếp đều không tiếp nổi, nhưng là lại không dám ngã xuống đất, suýt chút nữa đem hắn hồn đều dọa đi ra. Đây là giả như. Một mình ngươi vô chi phụ nữ trẻ em, nơi nào đến này kim bài. Ngươi dám mạo hiểm chế kim long lệnh bài, đó là tội chết. Tội chết. Ngụy Như Kiệt kêu to nói rằng, ngươi một tên tiểu lưu manh nếu có thể đến lệnh bài kia, ta này nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Nhân ra vì sao không thể được. Bạch Thần vênh váo tự đắc nói rằng. Bạch Túc cùng Bạch Tinh nhưng là không chút hoang mang đứng ở sau lưng. Bạch Túc là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Bạch Tinh là quận chúa. Các nàng ai thân phận đều không thể so Ngụy Như Kiệt thấp. Chớ đừng nói chi là các nàng trước mặt nữ nhân này. Có thể nói như vậy, nữ nhân trước mắt này thân phận, vậy thì là ngoại trừ hoàng hậu ở ngoài, tối tôn quý nhất nữ nhân. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ngay vào lúc này, một cái Bạch Thần thanh âm quen thuộc truyền đến. Bạch Thần nghiêng đầu, liền phát hiện Lý Ngọc Thành lại đến rồi. Tuy rằng Lý Ngọc Thành hiện tại xuyên không phải giao long bào, có điều trên người thường phục càng là lộ ra hắn phong độ. Ở đây trên căn bản không có ai không quen biết Lý Ngọc Thành, cho nên nhìn thấy Lý Ngọc Thành xuất hiện, tất cả đều hướng về Lý Ngọc Thành hành lễ. Tam điện hạ, vừa nãy đầu đường Ngụy thiếu gia cùng vị cô nương này phát sinh xung đột, vị cô nương này động thủ đánh Ngụy thiếu gia, nhưng là hai người đều có này kim long lệnh bài, Ngụy thiếu gia nói vị cô nương này lệnh bài là giả như. Ngài cho tiểu nhân xem. Tuy rằng kim lệnh không phân cao thấp, có điều mỗi một mặt lệnh bài tạo hình đều hơi có sự khác biệt, đây là vì phân chia nắm làm người thân phận. Nhưng là, Lý Ngọc Thành đang nhìn đến phía này lệnh bài thời điểm, sắc mặt nhưng hơi đổi một chút. Chính mình lao tử tổng cộng phát ra ngoài 3 mặt lệnh bài, mà trong đó một mặt, ngay ở ngụy tướng này không hăng hái nhi tử trong tay. Cho tới mặt khác 2 mặt, vậy thì là ở cõi đời này kinh khủng nhất 2 người trong tay. Cũng là hắn tối không muốn nhắc tới lên 2 người trên tay. Bạch gia đôi kia thông minh đến không giống như là người quái vật phụ tử trong tay. Mà giờ khắc này sai dịch đưa cho lệnh bài của hắn, chính là Bình Liệu Vương lệnh bài. Cũng chính là cái kia lần thứ nhất gặp mặt, liền làm cho hắn muốn cởi quần tiểu ma đầu. Lý Ngọc Thành vừa nhìn thấy phía này lệnh bài, suýt chút nữa không đủ ngã xuống đất, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Ngươi Lý Ngọc Thành ngữ khí đều thay đổi, ngươi tại sao có thể có phía này lệnh bài? Ta là hắn mẹ, ngươi nói ta tại sao có phía này lệnh bài? Lý Ngọc Thành suýt chút nữa không đủ đặt mông ngồi dưới đất đi, ngay vào lúc này, Bạch Túc đi lên trước 2 bước, xin chào điện hạ. Bạch phu nhân. Ngài sao lại ở đây? Ta lần này là bồi tiên nhi đến kinh. Ta là tới tiếp quản hán đường sự tình, ta đứa con trai kia lưu lại một đống hỗn loạn, ta không thể không về tới thu thập tàn cục. Bạch Thần liếc nhìn Lý Ngọc Thành, tiểu lý tử, ngươi có ý kiến gì không? Lớn mật. Đây là tam hoàng tử điện hạ. Ngươi dám cản rỡ như thế. Ngụy Như Kiệt hét lớn một tiếng, muốn đem Lý Ngọc Thành kéo vào chính mình trận doanh, như vậy cũng năng lực tăng cường chính mình phần thắng. Gọi hắn tiểu lý tử xem như là nhìn hợp mắt hắn, hắn ở con trai của ta trước mặt, còn muốn gọi con trai của ta lão sư, ta cái này làm qua sư nương, không đủ tư cách gọi tiểu Lý Tử sao? Bạch Thần liếc mắt Ngụy Như Kiệt. Lý Ngọc Thành khỏe miệng giật giật, tuy rằng hắn chưa bao giờ thừa nhận quá, nhưng là hắn cũng không thể không tiếp thu sự thực này. Nói hưu nói vượng, ngươi tài năng bao nhiêu năm linh, con trai của ngươi có thể lớn bao nhiêu? Ngươi làm điện hạ lão sư đều chê bé, huống chi là con trai của ngươi. Câm miệng. Lý Ngọc Thành đột nhiên khiển trách, hắn hiện tại hận không thể một cái tát hồ ở Ngụy Như Kiệt trên mặt. Ngươi tiểu tử này, liền không thể thiếu trêu chọc một ít chuyện sao? Việc này nếu như truyền tới ngươi lão tử trong thai, nghe nói tiểu tử ngươi đùa giỡn Bình Liệu Vương mẹ của hắn, ngươi này hai cái chân có còn nên. Đệ tử. Đệ tử bái kiến quá sư nương. Lý Ngọc Thành rất không tình nguyện hành lễ nói. Đối phó thạch đầu, hắn còn năng lực thiện mặt, năm tuổi tác nói sự tình. Nhưng là trước mắt cái này, nhưng là thạch đầu mẹ của hắn, việc này liền không thể lại hàm hồ ứng phó rồi. Tất cả mọi người con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi, cái này xinh đẹp đến không giống người tiểu cô nương là người nào. Lại để tam hoàng tử gọi nàng làm quá sư nương. Bao quát Ngụy Như Kiệt ở bên trong, mà hắn đột nhiên bắt đầu hối hận rồi. Bởi vì đối phương tựa hồ là có lai lịch lớn, hơn nữa lai lịch còn lớn vô cùng. Hắn hiện ở trong lòng sợ hãi tới cực điểm, chuyện này nếu để cho chính mình lão tử biết rồi, vậy thì thật sự việc lớn không tốt. Vì lẽ đó hắn hiện tại quyết định chủ ý, tuyệt đối không thể nhận sai, coi như là sai, cũng phải là đối phương sai. Ngụy Như Kiệt trong lòng quyết định chủ ý, đối phương đánh chửi mình cũng là sự thực, vì lẽ đó sai nhất định ở trên người của đối phương. Quá sư nương, người này là Ngụy tướng công tử, ngươi xem chuyện này có phải là liền như thế quên đi? Cái gì quên đi, nàng mắng ta, còn đánh ta, làm sao có thể như thế quên đi? Ngụy Như Kiệt không cam lòng kêu to dâng lên. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt, đem nước bẩn trước tiên hướng về trên người của đối phương rồi. Nếu để cho đối phương cáo trạng bẩm báo hoàng đế bên kia đi, đến thời điểm cái thứ nhất không tha cho chính mình, nhất định là chính mình lão tử. Lý Ngọc Thành nước mắt đều mau ra đây, gặp muốn chết, liền chưa từng thấy như thế hùng hồn hy sinh. Ngươi cũng nhìn thấy, là hắn muốn tìm cái chết. Vậy cũng không oán ta được, liền để lão hoàng đế đến phân xử đi, đối. Hai năm qua hắn đường hết thảy tài vật báo biểu trước tiên đưa đến trong tay ta, chờ chuyện này sau khi kết thúc, ta muốn tìm đọc một hồi. Tuy rằng ta không đủ tỉ mỉ xem qua hắn đường hai năm qua tài chính thu chi tình huống, có điều ta năng lực nhìn ra không hỏi ít hơn để. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1170, lão hoàng đế lao già khốn nạn. Tất cả mọi người chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, nhìn cái này có chút không đầu không đuôi nữ nhân. Nữ nhân này muốn đồ vật, tất cả đều là quốc gia cơ mật chứ. Nàng một cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia cũng muốn nhìn những thứ đó. Coi như là đại thần trong triều muốn nhìn những thứ đó, đều muốn trước tiên trình báo xét duyệt sau, mới có thể tiếp xúc được. Nàng thuận miệng liền mở miệng muốn xem những thứ đó, triều đình năng lực cho nàng xem sao. Có điều, Lý Ngọc Thành nhưng không cảm thấy kỳ quái. Vâng, ta ngay lập tức sẽ đi thông báo Ngụy tướng, để hắn đem tài vụ báo biểu đem ra, phụ hoàng bên kia. Cùng ngươi lão tử hắn nói một tiếng đi, dù sao hắn cũng coi như là ta trưởng bối. Được rồi. Tất cả mọi người toàn đều không hiểu nhìn Lý Ngọc Thành, không hiểu tại sao hắn sẽ thoải mái như vậy đáp ứng những này không an phận yêu cầu. Không bằng quá sư mẫu ngài vẫn là tự mình đi nhìn phụ hoàng đi, hắn gần nhất có chút thân thể không khỏe. Ta nhớ thạch đầu cho hắn xem qua thân thể đi, mấy năm gần đây nên đều sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, hắn gần nhất có phải là lại miệt mài quá độ. Này lão không tu liền không thể khiêm tốn một chút sao? Bạch Thần đã không nói gì, đều như thế cao tuổi rồi, lại còn như thế tăng vọt, cũng không sợ chính mình chết ở trên giường. Nếu như là người khác nói câu nói này, Lý Ngọc Thành tuyệt đối cái thứ nhất quá mắng. Có điều, bây giờ nữ nhân trước mắt này, nhưng là có nói câu nói này tư cách. Dẫn ta đi gặp lão hoàng đế đi, đối. Lão vương thân thể làm sao? Vương tổng quản thân thể đúng là kiện khang, chính là gần nhất hầu hạ phụ hoàng, có chút quá khổ cực. Được rồi, ta biết rồi, tiểu Lý Tử. Ngươi đem ta nương mang đi Ngụy phủ đi trụ. Thuận tiện tiếp Ngụy tướng. Nhớ để ông lão kia đem con trai của hắn hai cái chân đánh gãy, nếu như ngày mai ta thấy hắn còn năng lực nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt ta, cái kia ta liền tự mình đánh gãy chân hắn. Ngụy Như Kiệt đã sợ đến hai chân như nhũn ra, đánh gãy chân. Vẫn để cho chính mình lão tử tự mình ra tay. Cơn giận này đại lại như là tại hạ thánh chỉ như thế, Lý Ngọc Thành liếc mắt Ngụy Như Kiệt. Ngươi nói ngươi đang yên đang lành trêu chọc ai không được, cần phải trêu chọc thiên hạ tối không thể trêu chọc người. Nếu như ngươi trêu chọc hoàng đế, hoàng đế cũng sẽ xem ở ngươi lão tử trên mặt, liền như vậy bỏ qua. Nhưng là ngươi nhất định phải đi trêu chọc Vô Song Vương lão bà, Bình Liệu Vương lão nương. ngươi liền không sợ Thiên Sách phủ mở ra xe thiết giáp vọt tới nhà ngươi đi không? Ngươi liền không sợ kinh thành thương nhân biết rồi chuyện này, trực tiếp cho ngươi ra Đức Thủy cắt điện sao? Ngươi liền không sợ thập đại môn phái người biết rồi chuyện này, trực tiếp liền đem nhà ngươi xốc sao? Mấu chốt nhất chính là, ngươi trêu chọc ai cũng không muốn khẩn, coi như ngươi lão tử che không nổi, còn có ta lão tử cháo. Nhưng là hiện tại, đừng nói ta lão tử, coi như là ngươi lão tử cũng sẽ không cháo ngươi. Bạch phu nhân, ngài xin mời. Lý Ngọc Thành ở Bạch Túc trước mặt cung cung kính kính, không dám chậm trễ chút nào. Có điều Lý Ngọc Thành vẫn là hướng về phía Ngụy Như Kiệt nháy mắt ra dấu. Bây giờ năng lực người cứu hắn, cũng chỉ có Bạch Túc. Chỉ cần Bạch Túc đồng ý mở miệng cầu xin, như vậy chuyện này coi như quá. Ngụy Như Kiệt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là ấp há ấp úng mở miệng nói, Bạch phu nhân, tiểu tử lúc trước vô lễ, kính xin ngài đại nhân có lượng lớn, không nên cùng tiểu tử tính toán. Bạch Túc mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi biện hộ cho, tiên nhi trước cũng có không thích đáng chỗ. Bạch thần cũng đã lòng như lửa đốt chạy tới hoàng cung, có kim lệnh ở tay, một đường thông suốt. Có điều đến lao hoàng đế tẩm cung ở ngoài, lập tức liền có một cái sắc bén thanh âm âm vang lên. Ngươi là nơi nào tần phi, lại không được triệu kiến, liền chạy tới đây. Mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là lao thái giám Vương Thường. Bạch thần nhất thời nở nụ cười, mở miệng kêu lên, Vương Thúc. Vương Thúc. Lao Vương ngẩn người, ngạc nhiên nhìn nữ nhân trước mắt này. Trước chỉ là thông minh quang lên, vẫn chưa đi phân biệt. Nhưng là giờ khắc này nhìn kỹ bên dưới, lại phát hiện đối phương căn bản là không phải trong cung tần phi. Mặc kệ là khí chất hay là dung mạo, đều tuyệt đối là chính mình cuộc đời ít thấy. Mà đối phương nhận được bản thân, chính mình nhưng nhận không ra đối phương. Ngươi là? Ta là Thạch Đầu Hán Nương. Bạch Thần cười nói. Lão Vương hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều sửng sốt. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều, cũng nghĩ tới đến cùng là ra sao nữ nhân, có thể sinh ra Thạch Đầu như vậy hài tử. Bây giờ vừa thấy, mặc dù là thân là một cái hoạn quan, cũng khó khăn không làm trước mắt cô gái này thán phục không nớt. Bạch thần gọi ngươi lão vương, nhưng là quá mức vô lễ, bạch thần cùng Thạch Đầu nếu coi ngươi là trưởng bối, ta xưng hô ngài Vương Thúc, nói vậy ngài cũng không ngại đi. Không, không ngại lão vương không cảm giác mình có tư cách chú ý. Hắn thậm chí đã từng lo lắng quá, Thạch Đầu coi chính mình là làm trưởng bối, nếu để cho mẫu thân hắn biết, Thạch Đầu đem một cái hoạn quan làm trưởng bối, sẽ bị người trong nhà răn dạy. Nhưng là bây giờ Thạch Đầu hắn nương nhưng là không ngần ngại chút nào, hơn nữa còn coi chính mình làm trưởng bối, điều này làm cho lão vương lập tức liền có một loại lao lệ tung hoành cảm giác. Còn không biết cô nương xưng hô như thế nào. Ta bà gọi ta là Tiên Nhi, Vương Thúc cũng gọi ta là Tiên Nhi chính là. Ta trước nghe Tiểu Lý Tử nói, Vương Thúc gần nhất có chút mệt nhọc quá độ, đây là ta tiện tay luyện chế đan dược, vừa vặn hữu ích khí bổ huyết công hiệu, Vương Thúc rảnh rỗi liền tước một viên. Lão vương tiếp nhận tay vừa nhìn, trong bình sứ dâng trào ra một luồng tỉnh não mùi thuốc khí. Lão vương ở trong cung người hầu mấy chục năm, đan dược gì chưa từng thấy, nhưng là vừa nhìn thấy đan dược này, nhất thời cảm giác được bình đan dược này bất phàm. Trong lúc nhất thời, lão vương tay đều run lên, chuyện này, này quá quý trọng. Ta chỉ là một cái hoạn quan. Không cần. Ngươi là ta trưởng bối. Lão vương cũng không lại lập dị, thu hồi bình sứ, mở miệng nói, Tiên Nhi, ngươi là tới gặp bệ hạ đi. Ta nghe nói ông lão này lại miệt mài quá độ, liền đến nhìn nhìn. Bạch thần, lão vương cũng không biết làm sao tiếp lời. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là, hắn trong ấn tượng bạch thần cùng Thạch Đầu cũng là như thế tùy ý tùy tính. Ngoại trừ cười khổ, hắn không biết nên báo lấy loại nào vẻ mặt. Ngự y gần nhất đã tới mấy chuyến, bệ hạ thân thể có chuyển biến tốt. Hắn hiện tại có ở bên trong không? Hừm, theo ta tiến vào đi. Lão vương cũng lời thông báo, nếu như đổi làm những người khác, coi như là ngụy tướng đến, cũng phải thông báo trước. Có điều nhưng không bao gồm bạch thần toàn gia. Hơn nữa nếu là Thạch Đầu hắn nương, như vậy phỏng chừng cũng không phải cái gì người bình thường. Từ trong lời nói của nàng ở ngoài, đều nhìn ra, nàng là đến cho lão hoàng đế xem bệnh. Tẩm cung đại cửa vừa mở ra, liền nhìn thấy lão hoàng đế đang ngồi ở giường đầu, trên mặt có chút mệt mỏi. Bên giường trên còn có một cái diễm lệ tần phi ở hầu hạ, cái kia tần phi một thấy lão vương bên người theo nữ nhân, lập tức bay lên lòng cảnh giác. Lão vương dù sao ở trong cung hô mưa gọi gió nhiều năm. Hắn nếu là muốn biết điểm thủ đoạn gì, vậy còn không là dễ như ăn cháo. Hẳn là gần nhất xem chính mình không cho hắn sắc mặt tốt, dự định di hoa tiếp mục, đem mình đánh về nguyên hình chứ. Lão vương thấp giọng nói, nữ nhân này là bệ hạ gần nhất sủng hạnh vô cùng hoa phi, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chính là tâm nhãn hơi nhỏ hơn. Lão hoàng đế một thấy lão vương mang đến nữ nhân, trước mắt nhất thời sáng ngời. Lão vương, nàng là... Lão hoàng đế quả nhiên là hướng về đầu, tinh trùng lên não, trước đây như vậy. Hiện tại vẫn là như vậy. Không chết, có điều phỏng chừng cũng gần như. Thiên nhi. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Lao vương vội vàng nói. Lao hoàng đế vẻ mặt sửng sốt, Hoa Phi nhưng là cầm lấy bạch thần lời nói này, lập tức gọi dậy đến, nơi nào đến như thế không đủ lễ nghi nữ nhân, cái nào cung dạy dỗ đến. Vương tổng quản, loại nữ nhân này ngươi cũng mang tới trước mặt bệ hạ đến, nàng này không phải ở chú bệ hạ sao? Bệ hạ, nàng. Nàng là thạch đầu mẫu thân. Vừa nghe đến Lao vương, lão hoàng đế lung túng, nhìn bạch thần trong ánh mắt, nơi nào còn có cái gì, tất cả đều là lung túng cùng không biết làm sao. A ta không biết. Hóa ra là có vợ có chồng, cũng không biết là cái nào dã hán tử dạy dỗ đến. Đúng. Lão hoàng đế một cái tát ngã tại Hoa Phi trên mặt, Lao vương, cho ta đưa nàng mang tới Bích Thanh Cung, chấm cả đời đều không muốn gặp lại được nữ nhân này. Đùa giỡn, bây giờ hắn người hoàng đế này, có thể làm như thế tiêu giao tự tại, có thể đến thiên cổ một đế tên gọi, dựa vào tất cả đều là cả nhà bọn họ tử trợ giúp. Chính hắn một làm hoàng đế, lúc trước đã mất lễ nghi, bây giờ chính mình sủng hạnh nữ nhân, lại nói lên như vậy làm cản. Hoa Phi ném không phải nàng mặt mũi của chính mình, ném chính là hắn người hoàng đế này mặt mũi, là toàn bộ mặt mũi của hoàng thất. Được rồi, không cần thiết nắm một cái không liên hệ nữ nhân gì, bạch thần cùng thạch đầu chạy vượt ngoại đi tới, để ta trở về chăm sóc hắn đường. Ai biết ta sắp tới, liền nghe nói ngươi ông lão này miệt mài quá độ bị bệnh, ngươi nói ngươi đều già đầu, liền không thể kiểm điểm một ít sao. Đem đan dược này ăn, thật đúng thế. Lúc trước thạch đầu nói với ta, ngươi còn muốn lại làm 10 năm, 20 năm hoàng đế, chính ngươi đúng là trước tiên quên, tuy nói là người bản tính, nhưng là ngươi như thế nắm thân thể của chính mình đùa giỡn, đừng nói 10 năm 20 năm, lại tiếp tục như thế, 3 năm dưới ngươi liền eo đều trực không được. Hoa Phi sững sờ nhìn cái này nữ nhân xa lạ, nàng là lần thứ nhất nhìn thấy, có người dám như thế răn dạy lao hoàng đế. Nếu là đổi làm trước đây, vậy tuyệt đối là đầu người rơi xuống đất. Nhưng là hiện tại, lẽ ra nên nổi nóng lao hoàng đế, nhưng là đầy mặt xấu hổ, cứ thế là bị nữ nhân này răn dạy không ngóc đầu lên được. Ta nói cháu dâu a, ta biết ta lần này là mất mặt đâu phần, nhưng là ngươi cũng đến chừa chút cho ta tình cảm đi, tốt xấu ta hiện tại cũng là hoàng đế. Ngươi còn biết ngươi là hoàng đế cái nào? Bây giờ nhà ngươi lão đại tử thương, lão tam chạy đi làm người chủ trì, hai người bọn họ nguyên bản đều có làm hoàng đế tiềm chất, ngươi nếu là có cái gì sơ suất, ngươi có bao giờ nghĩ tới để ai kế thừa này hán đường? Ai có thể tiếp tục hán đường thịnh thế thiên hạ? Câu nói này nguyên bản là đại bất kính ngôn tử, nhưng là lão hoàng đế nhưng coi là thật. Cháu dâu à, lúc trước ta để thạch đầu giúp ta xem một chút, ai làm hoàng đế thích hợp, nhưng là hắn cũng không cho ta cái tin chính xác, ngươi xem. Ai thích hợp? Dầu gì liền đem lão đại hoặc là lão tam tìm trở về, ngược lại hán đường hạ thấp trong tay bọn họ, cũng không sợ sa sút. Hoa Phi giờ khắc này đã từ khiếp sợ đã biến thành sợ hãi, bởi vì nữ nhân trước mắt này, là một cái có thể quyết định hán đường Giang Sơn tương lai người. Hay là chỉ cần một câu nói, hán đường Giang Sơn người thừa kế, liền muốn phát sinh thay đổi. Ngoại trừ lão đại và lão tam, những người khác ta hoàn toàn không biết, ta làm sao biết ai thích hợp, lão đại và lão tam đều đi qua lối rẽ. Có điều hai người đều có xích tử chi tâm, lãng tử hồi đầu, đầy đủ quý giá, mà lao đại thận trọng già dạn, lao tam thông minh có thừa, bọn họ cũng đều cùng bạch thần cùng thạch đầu tiếp xúc qua, biết làm lựa chọn như thế nào tốt nhất, vì lẽ đó theo lý thuyết lao đại và lao tam là người thích hợp nhất, những hoàng tử khác ta chỉ là hơi có nghe thấy, vì lẽ đó liền không đánh giá. Vậy ngươi liền nói ngươi hơi có nghe thấy sau, đối với bọn họ đánh giá. Lão nhị ta hoàn toàn không đủ tiếp xúc qua. Có điều từ một ít nghe phong thanh bên trong, ta đại khái có thể biết, lão nhị là ngươi tối bình thường một đứa con trai, tuyệt đối không thích hợp làm người hoàng đế này, lão tứ võ dũng có thừa, tâm trí không đủ, cũng không thích hợp, lão ngũ tính cách cực đoan, tâm tư quá nhiều, không thích đi người khác xác định tốt con đường, vì lẽ đó để hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, sợ là hắn lại muốn tới cái đặc lập độc hành, để hắn đường dựa theo hắn dòng suy. Nghĩ đi, nếu như hắn thật sự có ngút trời tài năng ngược lại cũng thôi, nhưng là hắn không có. Vì lẽ đó cũng không thích hợp, lão lục sau khi, tuổi đều quá nhỏ, không đủ hình thành ý nghĩ của chính mình, liền không nói. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1171, Hán đường tương lai. Lão hoàng đế bên trong né qua một tia gian rào ánh sáng, dưới cái nhìn của hắn, bạch thần cùng thạch đầu chính là hắn người trong nhà, hậu bối như thế người. Cho nên đối với nữ nhân trước mắt này, cũng là không đủ quá nhiều ẩn náu. Ta cháu dâu A, thạch đầu nhưng là ngươi dạy dỗ đến. Không phải. Ta không quản giáo, hắn đều chính mình đọc sách. Bạch thần nơi nào đoán không ra lão hoàng đế đánh ý định gì. Lão hoàng đế hơi hơi lung túng, cháu dâu, ngươi nói ngươi nếu như mang mấy cái đứa nhỏ ở bên người, ngươi không ngại chứ? Chú ý, Bạch Thần lúc trước mang quá Lao Tam, Thạch Đầu cũng mang quá Lao Đại, ngươi hiện tại lại muốn cho ta mang, ngươi làm sao không đem con cháu ngươi toàn cột cho ta a? Ta ngược lại thật ra nghĩ. Lão Hoàng đế bĩu môi, yêu cầu của ta cũng không cao, ngươi chọn hai cái tuổi còn nhỏ, mang theo bên người, ngươi cũng giúp ta nhìn, cái nào thích hợp làm hoàng đế. Ta nói hoàng thượng lão gia tử, dẫn người thực sự là quá mệt mỏi, ngươi vẫn là khắc tìm Cao Minh đi. Hoa Phi thực sự là không thể nào tưởng tượng được, như vậy trí cao vô thượng vinh quang, nữ nhân trước mắt này đầu óc đến cùng là nghĩ như thế nào, làm sao có thể từ chối loại này vinh dự. Lão hoàng đế không làm, lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, cháu dâu, ngươi cho rằng bây giờ Hán Đường làm sao? So với những quốc gia khác, xác thực là cường thịnh phi thường, nhưng là hiện tại Hán Đường còn rất nhỏ yếu, có chút mầm họa còn chưa hiện hiện ra. Hoa Phi không cảm thấy nữ nhân này đối với bởi vì nàng cũng là đại gia bên trong đi ra, ở trong nhà trưởng bối bên trong, cái nào không kinh thán bây giờ Hán Đường mạnh mẽ. Dùng cha mình lại nói, hai năm trước Hán Đường là một con bị thương lá hổ, như vậy hiện tại Hán Đường. Vậy thì là một cái bay lên không phi long. Hai người hoàn toàn không thể giống nhau. Có điều, lão hoàng đế cũng không dám đối với Bạch Thần có bất kỳ nghi vấn, phải biết bây giờ Hán Đường nhưng là nữ nhân này trượng phu cùng nhi tử xây dựng lên đến. Vì lẽ đó lão hoàng đế không có một chút nào tự hào, chăm chú hỏi, cái kia ra sao mới xem như là chân chính mạnh mẽ. Một cái quốc gia mạnh mẽ, là không có cái gọi là cực hạn, có điều nếu như hoàng thượng lao ra tử nếu như muốn biết, Hán Đường bước kế tiếp ở nơi nào, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi. Vậy ngươi nói, hiện tại Hán Đường, đối lập với những quốc gia khác tới nói, sắc thực toán mạnh mẽ, nhưng là vẫn như cũ còn có một chút uy hiếp cùng mầm họa, hiện tại Hán Đường cũng không vững chắc, lại như là chỉ tử học theo, ba bước đi hai bước hạ, mà Hán Đường tương lai là, bất kỳ uy hiếp cùng mầm họa, đều chỉ có thể đối với Hán Đường có chấn động, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến căn bản, nói thí dụ như, nếu như bởi vì một số nhân tố, Hán Đường một cái thành thị bị hủy diệt, như vậy Hán Đường có thể ở ba khắc chung bên trong làm ra phản ứng, mà những kia vốn là dùng để bảo vệ quốc gia binh lính, ngay lập tức sẽ năng lực biến thành cứu tế binh. Nhưng là, nếu như là biên cảnh địa phương phát sinh tai họa, lan truyền tin tức ít nhất cũng phải thời gian một ngày đi, ba khắc chung hầu như không thể giải quyết vấn đề. Bạch Thần khỏe miệng vung lên một tia tự tin, ta có biện pháp, từ đây thay đổi Hán Đường giao lưu phương thức, thậm chí thư trên quen thuộc, cũng có thể hoàn toàn vứt bỏ, coi như là đứng ở trong hoàng cung. Hoàng thượng lao ra tử ngươi cũng năng lực ngay lập tức biết biên cảnh phát sinh tất cả. Lẽ nào là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm? Hoa Phi không đúng lúc nghi sen mồm hỏi. Lão hoàng đế nhíu mày, trừng mắt Hoa Phi, ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này? Hiện tại chấm đang thảo luận quốc gia đại sự, nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia thiếu sen mồm. Hoa Phi lập tức cúi đầu, không dám giải thích. Có điều lão hoàng đế lập tức ý thức được lời của mình có vấn đề, vội vàng hướng Bạch Thần nói, cháu dâu. Ta lời này không phải nói với ngươi. Không sao, hoàng thượng lao gia tử, kỳ thực ngươi nên vứt bỏ loại này nam nữ quan niệm, ở nữ tính bên trong, vẫn như cũ có thật nhiều ngút trời tài năng, nữ nhân không chỉ là sinh con dưỡng cái, nếu như hoàng thượng lao gia tử có thể vứt bỏ loại này quan niệm, ngài có thể tưởng tượng một chút, chúng ta Hán Đường sẽ thêm ra bao nhiêu có thức chi sĩ. Ngậy! Thiên hạ này nữ nhân, năng lực có mấy cái cháu dâu như ngươi vậy thiên tư chắc tuyệt hạng người. Nhiều vô số kể, chỉ là không có người cho các nàng cơ hội. Nữ nhân cũng năng lực nâng lên nửa bầu trời, ở điểm này võ lâm liền hiển nhiên muốn văn minh rất nhiều, ở Hán Đường loại này nam tôn nữ ti chủ đạo hạ, trong chốn võ lâm nữ tính cao thủ hoặc là môn phái cao tầng tỷ lệ là 2 phần 10, còn có thất tu phường, nơi đó càng là nữ tính tinh anh tập kết địa, hoàng thượng lao gia tử, Hán Đường tương lai, nhất định là cần càng nhiều người tài năng, ngài hiện tại nên đã cảm giác được, rất nhiều. Nơi nhân thủ không đủ vấn đề chứ? Vì lẽ đó đến thời điểm tất nhiên cần nam nữ đồng lòng. Cộng đồng quật khởi Hán Đường, mà không phải chỉ làm cho nam nhân gánh, đồng thời so với nam tính tới nói, nữ tính tâm tư càng thêm nhắn nhủi. Kỳ thực trong kinh thành vẫn có một ít nữ quan. Cái kia còn thiếu rất nhiều, những cái được gọi là nữ quan, kỳ thực đều chỉ là đảm đương một ít nam nhân bất tiện làm công tác, chân chính tốt chế độ là nam nữ công bằng cạnh tranh, ngoại trừ đặc biệt chức vụ ở ngoài, nam nữ đều có quyền cố gắng lấy, nếu là lao ra tử thật có thể làm được điểm ấy, như vậy Hán Đường khoảng cách ngài trong lòng độ cao, cũng là cách không xa. Ngậy! Cháu dâu, ngươi cùng ta nói một câu lời nói thật, ngươi là nhân vì chính mình là nữ nhân, tài năng nói như vậy, hay là bởi vì Hán Đường tương lai, thật sự cần dựa vào nữ nhân? Bạch Thần không khỏi có chút cười khổ, quả nhiên muốn thay đổi loại này quan niệm cũng không như vậy dễ dàng. Chuyện của tôi lốt nét. Lao gia tử, ta cũng không cảm thấy giữa nam nữ có bao nhiêu chênh lệch, nói thí dụ như ngài bên người phụ nữ kia, hay là ở bên cạnh ngài, nàng chính là một cô gái bé bỏng, nhưng là luận tâm trí, luận năng lực, nàng nên có thể so với Hán Đường 9 phần 10 quan chức đều muốn xuất sắc, có điều nàng vị trí hiện tại không giống, đồng thời tâm tính cũng không giống, cho nên nàng mãi mãi cũng không có cơ hội thể hiện ra chính mình tài hoa. Bạch Thần không thừa nhận cũng không được, lao ra tử cách điệu cùng ánh mắt tinh chuẩn. Tuy nói Bạch Thần rất không thích Hoa Phi, nhưng là lại không thể phủ nhận Hoa Phi xuất sắc. Mặc kệ là phương diện nào, Hoa Phi cũng đã có thể nói ưu tú. Lão Hoàng đế không khỏi nhiều liếc nhìn Hoa Phi, Bạch Thần lại nói, việc này tạm thời không nói chuyện, lao gia tử có thể cho nàng một cơ hội, nhìn ta có hay không có nói sai, còn có một chút chính là, liên quan với phía trước ta đã nói, ta có thể thay đổi Hán Đường thông tin phương thức. Đúng đúng, ngươi lúc trước đã nói, này thì lại làm sao có thể làm được. Nếu như là những người khác nói câu nói này, Lão Hoàng đế tuyệt đối muốn một nước bọt phun chết đối phương. Nhưng là, nữ nhân này là mẫu thân của Thạch Đầu. Vậy thì để Lão Hoàng đế không thể không thận trọng đối xử. Phải biết Thạch Đầu lúc trước thể hiện ra năng lực. Tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người đều kinh động bạo nhãn cầu. Bây giờ truyền hình bình đã trở thành Hán Đường người trà dư tiểu hậu to lớn nhất giải trí hạng mục. Nếu như là trước đây, ai có thể nghĩ tới đến, sẽ có thần kỳ như thế đồ vật xuất hiện. Nhưng là bây giờ Hán Đường người, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Còn có chưa từng phổ cập hộ quốc thần điểu cùng với ngang dọc ở Hán Đường trên mặt đất Long Sa, đã triệt để thay đổi Hán Đường giao thông cách cục. Đồng thời bây giờ Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Đường Môn ở hợp tác nghiên phát ra thiết xe, cũng đã ở các thành phố lớn chạy ra. Vì lẽ đó hiện tại, Lão Hoàng đế nghe được Bạch Thần, tuy rằng kinh ngạc, nhưng không kinh sợ. Đây là một cái tiến bộ, cũng là một cái thay đổi, có điều chỉ cần phổ cập xuống, như vậy Hán Đường lại đều sẽ có một cái to lớn tiến bộ. Đương nhiên, trong này đồng dạng có to lớn kinh tế lợi ích. Lão Hoàng đế bây giờ tuy rằng nhìn Hán Đường hầu bao nhô lên đến rồi, nhưng là vẫn khó sửa đổi keo kiệt bản tính. Ai tìm hắn đòi tiền, hắn cũng có hỏi trước, muốn xài bao nhiêu tiền. Có điều có một cái ngoại lệ, vậy thì là Bạch Thần hoặc là Thạch Đầu tìm hắn đòi tiền. Hắn căn bản là không sợ lô vốn. Bởi vì chỉ cần là bọn họ xem chuẩn hạng mục, xưa nay sẽ không có lô vốn quá. Nhìn kinh thành ở ngoài tòa kia thương mại tân phố phồn hoa. Liên năng lực nha rõ ràng Lão Hoàng đế tự tin đến từ nơi nào. Trên thực tế Lão Hoàng đế cũng từng nghĩ tới phục chế phố kinh doanh thành công, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại. Bồi hơn ước lượng bạc. Mà làm Bạch Thần cùng Thạch Đầu người thân cận nhất, Lão Hoàng đế tự nhiên cũng sẽ sản sinh tự tin. Hạng mục này quy mô phi thường khổng lồ, thị trường chi lớn, nên có thể cùng Long Sa đánh đồng với nhau. Đương nhiên, ưu điểm chính là đầu tư đối lập với Long Sa, hầu như có thể bỏ qua không tính, hơn nữa tiền lời cao, thấy hiệu quả cũng cao, không có lô vốn khả năng. Chuyện này, coi đời này có không mua bán lo vốn. Lão Hoàng đế ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Hoàng thượng, ngài nếu muốn nghĩ, trước mặt ngài đứng chính là ai? Lão Ngũ nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bạch Thần nhất thời nết miệng cười dâng lên, 50 ước lưỡng, ta ra kỹ thuật, đến thời điểm vô lượng sơn phân lưỡng thành lợi nhuận, mà triều đình phân 8 phần 10, khấu trừ vận doanh phí dụng cùng một ít giữ gìn, hàng năm ta hướng về triều đình nộp lên trên chí ít 100 tỷ lượng bạc, đồng thời cho Hán Đường cung cấp 3 triệu cái công tác cương vị. Hoa Phi chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, nữ nhân này là điên rồi sao? Mở miệng liền muốn 50 ước lượng bạc. Sau đó còn hứa hẹn hàng năm cho triều đình 100 tỷ lượng bạc. Coi như nàng có hạ kim trứng gà mái, cũng không đủ nhanh như vậy chứ. Lão Hoàng đế cả người đều rơi vào chấn động bên trong, đầy mặt kinh ngạc. Hán Đường năm ngoái thuế là 3.000 ước lượng bạc, mà nữ nhân này thuận miệng liền nói, phải cho Hán Đường thêm 100 tỷ lượng bạc. Chuyện này, cái này tiền lời có phải là có chút? Đây chỉ là sơ kỳ, sang năm tiền lời dự tính, mà trong tương lai thời gian 10 năm bên trong. Cái này tiền lời hàng năm đều sẽ lấy 5 phần 10 tăng trưởng tỷ lệ trưởng thành. Nói cách khác, năm thứ 2 tiền lời ít nhất cũng sẽ ở 1,500 ước trở lên, mà sau mấy năm, đều sẽ lấy nổ tung thức tăng trưởng tốc độ. Cái kia 10 năm sau đây. 10 năm sau, thị trường ổn định, tiền lời nên ở 1.000 tỷ lượng trở lên, sau đó nên đều sẽ duy trì cái này tiền lời. Đương nhiên, nơi này nói chính là hoàn toàn lũng đoạn tiền lời. Nếu như bệ hạ không chịu nổi áp lực, vậy sẽ phải đem lợi ích phân ra đi một ít. Vậy ngươi là nói, ngươi hạng mục này, tiền lời so với Hán Đường thu thuế đều muốn nhiều. Đây đương nhiên là chuyện không thể nào, lão gia tử, bây giờ Hán Đường còn không đủ tiến vào chân chính cao tốc phát triển thời kỳ, một khi tiến vào thời kỳ đó, như vậy Hán Đường thu thuế đem vượt qua 10 vạn ước lượng bạc, đến vào lúc ấy Hán Đường, đây mới thực sự là dân giàu nước mạnh, hơn nữa sẽ ở thời gian mấy năm qua bên trong đến. Lão Hoàng đế chỉ cảm thấy hô hấp đều muốn khó khăn, lúc trước Thạch Đầu cùng hắn nói, hắn có thể để cho Hán Đường thu thuế từ 2 tỷ lượng biến thành 100 tỷ lượng thời điểm, Lão Hoàng đế phi thường hoài nghi, thậm chí là khịt mũi con thường. Nhưng là, làm chính mình dựa theo lời nói của hắn làm thời điểm, Hán Đường thu thuế đảo lộn gấp trăm lần. Bây giờ mẹ của hắn lại chạy trước mặt mình nói, Hán Đường tương lai còn sẽ tiếp tục trưởng thành, so với hiện tại càng cường thịnh gấp 10 lần, 20 gấp bội, thậm chí là vô số lần. Coi như là một lần đánh cược, lão hoàng đế cũng sẽ không chút do dự tin tưởng, đồng thời tiếp thu. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1172, quốc gia đại sự. Bây giờ lão hoàng đế có thể là phi thường rõ ràng, cái gì tài năng là có giá trị nhất. Vậy thì là công tác cương vị, là một người quốc gia kẻ thống trị, tiền tài ý nghĩa còn lâu mới có được nhân dân công tác có giá trị. Không có cái gì có thể so với công tác cương vị, càng có giá trị, cũng càng năng lực sáng tạo giá trị. Mà nữ nhân này nói, nàng có thể sáng tạo 3 triệu cái công tác cương vị, này đã là lão hoàng đế không thể nào tưởng tượng được. Bất quá đương sơ Bạch Thần cùng Thạch Đầu sáng tạo công tác cương vị, cũng đều không thể so cái này thiếu, vì lẽ đó lão hoàng đế cũng không đủ cái gì kinh ngạc. Mà bây giờ lão hoàng đế, ở Bạch Thần vẽ đại bánh sau, cũng có mục tiêu mới. Từ trước lão hoàng đế nghĩ, nếu như có thể ở sinh thời, lắng lại Liệu Vương chi loạn, cho hậu thế lưu cái kế tiếp hoàn chỉnh Hán Đường, cũng đã hài lòng. Nếu như vậy, coi như mình chết rồi, cũng năng lực có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng là sau đó có Bạch Thần, lại có Thạch Đầu, Liệu Vương chi loạn hầu như không đủ hao tổn khí lực gì liền lắng lại. Mà ở lần kia sau khi, lão hoàng đế có thiên cổ một đế tên tuổi. Dù sao lão hoàng đế lúc trước nhưng là ở nhân dân cả nước trước mặt, đại đại lộ đem mặt. Mặc dù là hiện tại, vẫn như cũ thỉnh thoảng chiếu lại lúc trước hình ảnh. Sau đó theo Hán Đường không ngừng quật khởi lớn mạnh, lão hoàng đế lại muốn hay là có thể mở rộng bản đồ. Có điều Thạch Đầu đúng lúc cho hắn dội buồn nước lạnh, mở rộng bản đồ không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng tiếp tục tăng cường thực lực của chính mình. Thậm chí, chỉ cần tăng cường Hán Đường thực lực, không cần vận dụng binh lực, những quốc gia kia cũng sẽ tiền phó hậu kế đến đây nhờ vả. Đây mới thực sự là cường thịnh, mà nếu như Hán Đường cũng như dĩ vãng triều đại như vậy, thoáng có chút thực lực, liền cực kỳ hiếu chiến. Cuối cùng náo động đến sụp đổ. Thay đổi triều đại kết cục, đây là lão hoàng đế không muốn nhìn thấy. T.E.G. Hẹn của tôi nét mà lịch sử giáo huấn cũng làm cho lão hoàng đế lập tức ý thức được chính mình sai lầm, vì lẽ đó hắn rất thẳng thắn từ bỏ ý nghĩ này. Chuyện mà không ngừng kéo dài Bạch Thần để cho con đường của hắn đi tới, mà chính như Bạch Thần dự liệu như vậy. Liên này thời gian 2 năm, đã có 4 cái tiểu quốc nỗ lực gia nhập Hán Đường, trong đó 2 cái bây giờ đã trở thành Hán Đường quận địa. Loại kia cảm giác thành công, là dĩ vãng bất cứ lúc nào đều không thể so với. Nhìn Hán Đường bây giờ cường thịnh cùng dồi dào. Hồi tưởng quá khứ Hán Đường, coi là thật là nghĩ lại mà kinh. Điều này cũng càng kiên định lão hoàng đế quyết tâm, thậm chí liền ngay cả ngôi vị hoàng đế vấn đề, hắn cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ sợ con cháu của chính mình đem này tốt đẹp cơ nghiệp bại hoại. Hán Đường trong tương lai 10 năm, thật sự có thể đến ngươi nói cái mức kia sao? Lão hoàng đế vẫn như cũ còn có nghi ngờ. Nếu như những quốc gia khác cùng Hán Đường cách biệt không có mấy, đương nhiên là chuyện không thể nào. Nhưng là bây giờ Hán Đường, hoàn toàn là xông lên trước. Những quốc gia khác mặc dù là muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Đây chính là kỹ thuật ưu thế, nhớ Thạch Đầu lúc trước lưu lại câu nói kia này. Thạch Đầu đã nói rất nhiều đối thoại. Ngươi chỉ chính là cái gì? Người vô ngã có, người có ta yêu. Người yêu ta quý, người quý ta liêm. Đương nhiên nhớ, Thạch Đầu lúc trước nhưng là thiên đinh vạn chúc quá. Lão hoàng đế lập tức gật đầu nói. Hoa Phi không khỏi hiếu kỳ dâng lên, bọn họ trong miệng nói Thạch Đầu, rốt cuộc là ai? Bây giờ chúng ta Hán Đường liền nằm ở người vô ngã có thời gian điểm, người khác không có chúng ta nhưng có, bằng vào chúng ta liền dẫn trước người khác một bước, đợi được người khác bắt trước được đồ của chúng ta, vậy cũng là y biểu vẽ hồ lô, giống thật mà là giả, mà lúc này chúng ta nhưng tích lũy ra ưu thế thật lớn, người khác chế tạo đồ vật tất nhiên đối với chúng ta được, chúng ta vẫn như cũ tồn tại ưu thế, có điều lúc này chúng ta liền phải cẩn thận, phải tiếp tục đem chênh lệch kéo lớn, để cho người khác căn bản không có cơ hội vượt qua chúng ta, có thể nói. Vào lúc này tài năng là cực kỳ trọng yếu thời điểm, lúc này khoảng cách năng lực kéo bao lớn, như vậy chúng ta ở sau đó ưu thế cũng là có bao nhiêu rõ ràng, lại sau này liền đến người khác. Truy đuổi đến cùng chúng ta tương đương mức độ, lúc này chúng ta liền chú ý chính là hàng hiệu hiệu ứng, để cho người khác vừa nhìn thấy chúng ta Hán Đường sinh sản đồ vật, liền cảm thấy là thứ tốt, liền coi như bọn họ bổn quốc sinh sản ra đồng dạng đồ vật, chúng ta vẫn như cũ có thể giá tiền cao hơn bán cho người khác. Cuối cùng chính là làm người khác cũng học chúng ta đánh hàng hiệu hiệu ứng, chúng ta liền lấy càng mạnh mẽ hơn sức sản xuất, đối với đối phương tiến hành sản phẩm khuynh tiêu. Nói như vậy, sản lượng càng cao, như vậy sinh sản thành phẩm càng thấp, liền nói thí dụ như này một cái ghế. Bạch Thần chỉ vào bên trong tẩm cung một cái ghế nói rằng, nếu như là một cái người giỏi tay nghề, cần hơn một tháng thời gian, tỉ mỉ chế tạo mới có thể hoàn thành, nhưng là nếu như là đổi thành dây chuyền sản xuất, một ngày liền năng lực chế tạo ra mấy trăm tấm cái ghế, sinh sản thành phẩm sẽ hạ thấp rất nhiều rất nhiều. Lúc này người khác so với thành phẩm liền so với bất quá chúng ta giá tiền nhất định sẽ so với đối phương thấp. Lúc này lão hoàng đế tài năng có thể chân chính rõ ràng, này bốn câu đối thoại ý tứ, mà hắn giờ khắc này đã không cách nào hình dung bọn họ này toàn ra trí tuệ. Như thế đơn giản bốn câu đối thoại, nhưng bao hàm cao thâm như vậy lý luận. Hoa Phi càng là nghe trợn mắt ngoát mồm, không thể tin được, trước mắt cái này cũng là cùng mình như thế nữ nhân. Ở trong ấn tượng của nàng, chính mình nhận thức tối tầm nhìn người chính là cha của chính mình. Nhưng là, mặc dù là cha của chính mình, cùng nữ nhân này so với, non nớt cũng như tiểu hải tử. Đây là một cái tư bản liên lụy, người khác không hẳn học biết, coi như biết rồi đạo lý này, nhưng là một khi kéo dài khoảng cách, như vậy bọn họ cũng sẽ khắp nơi lạc hậu chúng ta hán đường, bởi vì tiền kỳ hai cái giai đoạn, đã bị chúng ta kéo dài khoảng cách. Còn gì nữa không? Còn có. Vậy thì là nhân tài hấp dẫn, để những quốc gia khác nhân tài vì chúng ta hán đường sử dụng. Những người này có thể yên tâm sao? Từ chính đương nhiên là không được, bọn họ đời sau có thể, bọn họ này một đời nhưng là không được. Lao gia tử, đầu tiên nếu như ngươi thay đổi có sắc ánh mắt, ở truyền hình bình trên làm đi tiếp nhận nước ngoài nhân tài, toàn minh tinh là một mặt, bây giờ những quốc gia khác cao thủ liền chạy toàn minh tinh mà đến, bọn họ ngóng trông hán đường giang hồ võ lâm, còn có khoa cử, những quốc gia khác đồng dạng tồn tại văn nhân mặc khách, bọn họ đồng dạng ngóng trông hán đường nho lâm văn hóa, chúng ta không ngừng muốn ở quốc lực trên nghiền ép những quốc gia khác, chúng ta còn muốn tiến hành văn hóa trên xâm lấn. Văn hóa xâm lấn. Chúng ta giang hồ văn hóa đã rất nghiêm trọng ảnh hưởng những quốc gia khác quốc dân, chúng ta hiện tại còn muốn phát ra nho lâm văn hóa, còn có cái khác chúng ta ưu thế văn hóa. Chúng ta cũng phải lớn hơn lượng phát ra. Để khắp thiên hạ người đều biết chúng ta hán đường dễ dàng làm cái kia quốc gia quốc người tất cả đều tín ngưỡng cùng nóng trông chúng ta hán đường thời điểm. Như vậy thành vì chúng ta hán đường một phần, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mà chúng ta cũng không cần những kia cằn cỗi vừa không có tài nguyên quốc gia, chúng ta muốn chính là có tài nguyên thổ địa, lao gia tử. Ngươi nhớ kỹ một điểm, quốc thổ to nhỏ cũng không có nghĩa là chân chính cường thịnh. Ở chúng ta khối này trên đất, cổ kim lại có bao nhiêu thiếu cương vực to lớn quốc gia. Cuối cùng bọn hát, họ còn không phải biến mất ở bên trong bụi bặm của lịch sử. Không sai, ngươi nói không sai. Lão hoàng đế bây giờ đối với câu nói này là tràn đầy lĩnh hội. Nếu để cho hắn dùng cường thịnh đổi to lớn danh giới, hắn thà rằng muốn hán đường cường thịnh. Mà đối với những kia nhập vào chúng ta hán đường quốc gia, lão gia tử ngài liền muốn đối xử bình đẳng, chúng ta hán đường dân bản địa là cái gì đãi ngộ, bọn họ liền muốn là cái gì đãi ngộ, thậm chí còn có thể cung cấp rất nhiều ưu đãi, nói thí dụ như tổng quân tử chính ưu đãi, để những quốc gia khác người biết. Gia nhập chúng ta hán đường chỗ tốt. Những đạo lý này vốn là dễ hiểu, vì lẽ đó lão gia tử lý giải dâng lên cũng phi thường ung dung. Trước lão hoàng đế còn lo lắng. Trước mắt nữ nhân này chỉ là nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia. Không hẳn năng lực có bạch thần hoặc là thạch đầu tài học trí tuệ. Bây giờ xem ra chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa, nữ nhân này sự đáng sợ, không chút nào ở hai người bọn họ bên dưới. Còn có một chút, vậy thì là trên thảo nguyên bộ tộc. Lão hoàng đế trước mắt né qua một đạo tinh quang, hắn biết, màn kịch quan trọng đến rồi. Mặc kệ là cái nào thời đại, thảo nguyên chư bộ tộc vẫn là hán đường đại họa tâm phúc. Ta nguyên bản là dự định để trên thảo nguyên bạch cốt ngàn dặm bạch thần dừng một chút. Hoa Phi sắc mặt trong nháy mắt trắng xám. Bạch thần câu nói này nói thanh thanh thản thản, liền giống như chỉ là dễ như ăn cháo như thế, không có bất kỳ khí thế. Nhưng là, nàng lại nghe được huyết tinh cùng tàn nhẫn, nhìn thấy một bộ luyện ngục cảnh tượng. Lão hoàng đế nuốt ngụm nước miếng, hắn đều không nhìn ra, nữ nhân trước mắt này lại là như vậy tàn nhẫn người. Có điều ta nương không cho ta làm như vậy. Bạch thần bất đắc dĩ nói. Cái kia theo ý kiến của ngươi đây. Lão hoàng đế cũng có chút đáng tiếc, hắn đối với thảo nguyên bộ tộc căm hận, tuyệt đối không thua gì Liệu Vương. Nếu là bạch thần thật có thể để thảo nguyên bạch cốt ngàn dặm, như vậy hắn tuyệt đối là nâng hai tay tán thành. Nếu ta đáp ứng rồi ta nương, vậy ta liền hơi hơi đổi một cái ôn hòa điểm thủ đoạn, Lao Vương. Nô tài ở. Lao Vương. Bạch thần nhất thời bất mãn nhìn Lao Vương. Lao Vương lập tức vô vô miệng mình, nhìn ta miệng, cháu gái có chuyện gì liền nói đi. Đem địa đồ cho ta hạ, tốt nhất là toàn một điểm địa đồ. Lão Ngũ lập tức đem ra một tờ bản đồ, bạch thần liếc nhìn địa đồ, liền bắt đầu giảng giải. Thảo nguyên bộ tộc chủ yếu thu vào chính là ở dê bỏ lối ra, mà chúng ta hán đường lại là bọn họ to lớn nhất người mua, bọn họ dê bỏ lối ra, chủ yếu là tiến vào này mấy cái thành thị. Ngày mai bắt đầu, liền bắt đầu đối với này mấy nơi tiến hành thủy ngư vận tải, đồng thời ở báo chí, truyền hình bình trên tảng nghe đồn, liền nói thịt dê, thịt bò xuất hiện dương bệnh dịch, châu bò bệnh dịch, để dân chúng gần đây bên trong không muốn thực dụng, đồng thời tuyên truyền một hồi ngư ưu điểm, lấy thêm dê bò so sánh một chút, đem ngư coi như xa hoa nguyên liệu nấu ăn tuyên truyền. Như vậy liền năng lực chơi đổ thảo nguyên bộ tộc. Đây là đả kích Thái Bạch Vương đỉnh tiểu kim khố, để trong tay bọn họ không đủ tiền, một cái không có tiền triều đình, vậy thì khoảng cách sụp đổ không xa. Lão hoàng đế nghe được câu này, hồi tưởng 2 năm trước hắn đường, lại là cỡ nào tương tự. Làm chuyện gì đều muốn bảy ngón tay, một hồi thiên thai đều có thể dao động hắn đường thế cuộc, thậm chí bị hưu tâm nhân đem ra làm văn. Đối, tìm mấy cái khôn khéo mật thám, cho thảo nguyên bộ tộc dê bỏ hạ điểm dược, người không cần quá nhiều, có điều muốn đầy đủ khôn khéo, thuận tiện đem hắn đường lối ra lương thực giá cả tăng cao. Tăng cao 10 văn đi. Tăng cao 10 văn. Không sai. Thảo nguyên những kia bộ tộc phần lớn người đều nằm ở ấm no tuyến trên dưới, có chút gia đình một ngày liền ăn một món ăn, tăng cao 10 đồng tiền, nên chỉ có thể chết đói 2, 3 vạn người, tuy rằng thiếu là ít một chút, có điều chí ít cũng không tính ta phá lời thề. Lão hoàng đế trợn tròn mắt, chết đói 2, 3 vạn người vẫn tính thiếu. Hoa phi thân thể lảo đảo, nàng chỉ cảm giác mình một trận đầu váng mắt hoa, mình rốt cuộc đắc tội rồi hạ người gì à. Ngay vào lúc này, tẩm cung ở ngoài truyền tới một âm thanh, Ngụy Như Phong âm thanh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1173, Nghĩa Công. Ngụy Như Phong đã vặn Ngụy Như Kiệt lỗ thai, dẫn đùng đùng nhảy vào trong tầm cung. Giờ khác này Ngụy Như Phong cũng không kịp nhớ những kia quân thần lễ nghi, Ngụy Như Kiệt thống không ngừng kêu rên. Tướng gia, ngài làm cái gì vậy? Lão Vương không rõ nhìn Ngụy Như Phong. Lão Hoàng đế cũng là một mặt mê man, lão Ngụy, có phải là Như Kiệt lại gây họa gì? Tiểu hài tử đều là như vậy, từ từ đi. Chớ vì chút chuyện nhỏ này, khí thân thể. Lão Vương cùng lão hoàng đế không biết sự tình bắt đầu mạn, vì lẽ đó mở miệng giúp Ngụy Như Kiệt cầu xin. Nhưng là những câu nói này nghe vào Ngụy Như Phong trong thai, nhưng là chói tai cực kỳ. Bệ hạ, này nghiệt tử. Này nghiệt tử hắn lại Ngụy Như Phong là vừa tức vừa thẹn, hận không thể tìm một cái động chui vào được. Hắn làm sao? Hắn lại bên đường đùa giỡn Vương phi Ngụy Như Phong khi nghe đến chuyện này thời điểm, chỉ cảm thấy ngũ lôi đánh xuống đầu. Đây là hắn Ngụy gia sỉ nhục. Hắn đều nhục nhã lối ra. Lão Vương cùng lão hoàng đế đều là đầy mặt ngạc nhiên, lão hoàng đế còn có chút không đủ phản ứng lại, cái nào vương gia? Lão Vương nhưng là nhìn về phía Bạch Thần, lại nhìn về phía Ngụy Như Kiệt, ánh mắt nhất thời có chút nổi giận. Tiểu tử này coi là thật là muốn chết, kinh thành lớn như vậy, hắn lại dám đùa giỡn chính mình cháu dâu. Ngụy Như Phong càng là đầy mặt giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, chính mình chưa bao giờ yêu cầu quá con trai của chính mình cái gì. Nhưng là thả lỏng bây giờ, nhưng thành phong túng. Hắn coi như là đi thanh lâu, chính mình cũng tuyệt không hỏi đến, nhưng là hắn lại chạy đi làm loại này hoạt động, đồng thời còn trực tiếp ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Việc này nếu như truyền làm vị vương phi này hai cái quan trọng nhất nam trong hai người, phỏng trường trời đều phải biến đổi. Hai vị này bản lĩnh, Ngụy Như Phong nhưng là lĩnh giáo qua. Đặc biệt vị kia Bình Liệu Vương. Lúc trước nhưng là đã cứu tính mạng của hắn. Bây giờ con trai của chính mình lại đi đùa giỡn nhân gia lão nương. Điều này làm cho hắn khuôn mặt già nua này hướng về nơi nào đặt. Vương Phi, này nghiệt tử hôm nay mạo phạm ngài, ngài muốn giết muốn bôi tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quên đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Đương nhiên không phải Bạch Thần rộng lượng, chỉ có điều Ngụy Như Phong là cố ý nháo đến này Hoàng Cung Đại Viện đến, để cho mình nhân nhượng cho yên chuyện. Chính mình tốt xấu cùng hắn quen biết một hồi, liền bán hắn một bộ mặt. Hơn nữa phỏng trừng Bạch Túc cũng giúp đỡ biện hộ cho, chính mình tổng không tốt tiếp tục tra cứu. Ngụy Như Kiệt như nhặt được đại xá, nhưng là Ngụy Như Phong nhưng không có ý định liền như thế buông tha Ngụy Như Kiệt. Quên đi. Nơi nào năng lực liền như thế quên đi. Người này hôm nay dám phạm vào như vậy tội nghiệt. Ngày mai liền dám giết người phóng hỏa, hôm nay nếu là liền như thế buông tha hắn, tương lai chắc chắn thành đại họa. Ngụy Như Phong nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Chấm cũng cho là như thế, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, tiểu tử này từ nhỏ liền khuyết thiếu quảng giáo. Nếu như có thể học một ít tỉ tỉ của hắn, vậy cũng sẽ không xông ra loại này mầm họa, nếu là lại không quản giáo, ngày khác khó bảo toàn sẽ tạo hạ tội gì nghiệt. Lão hoàng đế lúc này đối thoại rõ một chuyện, lập tức tán thành đề nghị của Ngụy Như Phong. Ngụy Như Kiệt đùa giỡn ai cũng có thể. Dù cho là chạy chính mình hậu cung đi, chính mình cũng không sẽ tức giận như vậy. Nữ nhân này là ai? Tuy rằng nữ nhân này thân phận không bằng hoàng hậu cao quý, nhưng là nàng so với hoàng hậu càng quan trọng. Cả nhà bọn họ tử vậy cũng đều là hán đường trụ cột. Hán đường năng lực có hôm nay, dựa cả vào nàng ra hai người đàn ông, mà ở này trước đây không lâu, nàng còn đang vì hán đường tương lai mưu tính. Bây giờ Ngụy Như Kiệt lại dám như vậy làm sằng làm bậy, nếu là không thể cho hắn một chút giáo huấn, cái kia ném không phải hắn ngụy ra mặt mũi, là ném chính hắn một hoàng đế mặt mũi. Cháu dâu, ngươi nói đi, chỉ cần lưu hắn một cái mạng, tùy ý ngươi xử trí. Không cần, nếu để cho ta xử trí, hắn là không thể có mệnh ở, ngụy tướng tùy tiện cho hắn một điểm trừng phạt chính là. Bạch Thần hờ hững nói rằng, Ngụy Như Kiệt không cảm thấy nuốt ngụm nước miếng, theo bản năng lùi bước vài bước. Lần này hắn là thật sự biết, chính mình gặp rắc rối, hơn nữa còn là sông đại họa. Dĩ vãng chính mình lão tử cũng nhân vì là chuyện của chính mình nháo đến hoàng đế trước mặt đến, nhưng là mỗi lần hoàng đế đều giúp đỡ chính mình cầu xin. Nhưng là lần này, vừa nghe nói chính mình là đùa giỡn vị vương phi này, ngay lập tức sẽ trở mặt. Còn có chính là hoàng đế bên người cái kia lao thái giám, quả thực chính là muốn giết ánh mắt của chính mình. Không được không được, ngụy tướng trong nhà ra dạy không nghiêm, hắn năng lực có cái gì quản giáo trừng phạt thủ đoạn. Lao hoàng đế bất mãn nói. Ngụy Như Phong càng là nét mặt giả mua đỏ chót, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Ta nhớ con trai của ta ở ngoài thành Hồng Phong Sơn có một nhà cô nhi viện, để hắn đi cô nhi viện làm nửa năm nghĩa công, mỗi ngày nhất định phải đúng giờ đi tới cô nhi viện, làm đủ thời gian nửa năm, không có bất kỳ nghỉ ngơi, trừng phạt bên trong, bất kỳ một ngày đến muộn về sớm, hoặc là tiêu cực lãng công, đều muốn tăng thêm trừng phạt kỳ mãn sau, cô nhi viện người phụ trách thỏa mãn, mới có thể chính thức kết thúc. Nghĩa công là cái gì? Nghĩa công chỉ chính là một ít công nghĩa công tác, không có tiền công nắm, hoàn toàn là tự chủ tự nguyện nguyên tắc, cũng có thể xưng là tự nguyện giả. Đương nhiên, lao gia tử, ngươi có thể mang một ít phạm qua sai lầm, lại không tính trọng người, tiến hành loại này trừng phạt, nói thí dụ như quét đường hoặc là những phương diện khác sự tình. Lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong vừa nghe, tất cả đều là sáng mắt lên. Đây quả thật là biện pháp tốt, bọn họ không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Ngụy Như Kiệt sự tình, lại có thể được như thế xuất chúng đề nghị. Đặc biệt Ngụy Như Phong lập tức đối với nữ nhân này thay đổi hoàn toàn cái nhìn tướng. Không hổ là mẫu thân của Bình Liệu Vương, quả nhiên cũng là tâm tư đặc biệt. Lão gia tử, ngài có thể ở truyền hình bình cùng sách báo trên tuyên truyền loại này nghĩa công vĩ đại, cũng làm cho mấy người có loại này ý thức, nói thí dụ như một ít công nghĩa hạng mục, cũng có thể mời tự nguyện giả tham dự, đồng thời cũng có thể tiết kiệm thành phẩm. Bạch Thần suy nghĩ một chút, trong kinh thành nhiều như vậy quan to hiển quý, bọn họ dòng dõi nhiều là phóng đãng huỳnh hài, liền bắt bọn họ làm nhóm đầu tiên nghĩa công. Ngụy Như Phong lại là mặt già đỏ ửng, không mặt mũi nói tiếp, lão hoàng đế chần chờ một chút, những kia kẻ già đời, bọn họ năng lực đồng ý sao? Chuyên chọn những kia phạm qua sai lầm công tử thiếu gia, ai nếu là có cái gì dị nghị, có thể để cho bọn họ tới tìm ta, thuận tiện cùng bọn họ nói một tiếng, tìm đến ta, đừng trách ta lôi chuyện cũ bản. Ha ha, lão hoàng đế cười to dâng lên, cũng là những người kia nếu như nghe nói là mẫu thân của Bình Liệu Vương, phỏng chừng cái cổ cũng không dám thân. Bạch Thần đã càng ngày càng thích hướng chính mình thân phận bây giờ, biến thân nữ nhân thân phận, để hắn bắt đầu lấy không giống phương thức, không giống góc độ đến xem chờ vấn đề. Vì lẽ đó ở trong khoảng thời gian một tháng này, Bạch Thần dự định làm tốt chính mình tương xứng sự tình. Đối, Vương Phi, ngài trước muốn sổ sách, ta vừa vặn mang đến, ngài xem qua. Lão Vương thay tiếp nhận sổ sách, thuận tiện còn dùng khỏe mắt liếc mắt Ngụy Như Kiệt. Hiển nhiên hắn là cho rằng Bạch Thần trừng phạt quá nhẹ. Bạch Thần tiếp nhận sổ sách, cũng mặc kệ Hán Đường quyền lực to lớn nhất hai người ngay ở trước mặt chính mình, trực tiếp liền đảo lộn xem ra. Nhìn nửa buổi, Bạch Thần thuận miệng nói, Lương Châu phủ là đường sắt tuyến chính trên trọng yếu trạm điểm, mỗi ngày đều có rất nhiều hàng hóa ra vào, hậu cần lượng to lớn, vì lẽ đó Lương Châu phủ tài chính không thể như thế thấp, dựa vào này khoảng trên con số đến xem, Lương Châu phủ đã nát ấu, Lương Châu phủ chi phủ có thể chém. Những người khác nên xét nhà liền xét nhà, nên quan đại lao quan đại lao. Bạch Thần nói lời nói này thời điểm, liền mí mắt đều không đủ nhấc, thật giống như là thuận miệng nói mà thôi. Còn có Hà Điền, Bạch Lộc hai cái châu phủ, khoản cũng có vấn đề không nhỏ, có thể phái người triệt tra một chút, Lục Lương, Hoa Châu, Tiên Minh ba cái châu phủ khoản rất tốt, còn hiểu đến đào móc bản châu phủ tài nguyên, châu trong phủ chắc chắn có năng lực người, cũng có thể phái người đi điều tra một chút, nên để bạt, nên lên trước. Liên này sổ sách, liên năng lực nhìn ra nhiều như vậy đồ vật. Lao hoàng đế nghi ngờ hỏi. Món nợ vốn có thể biểu hiện rất nhiều thứ, nói thí dụ như lục lương, vốn là cằn cỗi nơi đó to lớn nhất tài nguyên kỳ thực chính là một dòng sông. Người bình thường cho rằng con sông này bình thường không có gì lạ, nhưng là cái kia trong sông nhưng là dấu giếm không nhỏ của cải. Nếu là không có cao nhân tọa chấn, là không thể phát hiện cái kia trong sông bảo tàng, mà có thể nộp lên lớn như vậy mức thuế. Hiển nhiên là đã lục lương châu phủ đã ở khai phá cái kia trong sông bảo tàng. Người đây đều nhìn ra. Ngụy Như Phong đồng dạng là thán phục không ngớt. Chút việc nhỏ, những này khoản rất dễ hiểu, muốn xem ra trong đó đoan nghi cũng không khó. Còn có cái này hối châu, bọn họ hiện tại hẳn là ở khai phá núi rừng gỗ chứ. Không sai, Hối Châu cây rừng nhưng là nổi tiếng thiên hạ, làm sao? Cái này Châu Phủ cũng có vấn đề sao? Bọn họ khai phá quá mức đầu, tuy rằng trong ngắn hạn có thể được to lớn kinh tế lợi ích, nhưng là cứ thế mãi, Hối Châu sẽ xuất hiện từng tòa núi hoang, không chỉ là ảnh hưởng Hối Châu hoàn cảnh, nếu là mưa xối xả, còn có thể tạo thành tai nạn khổng lồ, để bọn họ cấm chỉ lại chém phạt vô chủ núi rừng. Hối Châu trong núi thẳm nên có phi thường phong phú kim loại hiếm tài nguyên, nếu như có thể khai phá, hiệu ích hoàn toàn không phải cây rừng tài nguyên có thể so sánh. Bạch Thần đang nhìn chính là toàn bộ Hán Đường sổ sách, vì lẽ đó nội dung nhiều vô số, coi như là Bạch Thần cũng xem rất chậm. Mà thời gian dần dần quá khứ, sắc trời ảm đạm đi. Nhưng là, Bạch Thần ở xem sổ sách, mọi người lại không tốt quấy rối hắn, đồng thời lại lo lắng Bạch Thần vất vả quá độ. Mà Bạch Thần ở xem đồng thời, chỉ cần phát hiện vấn đề, đều sẽ nói thẳng ra. Non nửa trời thời gian trong, Bạch Thần đã vạch ra hết nợ bản trên mấy chục vấn đề, có tốt mà cũng có xấu. Nếu như lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong liền ở ngay đây, hầu như không thể tin tưởng, Hán Đường lại còn có nhiều như thế mầm họa, còn có nhiều như vậy cần cải tiến sự tình. Ngụy Như Phong cầm bút ký ghi chép, Ngụy Như Kiệt cũng là đảng hoàng đứng sau lưng Ngụy Như Phong, lại như là lão hoàng đế phía sau Hoa Phi như thế. Hai người đều là mồ hôi lạnh trên trán, bởi vì chỉ là non nửa trời thời gian, Bạch Thần đã chỉ mặt gọi tên yêu cầu chém 45 cái quan trước đầu, trong đó không thiếu trong triều trọng thần, mà bị liên lụy, càng là nhiều vô số kể. Rốt cục, Bạch Thần khép lại hết nợ bản, ngẩng đầu lên liếc nhìn lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong, lại liếc nhìn ngoài cửa sổ. Ngạch, nhanh như vậy trời tối sao? Hai người đều là cười khổ, lão hoàng đế không khỏi có chút đau lòng, cháu dâu à, ngươi thường ngày đều như thế mất ăn mất ngủ sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1174, Thần Tiên Thủ Đoạn. Cháu dâu, ngươi xem này hoàng cung cảnh đêm, như không giống một tòa thành không có đêm. Bây giờ hoàng cung, mặc dù là ở ban đêm, cũng là đèn đuốc sáng choang. Lão hoàng đế ánh mắt mong chờ nhìn Bạch Thần, hy vọng Bạch Thần có thể cho hắn một cái thỏa mãn ánh mắt hoặc là trả lời chắc chắn. Chỉ là, Bạch Thần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt lão hoàng đế, lão gia tử, ngài là nếu ta nói thật hay là lời nói dối. Lão hoàng đế nét mặt già nua nhất thời trầm xuống, ở trước mặt ta, ngươi còn muốn nói gì nữa qua loa cho xong sao. Lão hoàng đế rất mất mát, bởi vì đây chính là hắn thiết kế tỉ mỉ quá, hơn nữa hắn còn lôi kéo cái khác mấy con trai tham nhu quá, bọn họ nhưng là nhất trí khen ngợi. Xa hoa có thừa, thận trọng không đủ, nói khó nghe một điểm, chính là nhà quê, nhà giàu mới nổi trang hoàng, hoàng cung nếu là hoàng cung, liền muốn có đại khí phách lại không mất lực tương tác, cao quý lại không mất tao nhã, thần thánh lại không rời quần, mà không phải loại này dung tục bồi, nói thí dụ như Hoa Thanh Cung cùng Ngự Hoa Viên trong lúc đó con đường kia. Ta từ cái kia đi ngang qua thời điểm, đều sắp cảm thấy buồn nôn, thực sự là khó coi. Lão hoàng đế mặt không nhịn được, lão vương tối biết nghe lời đoán ý, lập tức nói giúp vào, ta ngược lại thật ra cho rằng con đường kia không sai, cháu dâu, có ngươi nói như vậy khó coi sao? Bạch Thần nhìn một chút lão vương, bình thường thời điểm, lão vương là sẽ không cùng chính mình làm trái lại, trừ phi là lời của mình để lão hoàng đế lung túng. Vì lẽ đó Bạch Thần rất nhanh sẽ phản ứng lại, lão gia tử, con đường kia sẽ không là ngươi thiết kế chứ? Không chỉ là con đường kia lão hoàng đế xấu hổ không chịu nổi. Từ toàn bộ hoàng cung cách cục đến xem, đều là xuất từ một người tay. Lão gia tử, ngươi còn thật không có phương diện này thiên phú. Bạch Thần cười khổ nói rằng. Vậy ngươi nói, nên làm sao sửa chữa? Bạch Thần suy nghĩ một chút, ta ở kinh thành còn có một quãng thời gian. Cần ta tự mình thao đao kiến tạo sao? Ngươi nói ngươi tự mình kiến tạo. Lão hoàng đế nghi hoặc nhìn Bạch Thần. Bạch Thần mỉm cười nhìn lão hoàng đế, không sai. Ta tự mình kiến tạo. Ngươi cần bao nhiêu nhân thủ? Không cần, một mình ta là đủ. Cái kia. Vậy ngươi phải bao lâu? Ở ta trước khi rời kinh, đại khái thời gian nửa tháng đi. Nửa tháng? Lão hoàng đế trợn mắt lên, thời gian nửa tháng, ngươi năng lực hoàn thành toàn bộ hoàng cung xây dựng. Bạch Thần đưa tay ra, chỉ về cách đó không xa Thanh Thủy Hồ. Mảnh này Thanh Thủy Hồ có thể nói là toàn bộ Ngự Hoa Viên vẽ rồng điểm mắt cảnh sắc. Bạch Thần nhìn một chút lão hoàng đế. Ta ở này động chút tay chân, không thành vấn đề chứ. Lão hoàng đế rất muốn nhìn một chút, Bạch Thần đến cùng làm trò gian gì. Vì lẽ đó gật gù, không có từ chối. Ngay vào lúc này, mặt hồ đột nhiên lên cao, toàn bộ mặt hồ thủy bắt đầu hóa thành cột nước, phóng lên trời. Sau đó mặt hồ hạ lầy lội bắt đầu hóa thành cây cột, lại là từng đạo thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên cây cột kia đem bùn hơ cho khô. Mà trên cây cột lại bắt đầu ngưng tụ ra một cái đỉnh dáng dấp. Một loạt cầu thang từ Thanh Thủy Hồ bên bờ vẫn kéo dài tới trong đỉnh tâm, đồng thời là từ hạ mà trên cầu thang. khiến người ta có một loại lên trời cảm giác. Lão Vương cùng lão Hoàng đế cũng đã trợn mắt ngoác mồm, si ngốc nhìn Bạch Thần. Thương Hải Tăng Điển, đấu chuyển tinh di giống như năng lực. Chuyện này quả thật liền như tiên thuật như thế thần kỳ. Chuyện này, đây là cái gì? Thiên Nhi, ngươi là làm thế nào đến? Ta đã từng du lịch qua rất nhiều địa phương, đã học rất nhiều bảng môn tà đạo, mà cái này gọi là phép thuật, điều này cũng không phải ảo thuật, mà là chân thực tồn tại. Ngay vào lúc này, một đám cận vệ quân vội vội vàng vàng chạy vào, đồng thời còn hô to, hộ giá, hộ giá, nhanh hộ giá. Bạch Thần ba người đều có chút kinh ngạc nhìn chạy vào cận vệ quân, lão hoàng đế nhìn cận vệ quân thống lĩnh, tả hướng về, ngươi làm cái gì? Này trong hoàng cung đến thích khách. Bệ hạ, vừa nãy ta thấy ngự hoa viên bên trong ánh lửa ngút trời, lẽ nào? Chẳng lẽ không là thích khách kỳ tập? Lúc này chính trực bóng đêm chính đậm đặc, vừa nãy Bạch Thần triển khai hỏa hệ ma pháp phi thường dễ thấy. Không đủ chuyện của các ngươi, lui ra, toàn bộ lui ra. Sau đó có bất kỳ tiếng vang, các ngươi đều không cho ngạc nhiên, đồng thời, các ngươi hiện tại tất cả những gì chứng kiến, cũng đem làm cơ mật. Người vi phạm lấy phản quốc luận xử. Lão hoàng đế lạnh giọng hừ nói. Những cận vệ quân kia ở lão hoàng đế khiển trách, lúc này mới phẫn nộ rời đi, chỉ là không ít người hiển nhiên đều nhìn thấy, thanh trên hồ nước có thêm một tòa đỉnh. Trước tiên không nói cái kia đỉnh tạo hình cùng phong cách đặc biệt, bọn họ nhưng là thường thường ở này hoàng cung trong đại viện dò xét, không có ai so với bọn họ càng rõ ràng này hoàng cung đại viện mỗi một góc. Nhưng là, này thanh trên hồ nước lúc nào thêm ra một cái đỉnh, bọn họ nhưng là hoàn toàn không làm rõ được. Chỉ có điều, lão hoàng địch làm bọn họ lộ ra đi ra ngoài, để bọn họ cũng không dám lan truyền ra ngoài, chỉ có thể trong âm thầm nhỏ giọng nghị luận. Thiên Nhi, ngươi sẽ không thực sự là thần tiên trên trời chứ? Nay thần kỳ thủ đoạn, không phải là phàm nhân nên có. Lão hoàng đế giờ khắc này ngữ khí, đều có chút run rẩy. Suy nghĩ một chút nữa, Bạch Thần cái kia danh chấn thiên hạ trí tuệ, còn có thạch đầu cái kia gần như thần kỳ phát minh, còn có như bây giờ cái này Bạch Tiên Nhi cái kia như tiên thuật như thế thủ đoạn, lão hoàng đế bắt đầu đối với mình suy đoán tin tưởng không nghi ngờ. Những này nhất định là bọn họ từ tiên giới mang đến đến, nếu không, vì sao năng lực có như vậy thần kỳ? Những này bàng môn tà đạo, không đủ người ngoài nói. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Lão hoàng đế cùng lão vương hiện tại tin tưởng, Bạch Thần có thể ở thời gian nửa tháng bên trong, cải tạo toàn bộ hoàng cung. Đồng thời trong lòng kích động không thôi, trời cao chờ hắn đường thực sự là không tệ, lại năng lực có tiên nhân vì chính mình hắn đường hộ giá hộ tống. Vậy ngươi còn cần cái gì phối hợp sao? Một ít vật liệu hay là muốn, tiêu tốn ở trăm vạn lượng trên dưới, có điều tiền này là lao ra từ ngươi ra, không phải quốc khố ra. Rõ ràng lão hoàng đế không đủ không ngại ngùng nói, chính mình lần trước tu sửa hoàng cung thời điểm, bỏ ra mấy ngàn vạn lượng bạc. Nay thời gian 15 ngày, ta mỗi ngày sẽ ở một hai cung trong viện tu sửa, vì lẽ đó ở ta tu sửa thời điểm, những người không có liên quan liền không nên vào đến rồi. Cái kia tổng cần phải có người bưng trà dâng nước chứ. Lão hoàng đế trần trờ nhìn Bạch Thần. Dù sao này không phải cụ lì trình, coi như Bạch Thần có thể giải quyết, hắn cũng lo lắng mệt muốn chết rồi Bạch Thần, chính mình liền không tốt bằng giao. Hoàng thượng, loại này việc vặt liền do lão nô phụ trách đi, lão nô cùng Tiên Nhi cũng không phải người ngoài. Vậy thì phiền phức lao vương. Ta này làm trưởng bối không đủ bản lĩnh, nhưng là loại này bưng trà dâng nước việc nhỏ, tổng có thể làm được. Tiên Nhi, ngươi lại để chúng ta nhìn bản lãnh của ngươi đi. Lão hoàng đế đẩy mặt chờ mong nhìn Bạch Thần. Lão hoàng đế cùng lão vương lúc này đã bị hình ảnh trước mắt khiếp sợ đến, không chỉ là Thương Hải Tăng Điền năng lực, còn thật nhiều quái lạ bản lĩnh. Nói thí dụ như, bọn họ đứng ở một cái khác song kỳ quái vòng tròn bên trong, sau đó chỉ chớp mắt công phu, bọn họ đã đến một cái khác vị trí. Cái này gọi là tùy ý cửa, hoàng cung đại viện lớn như vậy, đi một chuyến hạ xuống đều muốn 2 ngày thời gian, có điều nếu như có cái này tùy ý cửa, như vậy là có thể ung dung đi hướng về bất luận một nơi nào, đương nhiên. Cái này tùy ý cửa khoảng cách có hạn, không thể vượt qua khoảng cách 2 dặm, có điều nếu như tương lai có hán quốc người đến đây, như vậy liền có thể làm cho bọn họ nhìn chúng ta hán đường phi phạm chỗ. Lão hoàng đế đã hoàn toàn chìm đắm ở Bạch Thần đắp nặn đi ra vẻ đẹp tương lai bên trong, quả nhiên cùng thần tiên bên trong người là không thể so sánh. Lão hoàng đế hiện tại cũng đã thoải mái, lúc trước Bạch Thần cái kia lời nói xác thực là để hắn rất không thoải mái, nhưng là hiện tại hắn ở nhận rõ trên lệch sau, cũng không lại xoắn xuýt. Nguyên bản lão hoàng đế cảm giác mình thiết kế đã đủ rất hoàn mỹ, nhưng là bị Bạch Thần vừa nói như thế, hắn cũng dần dần cho rằng, chính mình thiết kế xác thực có rất nhiều chỗ thiếu sót. Đây là tiểu thế giới. Hoàn toàn thế giới. Lão hoàng đế cùng lão vương tiến vào một cái kỳ quái cửa sau, chứng kiến cũng không phải trước kia cảnh sắc, mà là một cái hoàn toàn hư vô không gian. Bọn họ thân ở một cái trôi nổi ở giữa không trung trên hòn đảo nhỏ, chỉ có điều hòn đảo nhỏ này trên không có thứ gì. Bọn họ đã không biết nên lấy cái gì ngôn từ để diễn tả mình khiếp sợ trong lòng. Thần tích, chuyện này quả thật liền như thần tích bình thường mộng ảo cùng kỳ diệu. Cái này phi trên không trung tiểu đảo năng lực làm đi ra bên ngoài sao? Lao hoàng đế chờ mong nhìn bạch thần. Không thể, hòn đảo nhỏ này vốn là thế giới này đồ vật, đi ra ngoài bên ngoài, ngay lập tức sẽ biến thành đá bình thường. Lao gia tử, ngươi sẽ không hy vọng hoàng cung bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái tiểu đảo, sau đó trực tiếp đem hoàng cung đập nát chứ? Ha ha. Vậy cho dù, có điều tiểu thế giới này, có thể làm hoàng cung một phần, lao gia tử nếu là có cái gì đáng giá chờ đợi quý khách, có thể dẫn bọn họ tới nơi này du ngoạn, dùng lại nói của ta, vậy thì là nghỉ ngơi. Đây thật sự là quá thần kỳ. Thiên nhi, ngươi những năng lực này, có thể truyền bá ra ngoài sao? Hiện tại không được, Hán Đường hiện tại còn không chịu nổi thay đổi quá lớn, thử nghĩ một hồi, nếu như bị những quốc gia khác người nắm giữ, như vậy Hán Đường nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến ưu thế, rất có thể sẽ bị trực tiếp đánh vỡ. Nói cũng vậy. Lão hoàng đế gật gù, vậy ngươi làm những thứ đồ này, những người khác có thể hay không mô phỏng theo? Cái này ngài chỉ để ý yên tâm, không có ai học sẽ. Bạch thần mỉm cười nói rằng, đang khi nói chuyện, bạch thần đã ở tiểu thế giới này bay lên một cái mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ tỏa ra ôn hòa ánh sáng, nhiệt độ thích hợp, không lạnh cũng không nóng. Khí trời quá lạnh hoặc là quá nóng, liền tới nơi này nghỉ ngơi, cũng là một cái lựa chọn tốt. Lao hoàng đế cảm khái nói rằng, cái này dễ giải quyết. Bạch thần cười nói, vật này gọi là hộp điều khiển TV, thế giới này ấm lạnh nhiệt độ, đều bị cái này hộp điều khiển TV khống chế. Lao hoàng đế tiếp nhận hộp điều khiển TV xem ra, mặt trên có rất nhiều ấn phím. Mỗi một cái ấn phím đều có đánh dấu, nói thí dụ như thái dương một hạng, thì có thái dương bằng, nhiệt độ, tia sáng ba cái tuyển hạng rất mười mấy cái không giống chia độ, còn có mây, gió, mưa, cũng đều có xinh xắn. Lão hoàng đế thử xoa bóp một cái trời mưa, chỉ một thoáng, tiểu đảo bầu trời liền bắt đầu hạ lên tiểu vũ, lão hoàng đế lại bắt đầu gia tăng lượng mưa, trong khoảnh khắc, tiểu vũ đã biến thành mưa xối xả. Lão hoàng đế cùng lão vương cũng đã triệt để không nói gì, hiện ở tại bọn hắn càng thêm xác định, nữ nhân trước mắt này chính là một cái thần tiên. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1175, Ngự Hoa Viên bên trong triều chính. Đối với lão hoàng đế tới nói, hắn trong ấn tượng hoàng cung chính là rộng rãi, đại khí tượng trưng. Hắn tử có ký ức bắt đầu, hắn liền vẫn được ở trong hoàng cung, từ nhỏ đến già thai mắt nhuộm đẫm, để hắn đối với cái gọi là thần thánh đã phi thường rõ ràng. Chỉ là khi hắn nhìn thấy bạch thần vì hắn một lần nữa tu sửa quá cung điện sau, hắn tài năng rõ ràng ý nghĩ của chính mình là có thể nói là lạc đơn vị. Kỳ thực lão hoàng đế trong tay có không ít hoàng gia sản nghiệp, trong túi tiền bạc phình, đừng nói một triệu lưỡng, coi như là một ước lượng bạc, lão hoàng đế cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Dưới cái nhìn của hắn, này một triệu lượng bạc tiêu tốn thực sự là quá đáng giá, nhìn những kia một lần nữa tu sửa quá cung điện, lão hoàng đế nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng là vạn phần đắc ý. Mà ở tu sửa Kim Loan Điện thời điểm, triều chính chuyển qua Ngự Hoa Viên bên trong. Văn võ bá quan kinh ngạc phát hiện, bọn họ lại không nhận ra hoàng cung. Bởi vì bọn họ cũng không thể tùy ý ở trong hoàng cung đi lại, vì lẽ đó bình thường cũng là 10 ngày nửa tháng ở trong hoàng cung đi vòng một chút. Nhưng là, lần này bọn họ đến, lại phát hiện hoàng cung đã hoàn toàn biến dạng. Nhìn văn võ bá quan ngạc nhiên ánh mắt, lão hoàng đế trong lòng thỏa mãn tới cực điểm. Bệ hạ, ngài vẫn là yêu cầu nghiêm khắc chính mình, như vậy lung tung phô trương lãng phí, xây dựng cung đình, thực sự là làm trái tổ hấn. Gián thần lại nhảy ra để diễn tả mình ý kiến, có điều lão hoàng đế nhưng là lạnh lạnh liếc mắt đại thần kia. Tiền này là chấm chính mình kiếm lời, hoa chính là tiền của mình, lẽ nào hoa tiền của mình cũng không được. Nhưng là ngay ở nửa năm trước, hoàng cung vừa tu sửa quá, bây giờ lại lần nữa tu sửa. Hơn nữa liền như vậy tu sửa. E sợ lại muốn tìm hao tổn không biết bao nhiêu. Những này có thể đều. Cái kia gián thần nói còn chưa dứt lời. Lại nuốt trở về. Hắn vốn muốn nói những thứ này đều là máu của dân chúng mồ hôi tiền, nhưng là lại phát hiện thật giống không đúng. Lão hoàng đế chính mình cũng nói rồi, đây là hắn tiền của mình, lại không vận dụng quốc khố. Nếu như đổi làm trước đây, cũng không có bất luận cái nào hoàng đế, giàu có đến mức độ này. Đương nhiên, cũng không có bất kỳ triều đại nào, năng lực có giờ này ngày này cường thịnh dồi dào. Đây là tốt nhất thời đại, đối với bất luận người nào tới nói, đều là như vậy. Bây giờ hoàng gia tài sản đều đủ quá khứ Hán Đường mấy năm thuế má thu vào. Bây giờ Hán Đường, coi là thật là khắp nơi hoàng kim, khắp nơi cơ hội. Mà hết thảy này, đều là cái kia mất tích Bình Liệu Vương sáng tạo đi ra. Đương nhiên, còn có một chút mới lên cấp đại thần cũng không rõ ràng này mấu chốt trong đó, có điều một ít lao thần vẫn là biết đến so sánh rõ ràng. Phải biết lúc trước ở đây không ít người, còn bị cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch nhục nhã quá. Những thứ này đều là cái gì? Lẽ nào ngươi còn muốn can thiệp chấm tiền của mình sao? Có muốn hay không chấm đem sản nghiệp toàn đưa cho ngươi? Như vậy ngươi tài năng thỏa mãn? Lao hoàng đế lạnh lẽo nói rằng, như vậy gián thần còn không bằng nói là tiện thần, mặc kệ chuyện gì. Bọn họ nhất định làm trái lại. Chuyện xấu như vậy, chuyện tốt cũng là như vậy, năm đó Liệu Vương làm loạn ban đầu, chính là như vậy gián thần mọi cách quấy nhiễu, bỏ qua tiêu diệt Liệu Vương thời cơ tốt nhất, dẫn đến Liệu Vương làm lớn, cuối cùng náo động đến khó có thể thu thập mức độ. Mà mỗi lần võ quan đề nghị thu phục mất đất, bình phục chiến loạn, những người này lại nhảy ra, luôn mồm luôn miệng hô lão hoàng đế cực kỳ hiếu chiến, bách tính khổ không thể tả. Một số thời khắc, lão hoàng đế thật hận không thể đem những người này toàn chém. Có điều ý nghĩ này cũng là tùy tiện ngẫm lại mà thôi, lão hoàng đế vẫn là biết, triều đình trên nhất định phải có những người này tồn tại. Những người này tuy rằng chọc người sản sinh yếm, rồi lại là cần phải giám sát cùng đốc thúc. Nếu là đem những bạc này dùng đến thực nơi, không biết năng lực sáng tạo bao nhiêu của cải, bao nhiêu vào nghề cương vị. Cái kia gian thần ước ao liếc nhìn ngự hoa viên bên trong rực rỡ hẳn lên phong cảnh, không thể không nói, này ngày tốt mỹ cảnh, quả thực cũng làm người ta muốn ngừng mà không được, tất cả những thứ này đều quá tươi đẹp, quả thực chính là một tòa thế ngoại đảo nguyên. Trong lòng không khỏi nghĩ, chờ bãi chiều sau, nhất định phải hỏi thăm được là cái nào người giỏi tay nghề, cũng đi chính mình quý phủ tu sửa tu sửa. Đúng là buồn cười, các ngươi quý phủ kiến trắng lệ, chấm hoàng cung hoa cái mấy triệu lượng tu sửa một hồi, đúng là thành phố trương lãng phí, các ngươi là không phải cho rằng, chấm nên quá keo kiệt tháng ngày, đây mới là một vị hoàng đế tốt. Tốt. Nếu như các ngươi thật cảm thấy như vậy, cái kia chấm liền thoái vị được rồi, miễn cho ngại tầm mắt của các ngươi. Bệ hạ bất giận. Không được a. Nếu như việc này nếu như truyền đi, ngày mai bọn họ liền muốn bị vô số người nước bọn chết đuối. Đùa giỡn, lấy bây giờ tư tấn tin tức phát đạt trình độ, không nghi ngờ chút nào, câu nói này ngày mai sẽ phải đăng báo. Đến thời điểm qua báo chí tuyệt đối sẽ viết, bọn họ này quần gian định, như toan lật đổ triều chính, bức bách hoàng đế thoái vị. Bây giờ vị hoàng đế này ở bách tính trong lòng địa vị, vậy thì là thần, là bọn họ nhất kính ngưỡng hoàng đế. Hoàng đế nào dám nói, ta bách tính không vì là áo cơm ưu, không vì là nơi ở sầu. Chỉ có vị này dám nói thế với, bởi vì hắn là xác xác thực thực làm được. Dân phú quốc mạnh, cổ kim đệ một thịnh thế. Mặc kệ là bách tính vẫn là triều thần, không người nào nguyện ý lao hoàng đế thoái vị. Bọn họ chỉ sợ tân hoàng đế sẽ đi ngược lại, đem này nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến thịnh thế bại hết, vì lẽ đó bọn họ hy vọng lao hoàng đế có thể vẫn tại vị, chí ít trong thời gian ngắn, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép lao hoàng đế thoái vị. Lao thần đáng chết. Lao thần hồ đồ, lao thần không phải ý đó. Vị kia gian thần đầy mặt cay đắng, trong lòng đã ở suy đoán, ngày mai kinh thành nhật báo sẽ như vậy chú chửi mình, phỏng chừng chính mình gốc gác đều phải bị hất đi ra quất. Bệ hạ, như vậy thịnh cảnh có thể không phải người thường có thể tưởng tượng ra, không biết là vị nào xảo tượng tạo. Ngụy Như Phong chủ động giúp đại thần kia hóa giải lúng túng, rời đi đề tài. Lão hoàng đế trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, này ngự hoa viên bên trong phong cảnh chỉ là mặt ngoài, chân chính thần kỳ không phải là này như thơ vẽ giống như phong cảnh. Ồ. Lẽ nào nơi này có động thiên khác? Ngụy Như Phong càng thêm tò mò hỏi. Lão hoàng đế lấy ra một cái hộp điều khiển tivi, chỉ thấy chúng thần trước mắt bay lên một cái bình đài, mặt trên có một tấm thạch đầu cửa. Chúng thần đều nghi hoặc nhìn lão hoàng đế, không biết cái này bình đài cùng mặt trên thạch đầu cửa là dùng làm gì. Chư vị, đánh bóng con mắt của các ngươi, cùng chấm đến đây đi. Lão hoàng đế rất đắc ý đầu lĩnh đi vào thạch đầu cửa một mặt. Nhưng là, một đi tới lão hoàng đế liền biến mất rồi. Này nhưng làm chúng thần sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có Lão Vương vẫn như cũ bình thản nhìn chúng thần, chư vị đại nhân, mời theo bệ hạ quá khứ đi. Ngụy Như Phong nghi hoặc liếc nhìn Lão Vương, đi tới bệ đá đi, nghi ngờ không thôi bước vào thạch đầu cửa, bóng người của hắn cũng trong nháy mắt biến mất. Vương Tổng Quản, bệ hạ cùng Ngụy Tướng đi nơi nào? Cái kia thạch đầu trong môn phái có động thiên khác, các ngươi đi đi liền biết rồi. Lão Vương cười tùy tùng Ngụy Như Phong sau đó, bước vào trong đó biến mất không còn tăm hơi. Lúc này lại có đại thần lấy dũng khí theo đạp tiến vào, lục tục lại có đại thần đi vào theo, mà giờ khắc này ở bên trong thế giới nhỏ kia, hết thảy đại thần tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, đầy mặt không dám tin tưởng, đầy mặt kinh ngạc cũng không biết làm sao. Chính mình hiện tại là đặt mình trong ở tiên cảnh sao? Chính mình dưới chân là một tòa tiên sơn sao? Không người nào dám tin tưởng con mắt của chính mình, ngoại trừ thần kỳ chính là thần kỳ. Mà lão hoàng đế từ lâu ngờ tới phản ứng của mọi người, vẫn như cũng là cười tươi như hoa. Chư vị ái khanh, các ngươi cho rằng làm sao hay không? Thánh thượng hưng phúc, tất nhiên là tiên nhân thủ đoạn. Lúc trước cái kia còn làm trái lại đại thần, giờ khác này đã thay đổi thái độ, một mặt ta rua nịnh hót. Bệ hạ, chuyện này, đây chính là vị vương phi kia tác phẩm. Ngụy Như Phong nghi ngờ không thôi hỏi. Ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có thể là ai? Lão hoàng đế mỉm cười gật gù, trong mắt tràn ngập tự hào cùng đắc ý. Vị vương phi này thật là thần nhân vậy. Ngụy Như Phong cảm khái nói rằng. Bệ hạ, không biết là vị nào vương phi? Tựa hồ không có vị nào vương gia ở kinh thành chứ? Chúng thần cũng bắt đầu hỏi thăm lên, là vị nào vương phi? Nhưng là, lão hoàng đế cùng Ngụy Như Phong chỉ là nhìn nhau cười cợt, cũng không trả lời mọi người nghi hoặc. Nay còn không phải thần kỳ nhất địa phương, các ngươi có thể thấy được quá hô mưa gọi gió, đấu chuyển tinh di. Lão hoàng đế phi thường muốn khoe khoang. Khi mọi người xem qua cái gọi là hô mưa gọi gió, đấu chuyển tinh di sau, càng là đối với người trong truyền thuyết kia vương phi càng thêm ngóng trông, mỗi cái người cũng đã bị này tiên cảnh giống như địa phương kinh ngạc đến ngây người. Này đã không phải phàm nhân nên nắm giữ năng lực, chí ít này không phải bọn họ nhận thức phàm nhân năng lực. Ngoại trừ tiên thuật ở ngoài, bọn họ không nghĩ ra cái khác khả năng. Mà này hô mưa gọi gió, lão hoàng đế chỉ cần cầm một cái kim loại như thế đồ vật, ở phía trên tùy tiện ấn vào, là có thể theo tâm ý của chính mình biến hóa. Mọi người không khỏi ở trong lòng suy đoán, có phải là tiên nhân cũng là như thế khống chế trên đời mưa gió nhật nguyệt tinh thần. Các ngươi cho rằng nơi này làm sao? Lão hoàng đế nhìn giờ khắc này cảm xúc chưa xác định chúng thần, hắn phi thường hài lòng phản ứng của mọi người. Tiên cảnh, tiên thuật, không giống người thường. Không giống người thường ai chúng thần đều là giống nhau đáp án, coi như là luôn luôn lão thành thận trọng Ngụy Như Phong, cũng phải lớn hơn hô thần kỳ. Vậy các ngươi cho rằng này cảnh hướng về bách tính thu hao tổn mở ra làm sao? Tuyệt đối không thể a. Bệ hạ, đây là tiên nhân ban tặng ta Hán Đường thần tích, đây là ngài đức thiên ân sủng chứng kiến, có thể nào hướng về bình dân mở ra? Này có phải là thần tích, châm tạm thời không nói chuyện, có điều nơi này tất cả, đều là ta cháu dâu vì ta tạo, các ngươi lúc trước không phải nói chấm phô trương lãng phí sao, vậy ta hay dùng nơi này thu hao tổn, đem những kia tiêu tốn kiếm về, các ngươi cũng không lời nói đi. Lão hoàng đế xem như là rơi đến tiền trong mắt đi tới, bạch thần chế tạo nơi này, nói trắng ra chính là cho lão hoàng đế phúc lợi, chính là cho hắn hưởng thụ, thuận tiện thỏa mãn một hồi hắn lòng hư vinh. Hắn phải làm sao, bạch thần đều không gặp qua hỏi. Ai biết lão hoàng đế lại hướng về dân chúng mở ra, thuận tiện kiếm lấy lợi ích. Bệ hạ, vị vương phi kia sẽ không có ý kiến chứ? Ngụy Như Phong cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hắn cũng không phải cho rằng này có vấn đề gì, chỉ cần vị vương phi kia không đủ ý kiến, hắn cũng tán thành lão hoàng đế đề nghị này. Nàng không đủ ý kiến, nàng nói nơi này tất cả, đều do chấm nói toán, chấm tư dùng hoặc là mở ra, đều theo chấm tâm ý. Bệ hạ, nơi này là hoàng cung nơi sâu xa. Nếu để cho bình dân ra vào nơi này, e sợ toàn bộ hoàng cung đều lộn xộn chứ. Lão hoàng đế sẽ chờ những người này hỏi vấn đề này, hắn tài năng tốt khoe khoang, vừa nghe đến đại thần hỏi câu nói này, lập tức tinh thần tỉnh táo, các ngươi đây liền không cần lo lắng, những kia bình dân có thể tiến vào ngự hoa viên, nhưng đi không được những nơi khác. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1176, Phong Ba Báo Táp. Làm hết thể đại thần, tất cả đều thông qua tùy ý cửa, xuất hiện ở hoàng cung một phía khác thời điểm. Đã không ai có thể nói ra được đối thoại. Bọn họ thậm chí hoài nghi, ngày hôm nay ở trong hoàng cung bản thân nhìn thấy tất cả, đều chỉ là một giấc mộng, một hồi dị thường thiên mã hành không mộng cảnh. Lão hoàng đế phi thường hài lòng mọi người cái kia kinh ngạc cùng không dám tin tưởng vẻ mặt, lúc trước cái kia ca ca còn làm trái lại đại thần, giờ khác này trái lại hướng về lão hoàng đế nói rằng, bệ hạ, có thể hay không vì bọn ta dẫn tiến vị cao nhân kia. Đúng đấy, bệ hạ, cũng cho chúng ta gặp một lần, đến cùng là phương nào cao nhân. Lại có như thế thủ đoạn thông thiên. Lão hoàng đế tuy rằng yêu thích khoe khoang, có điều nặng nhẹ vẫn là phân rõ ràng. Xem chính mình cháu dâu cái kia tính cách, hơn nửa đều là cùng thạch đầu như thế, không thích cùng những tục nhân này gặp mặt. Nếu là mình đáp ứng rồi những đại thần này, hơn nửa liền muốn bị oán giận. Nàng hiện tại không rảnh, chờ nàng lúc nào rảnh rỗi lại nói. Lẽ nào bệ hạ ngài ý chỉ, nàng cũng dám không tuân. Lão hoàng đế nhíu mày, có chút không nhanh nhìn về phía nói lời này cái kia đại thần. Câu nói này vị kia đại thần hay là vô tâm, nhưng là ở lão hoàng đế nghe tới, nhưng có điểm gây xích mích ly gián ý tứ. Lão hoàng đế cùng bạch thần quan hệ, càng như là người nhà, cũng không phải loại kia quân thần trên dưới quan hệ. Vì lẽ đó lão hoàng đế chưa bao giờ lấy hoàng đế thân phận, mệnh lệnh quá bạch thần cả nhà bọn họ tử. Mà bạch thần cũng chưa từng lấy thần tử thân phận tự xưng, nhưng là chỉ cần là lão hoàng đế sự tình, chỉ cần là Hán Đường sự tình, bạch thần chưa bao giờ bàng quan quá. Từ cả nhà bọn họ tử xuất hiện. Bọn họ vì là Hán Đường làm bao nhiêu sự tình, mà bọn họ nhưng từ chưa yêu cầu quá bất kỳ báo lại. Mặc dù là lão hoàng đế cho bọn hắn phụ tử một cái vô song vương cùng một cái bình liệu vương danh hiệu, nhưng là hai người này thân vương danh hiệu, càng nhiều cũng là hữu danh vô thật. Vì lẽ đó lão hoàng đế không thích nhất, chính là người khác nói một ít, ảnh hưởng quan hệ bọn hắn lời nói. Đó là ta cháu dâu, không phải người ngoài. Các ngươi để một cái nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân ra đến thấy các ngươi này quần đại lao ra, thích hợp sao? Lão hoàng đế ngữ khí bất mãn vô cùng. Những đại thần kia nhưng là cúi đầu, bất quá bọn hắn không phải là ở xấu hổ, mà là ở thất vọng. Nếu như có thể thỉnh cầu lão hoàng đế trong miệng vị kia cháu dâu, bọn họ cũng muốn tiêu ít tiền, đem chính mình cũng tu sửa tu sửa. Đừng nói 1 triệu lượng, chính là 10 triệu lượng, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt. Được rồi, Lâm Triều chấm dứt ở đây, ngày mai liền về Kim Loan Điện Lâm Triều. Tất cả mọi người còn không rõ, tại sao hôm nay Lâm Triều sẽ ở Ngự Hoa Viên, có điều giờ khắc này nghĩ đến, hay là Kim Loan Điện cũng ở tu sửa bên trong. Mà vị cao nhân kia, giờ khắc này hơn nửa ngày ở Kim Loan Điện bên trong. Không ít đại thần ánh mắt lấp lóe, đều muốn đi Kim Loan Điện bên kia lượn một vòng. Lão hoàng đế đã sớm nhìn thấu những lao hồ ly này tâm can tỳ phổi thận, có thể nào không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Trong mắt hàn quang lóe lên, ai nếu là dám ở không có được chấm ý chỉ. Tùy tiện ở trong hoàng cung đi lại, đừng trách chấm trở mặt vô tình. Chấm hiện tại có thể không đủ cùng các ngươi đùa giỡn, quấy nhiễu ta cháu dâu, ta các ngươi phải đầu dọn nhà. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Lão vương đã không thể chờ đợi được nữa hạ lệnh chủ khách. Hắn còn muốn đi đưa nước trà điểm tâm đi Kim Loan Điện bên kia, tiên nhi là lão hoàng đế cháu dâu, cũng là chính mình cháu dâu, vậy cũng là chính mình người thân nhất, lão vương cũng không muốn tiếp tục cùng này quần đại thần làm phiền. Chúng thần hiển nhiên là muốn nói lại thôi, cuối cùng lại đang lão hoàng đế hùng hổ dọa người dưới con mắt, thành thật thu hồi âm thanh. Đối với kinh thành bách tính tới nói, bọn họ tiếp thu mới mẻ sự vụ năng lực rất mạnh. Bởi vì hán đường ra món đồ gì, bọn họ nhất định là ngay lập tức tiếp xúc. Hơn nữa trong 2 năm qua, hán đường cũng xác thực là ra không ít mới mẻ ngoạn ý. Trước đây bọn họ có thể không dám tưởng tượng, một cái màn ảnh bên trong sẽ có người ảnh ở bên trong lay động, nhưng là bây giờ bọn họ cũng sớm đã tập mãi thành quen. Nhưng là, khi bọn họ từ qua báo chí nhìn thấy, trong hoàng cung xuất hiện càng thêm thần kỳ đồ vật thời điểm, vẫn bị qua báo chí miêu tả sợ hết hồn. Có thể trong nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác, còn có một cái tiểu thế giới, những thứ này đều là thần thoại bên trong đồ vật, bây giờ nhưng thiết thiết thật thật xuất hiện ở mọi người trong cuộc sống. Đương nhiên, không có ai sẽ hoài nghi những này chân thực tính, bởi vì lúc trước rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật, đã để bách tính trải nghiệm đến không giống nhau sinh hoạt. Đồng thời từ kinh thành nhật báo tin tức xem, Hoàng cung Ngự Hoa Viên là đối ngoại mở ra, đồng thời còn có thể tiến vào một người tên là Động Thiên Tiểu Thế Giới. Chỉ có điều cũng chưa từng thấy tận mắt người, là không thể nào tưởng tượng được một cái khác tiểu thế giới cảnh tượng. Có điều Động Thiên mỗi ngày chỉ tiếp đón 10.000 cái du khách, ngày thứ nhất du khách là tùy cơ lấy ra, miễn phí tiến vào, sau đó thì cần muốn thu hao tổn. Tuy rằng vé vào cửa giá cả không ít, nhưng là vẫn như cũ không ngăn được mọi người nhiệt tình. Rất nhanh, lấy ra đến ngày thứ nhất vé vào cửa người một tấm không sót linh vé vào cửa, thậm chí cũng không có thiếu phú hào, không tiếc vốn liếng cầu mua, nguyên bản định giá vì là 500 lạng vé vào cửa. Chợ đêm giá cả càng bị xào đến 10 vạn lượng. Mà theo ngày thứ nhất tiến vào Động Thiên Tiểu Thế Giới người trở về, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Mỗi người đều muốn cầu mua vé vào cửa, mặc kệ là quan to hiển quý vẫn là tóc hối cua bách tính. Có điều mỗi người đều chỉ có thể hạn mua một tấm, đồng thời nghiêm cấm bất kỳ đầu cơ. Sự thực chứng minh, nếu là thật có quyết tâm cấm chỉ đầu cơ, vẫn là có thể làm được. Muốn đi tới Động Thiên Tiểu Thế Giới người, đều muốn suốt đêm xếp hàng. Mỗi ngày thụ phiếu điểm đều chật ních mua phiếu người. Mà ở chợ đêm bên trong vé vào cửa, một lần tiêu thăng đến ngũ 10 vạn lượng, ngũ 10 vạn lượng là cái khái niệm gì? Lấy bây giờ kinh thành bình quân tiền lương, một tháng 500 lạng khoảng chừng, ngũ 10 vạn lượng hầu như chính là bách tính bình thường một đời tích trữ. Vì lẽ đó không ít bách tính vẫn là mạo hiểm mua phiếu đầu cơ. Đương nhiên, loại này chuyển nhượng phiếu tuy rằng không đề sướng, có điều cũng không khỏi dừng. Có điều vẫn có không ít người là chân tâm thực lòng muốn ngắm cảnh du lãm. Liền ngay cả hoàng cung trong đại viện, đều có đại thần, muốn tìm lão hoàng đế thương lượng cửa sau, coi như là trả tiền cũng phải làm một tấm vé vào cửa đến. Đặc biệt ở một cái tuyên truyền phim phóng sự, ở kinh thành bên trong công cộng truyền hình bình bên trong truyền phát tin sau, càng là gây nên một luồng cuồng chiều. Thậm chí có bách tính tập kết thỉnh nguyện, hy vọng lão hoàng đế tăng nhanh vé vào cửa tiêu thụ. Ai không muốn đi Động Thiên Phúc Địa đi xem, ai không muốn đi lãnh hội một hồi tiên giới phong cảnh. Liền ngay cả đại thần cũng bắt đầu tiến vào gián. Nỗ lực để lão hoàng đế mở ra Động Thiên Tiểu Thế Giới, mà không phải ở bình dân trên người kiếm lời. Trong lúc nhất thời, vốn là chuyện tốt lại làm cho lão hoàng đế sức đầu mẹ chán. Tuy rằng sớm trước Lão Hoàng đế liền chuẩn bị kỹ càng, hắn đã dự liệu được động thiên tiểu thế giới mở ra, sẽ khiến cho chấn động không nhỏ. Nhưng là lại không nghĩ rằng, sẽ có khổng lồ như thế chấn động, hầu như hết thể giai tầng, cũng đã bị động thiên tiểu thế giới tin tức ảnh hưởng đến. Lão Vương, ngươi nói chuyện này có nên hay không theo ý của bọn họ? Động này trời tiểu thế giới tiền lời tuy rằng không ít, nhưng là đối với chấm tới nói, vẫn là không để vào mắt, chấm không muốn bởi vì chuyện như vậy, náo động đến náo loạn. Bậy hạ, chuyện như vậy Lão Nô sao có quyền lên tiếng, không bằng ngài tìm Tiên Nhi hỏi một chút xem, nhìn Tiên Nhi nói thế nào. Chút chuyện nhỏ này. Đi tìm Tiên Nhi. Lão Hoàng đế do dự nhìn Lão Vương. Người trong nhà, có cái gì quan trọng? Lão Vương bình nhạt méo nói rằng. Cũng được, mấy ngày nay Tiên Nhi vì ta bận bịu lâu như vậy, ta cũng không đủ đến xem nàng, vừa vặn mượn cơ hội này đi xem Tiên Nhi. Bạch Thần chính đang gia tăng vì là Hoàng Cung tiến hành cuối cùng cải tạo. Kỳ thực Bạch Thần đối với Hoàng Cung cải tạo, càng nhiều là đối với mình sức mạnh vững chắc. Trong đó lại lấy vạn dẫn thuật cùng luyện kim thuật làm chủ. Hai người này dùng đến nhiều nhất. Không cần xây dựng rầm rộ, cũng không cần hao tiền tốn của. Bạch Thần một người, liền có thể làm được 1,000 người cũng chưa chắc có thể làm được sự tình. Đây chính là thiên nhân cảnh tồn tại, có điều Bạch Thần là một cái đặc thiên nhân cảnh khác. Bạch Thần tinh thông không chỉ là võ công, còn có rất nhiều thứ. Bạch Thần ở vũ lực trên hay là không phải coi đời này cường đại nhất, nhưng là, nếu như muốn so với tài năng, không có cái nào thiên nhân cảnh có thể cùng Bạch Thần đánh đồng với nhau. Lão Hoàng đế đến thời điểm, vừa vặn lại nhìn thấy một màn hình ảnh không thể tưởng tượng. Bạch Thần làm một cái suối phun, có điều cái này suối phun là lấy nữ tính hình tượng, một cái nữ thần trên vai gánh một cái to lớn lọ sành bên trong dòng nước di động mà xuống. Mà làm được tất cả những thứ này, làm liền một mạch, xem Lão Hoàng đế trợn mắt ngoát mồm. Tiên Nhi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ngươi đều có thể cho ta mang đến phi phàm cảm giác. Lão Hoàng đế ở Bạch Thần trước mặt, chưa bao giờ tự xưng vì là chấm, cái này cũng là hắn biểu đạt tình thân. Cho mèo, không đáng nhắc đến. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, gần nhất trong cung đến rồi mấy cái chuột nhỏ, bị ta thuận lợi ném đến trong đại lao đi tới, lao ra tử rảnh rỗi đi xem, trong đại lao thêm ra đến tù phạm, thuận tiện thẩm hỏi một chút, ai phái tới. Lão Hoàng đế chân mày cau lại, những người này làm sao chính là không an phận. Mật thám cũng dám phái đến Hoàng cung đại viện đến rồi. Loại chuyện nhỏ này liền giao cho Lão Nô đi, bệ hạ, ngài không phải có việc đến thỉnh giáo Tiên Nhi à? Ồ đối, Tiên Nhi. Chấp gần nhất gặp phải một cái đầu thống sự tình. Hẳn là những đại thần kia muốn bệ hạ mở ra động thiên tiểu thế giới đi. Tiên Nhi thực sự là thông minh nhanh trí, một hồi liền đoán được, có điều không chỉ là những đại thần kia, bách tính bên trong âm thanh như thế cũng rất lớn, không ít bách tính đều nói, ta ở lấy tiên gia thánh nhân nhu cầu tư lợi, Tiên Nhi. Theo ngươi, việc này ta đến cùng phải làm gì tài năng tốt? Đương nhiên không cho phép, có thể nói ra những lời này, cũng sẽ không là cái gì lương dân. Ta cho Lão gia tử đổ vận, bọn họ dùng tiền tới chơi đều là cất nhắc bọn họ. Nếu là bọn họ không muốn, quá mức đem động thiên tiểu thế giới du làm đóng. Còn những đại thần kia, phỏng chừng lại là chui vào tiền mắt đi tới. Lão gia tử chỉ cần vừa mở thả động thiên tiểu thế giới, bọn họ lập tức liền năng lực gây ra một chút việc. Sau đó sẽ nói động thiên tiểu thế giới cần phải có người quản chế ràng buộc. Cuối cùng lại rơi xuống trong tay bọn họ đi tới, đánh đúng là tính toán thật hay, Lão gia tử chính là quá quán bọn họ, công lợi tư lợi nhất định phải phân rõ ràng, động này trời tiểu thế giới là Lão gia tử ngài tài sản riêng, dựa vào cái gì hoàn toàn công khai. Những đại thần kia còn nói được, nhưng là những bách đó tính gần nhất náo động đến quá hung. Náo động đến hung tài năng được, bọn họ náo động đến càng hung, liền nói rõ bọn họ đối với động thiên tiểu thế giới càng là ngóng trông, không chiếm được tài năng là tốt nhất. Cái này kêu là làm đói bụng doanh tiêu, nếu là hoàn toàn mở ra, dùng không được mấy ngày, động thiên tiểu thế giới liền muốn bị bọn họ làm bẩn thỉu xấu xa, hơn nữa quản lý động thiên tiểu thế giới cần mấy ngàn người tay, không thu hao tổn lẽ nào để Lão gia tử ngài bỏ tiền ra sao. Điều này hiển nhiên là không hiện thực sự tình. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1177, Bắt Góc. Lão Hoàng đế kỳ thực cũng sớm đã biết Bạch Thần đáp án là cái gì, hắn tới hỏi Bạch Thần, chỉ là đổ cái an tâm. Hắn biết rõ Bạch Thần tính cách, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng về người khác thỏa hiệp. Có điều Bạch Thần có thể nói ra những câu nói này, cũng đủ thấy Bạch Thần quyết tâm. Đói bụng doanh tiêu loại này kỳ quái danh từ, nhưng là lại khiến người ta vừa nghe liền rõ ràng, cũng chỉ có nàng năng lực nói ra được đến. Món đồ gì là có giá trị nhất? Chính là tồn tại với mọi người tưởng tượng đồ vật, chỉ cần Lão gia tử có thể đem động thiên tiểu thế giới duy trì hiện trạng, không nên để cho du khách đem động thiên tiểu thế giới hoàn cảnh phá hoại. Như vậy đi qua động thiên tiểu thế giới người, sẽ hướng ra phía ngoài tuyên truyền, khiến mọi người càng thêm ngóng trông động thiên tiểu thế giới. Ngươi nói có đạo lý. Lao hoàng đế gật gù. Hoàng cung tu sửa cũng đã gần đủ rồi, ta cũng nên về Vô Lượng Sơn. Nhanh như vậy? Lao hoàng đế ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, trong lòng tràn đầy không muốn. Đúng đấy tiên nhi, lại ở kinh thành ở thêm một quãng thời gian đi, ta cùng bệ hạ đều không nỡ ngươi đi. Hai vị Lao gia tử, hiện tại đi hướng về Vô Lượng Sơn, không tới một ngày, các ngươi nếu là nhớ ta rồi, hoặc là có chuyện gì tìm ta, còn không phải một chuyến đường xe sự tình, lại nói, ta từ vực ngoại lúc trở lại, liền nghe nói Vô Lượng Sơn xảy ra một số chuyện, ta nguyên bản là vội vàng đi Vô Lượng Sơn, nhưng là hán đường sự tình càng khẩn thiết, vì lẽ đó đi tới kinh thành. Lão hoàng đế trong lòng cảm động, tự ra xảy ra chuyện gì, nhưng trước tiên cố chấp chính mình, điều này làm cho lão hoàng đế viền mắt bên trong nước mắt đảo quanh, suýt chút nữa liền muốn rơi xuống. Lão hoàng đế cũng nghe nói Vô Lượng Sơn sự tình, chỉ là thời điểm trước kia, hắn người ngoài này cũng không tiện nhúng tay. Chỉ là vì là Bạch Thần đặt xuống cơ nghiệp cảm thấy đau lòng, nhưng chỉ có thể ở một bên làm gấp. Vô Lượng Sơn sự tình ta cũng nghe nói, nếu là tiên nhi cần trợ giúp gì, chỉ để ý nói, chính là muốn 100 vạn đại quân, ta cũng tuyệt không hai lời. Lão hoàng đế hiện tại bức thiết hy vọng, Bạch Thần có thể đưa ra một điểm yêu cầu hoặc là thỉnh cầu, cũng để trái tim của chính mình dễ chịu một điểm. Cái cảm giác này lão hoàng đế phi thường rõ ràng, lúc trước Thạch Đầu cũng là như thế, vì là hán đường làm nhiều chuyện như vậy, nhưng không hề sợ cầu. Rõ ràng thậm chí là đem kinh thành sản nghiệp toàn bộ giao cho hoàng thất trong tay. Đương nhiên, nhất làm cho lão hoàng đế thỏa mãn chính là, bây giờ hai đứa con trai. Lão đại và lão tam đều đã từng phạm vào quá ngập trời tội lớn, nhưng là từ Thạch Đầu cùng Bạch Thần trong tay quay một vòng, cũng đã thay đổi triệt để, thậm chí chủ động từ bỏ dễ như trở bàn tay ngôi vị hoàng đế, chính mình sáng lập một phen sự nghiệp. Bây giờ lão đại và lão tam ở hán đường danh dự phi thường cao, lão tam có thể nói là hán đường nổi tiếng minh tinh cấp bậc nhân vật, không thể so những kia toàn minh tinh võ đạo thiên tài kém. Lần trước lão hoàng đế cùng lão tam đi trên đường, người đi trên đường lại trước tiên nhận ra lão tam, mà không nhận ra hắn cái này hán đường kẻ thống trị. Lão đại tuy rằng không thường ở truyền hình bình trên xuất hiện, nhưng là tên của hắn lại bị không ít người lập trường sinh bài. So sánh với nhau, hoàng thất cái khác con cháu liền muốn chênh lệch rất nhiều, liền nói thí dụ như ngơ ngơ ngác ngác lão nhị, cái gì đều là bình thường, liền ngay cả đến Bạch Thần trong miệng đều là bình thường. Còn có chính mình một ít huynh đệ dòng dõi cũng là như thế, vì lẽ đó lão hoàng đế hiện tại bức thiết hy vọng Bạch Thần có thể lại vì hắn bồi dưỡng được một cái xuất chúng người thừa kế. Đương nhiên, dù vậy, lão hoàng đế vẫn như cũ đối với Bạch Thần toàn gia vô cùng cảm kích. Nhìn mình hai đứa con trai thay đổi triệt để, lãng tử hồi đầu, hắn cái này làm cha tự nhiên là lại kiêu ngạo lại tự hào. Muốn nhiều như vậy binh làm cái gì? Ta lại không định đem Vô Lượng Sơn hủy đi, Vô Lượng Sơn là nhà ta, nơi nào có mang theo 100 vạn đại quân tấn công nhà mình cửa. Lão hoàng đế trong lòng hơi động, tiên nhi, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lão gia tử, ngươi nói. Bạch Thần biết, phiền phức đến rồi. Ta có cái con gái nhỏ, tính tình dã vô cùng, ngươi giúp ta quản giáo nàng. Kỳ thực mấy ngày nay, lão hoàng đế vẫn đang mưu đồ chuyện này. Nếu để cho một cái hoàng tử đi theo Bạch Thần bên người hiển nhiên là không thích hợp, vì lẽ đó lão hoàng đế lùi lại mà cầu việc khác, để nữ hài đi theo Bạch Thần bên người. Nếu như Bạch Thần thật có thể đem công chúa cũng giáo dục như lão đại và lão tam như vậy xuất sắc, như vậy hắn không ngại hán đường ra một cái nữ hoàng. Từ cổ chí kim, cũng không phải là không có nữ hoàng xuất hiện, có điều đều chỉ là phụ dung chấm nở. Mà phàm là có nữ hoàng xuất hiện, trước tiên bất luận bản tính làm sao, vậy tuyệt đối đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Mà bây giờ hán đường cùng cổ hướng về không giống, những kia nữ hoàng đăng cơ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lực cản, nhưng là bây giờ hán đường quốc thái dân an, có thể nói thịnh thế thái bình, xa không ở ngoài ưu, gần không bên trong hoạn, chỉ cần hán đường lại có thêm một vị hoàng đế tốt, như vậy hán đường quật khởi sẽ không thể ngăn cản. Cái này cũng là lão hoàng đế bây giờ trong lòng gánh nặng, làm sao để hán đường duy trì bây giờ thế, tiếp tục cường thịnh quật khởi. Một cái kẻ thống trị là chuyện quan trọng nhất, một cái minh quân mở ra thịnh thế, một cái hôn quân có thể đem thịnh thế bại hoại. Nhìn lão hoàng đế gần như khẩn cầu ánh mắt, Bạch Thần trầm ngâm nửa buổi. Tiểu công chúa bây giờ vài tuổi? 12 tuổi. Lão hoàng đế vừa nghe Bạch Thần ngữ khí, lập tức nghe ra có hy vọng. Vậy hãy để cho nàng theo ta một quãng thời gian đi. Mấy ngày trước đây Bạch Túc cùng Bạch Tinh liền về Hà Dương Bạch gia, Bạch Thần trong đầu vẫn trống rỗng, bây giờ năng lực có người bồi tiếp, ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn không tồi. Bạch Thần đối với Bạch Túc cảm tình vẫn rất phức tạp, từ trong lòng tới nói, Bạch Thần là đồng ý tiếp thu Bạch Túc làm vì là mẹ của chính mình. Đồng thời trên người mình chảy huyết, xác thực là cho không. Có điều trong lòng lại có như vậy điểm mâu thuẫn, vì lẽ đó Bạch Thần ở lấy Thạch Đầu cùng Bạch Tiên Nhi hai người này về mặt thân phận thời điểm, sẽ biểu hiện cùng Bạch Túc càng thêm thân cận. Hay là hai người này thân phận, đều tài năng là Bạch Thần nội tâm chân thực khắc họa. Chỉ là, một đổi đến chính mình vốn là về mặt thân phận, Bạch Thần liền bắt đầu có chút mâu thuẫn, không cách nào cùng Bạch Túc loại kia thân mật chuyển động cùng nhau. Nha đầu kia ở nơi nào? Phòng trưng hiện tại chính đang động thiên bên trong tiểu thế giới đây, ta đi đem nàng gọi tới. Không cần, ta tự mình đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, đối, chúng ta hạ dẫn theo tiểu nha đầu liền sẽ trực tiếp đi, trước khi đi ta còn có thể lưu lại một ít đồ, lao gia tử, các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng. Đối với Bạch Thần rời đi, mặc kệ là lão hoàng đế vẫn là lão vương cũng không tốt bị. Lần thứ nhất Bạch Thần là lấy thân phận của chính mình rời đi. Lần thứ hai là lấy thân phận của thạch đầu, lần này nhưng là lấy một người phụ nữ thân phận. Mà lão hoàng đế cũng rất hưởng thụ bây giờ hoàng cung thay đổi, bởi vì hắn mãi mãi cũng có thể tìm tới mới mẻ địa phương. Hắn hầu như đều sắp không nhận ra nơi này là cuộc sống mình mấy chục năm địa phương. Rất khó diễn tả bằng ngôn từ, cái này hoàng cung thay đổi. Bởi vì mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một góc, tất cả đều bị thay đổi, chỉ có cơ bản mô hình không có thay đổi. Kim Loan Điện vẫn là Kim Loan Điện. Hoa Thanh Cung vẫn là Hoa Thanh Cung, Ngự Hoa Viên vẫn là Ngự Hoa Viên. Chỉ là mỗi một cái đơn độc cung điện hoặc là lâm viên bị bên trong thay đổi, càng thêm phối hợp, cũng càng thêm hùng vĩ, nhiều hơn một chút đồ vật, cũng ít một chút đồ vật. Một tòa từ trước tới nay, hán đường cao lớn nhất kiến trúc, xuất hiện ở Hoàng Cung trung tâm. Phòng trưng ở trong một quãng thời gian rất dài, đều sẽ không có so với tòa cao ốc này càng cao to kiến trúc xuất hiện. Tòa cao ốc này gọi là Thịnh Đường, tượng trưng bây giờ hán đường. Tòa cao ốc này thật sự đã đạt đến ngàn trượng độ cao. Hùng vĩ đủ khiến bất luận người nào đều muốn ngưỡng mộ mức độ. Làm Bạch Thần lúc rời đi, tòa cao ốc này xuất hiện. Liền như thế đột ngột xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mọi người thậm chí còn không làm tốt tiếp thu tòa cao ốc này chuẩn bị, nhưng là nó liền như thế đột nhiên xuất hiện. Chuyện này cũng bị kinh thành bách tính nói chuyện say sưa, bởi vì mặc dù là ở kinh thành ở ngoài, cũng có thể thấy được tòa này thịnh đường hùng vĩ trắng lệ. Tất cả mọi người đều nói, đây là tiên nhân tác phẩm, cũng chỉ có tiên người mới có thể đủ có như thế kinh thế hãi tục thủ đoạn. Hơn nữa trước động thiên tiểu thế giới cùng tùy ý cửa thần kỳ, cũng đều bị nhận định là tiên nhân ở che chở hán đường. Hán đường cũng sẽ vượt qua dĩ vãng tất cả mọi thứ, trở thành từ cổ chí kim, cường thịnh nhất rồi rào quốc gia, cường thịnh nhất vương triều. Lão hoàng đế đi tới thịnh đường tầng cao nhất, quan sát đại địa, hết thể tất cả đều thu hết đáy mắt. Cũng chỉ có đứng ở chỗ này, mới có thể thiết thiết thật thật cảm nhận được. Bạch Thần cái kia kinh động như gặp thiên nhân thủ đoạn. Như vậy một tòa hùng vĩ kiến trúc, liền như thế bỗng dưng xuất hiện ở trước mắt người đời, không hề có một chút dấu hiệu, ở mọi người không hề chuẩn bị tình huống xuất hiện. Xoắn ốc hình dạng, vốn lượn hướng lên trên kéo dài, hạ lớn hơn tiểu, tuy rằng tạo hình đặc biệt, rồi lại tràn ngập vẻ đẹp. Tầng ngoài pha lê kính diện bao trùm chỉnh tòa đại lâu, để này tòa đại lâu xem ra như một tòa thông thiên bảo kiếm bình thường lóa mắt chói mắt. Mà ngay vào lúc này, một người thị vệ đi tới lão hoàng đế trước mặt. Chỉ thấy cái này thị vệ đầy mặt mồ hôi tích. Bệ hạ. Không. Không tốt. Làm sao không tốt? Ngươi làm sao đầy mặt mồ hôi? Ngươi sẽ không là từ tầng dưới chốt bỏ tới nơi này chứ? Ngươi thị vệ kia ngạc nhiên, chẳng lẽ còn có đường khác? Tuy rằng ngươi không thể dùng tùy ý cửa, nhưng là còn có thang máy đi, ngươi sẽ không đi thang máy tới sao? Ngươi thị vệ kia vẻ mặt đưa đám, tiểu nhân không dám đi thang máy. Tính toán một chút, ngươi muốn bỏ lâu liền bỏ, xảy ra chuyện gì? Lão hoàng đế tùy ý phất phất tay. Linh Nhi công chúa bị người bắt cóc. Cái gì? Lão hoàng đế suýt chút nữa không đủ đặt mông ngồi dưới đất, xảy ra chuyện gì? Bên người nàng không phải có thị vệ bảo vệ sao? Hơn nữa nàng vẫn luôn ở động thiên bên trong tiểu thế giới vui đùa, làm sao sẽ bị bắt cóc? Tiểu nhân cũng không biết, chính là đột nhiên xuất hiện một cái đẹp đẽ đến không được nữ nhân, tới không nói hai lời, trực tiếp đả thương mấy cái thị vệ, nhấc lên Linh Nhi công chúa, sau đó nói với chúng ta. Nếu muốn nàng thả Linh Nhi công chúa, trực tiếp nắm 50 ước lượng bạc tiền chuộc đến, nếu không sẽ chờ cho Linh Nhi công chúa nhặt xác. Lão hoàng đế ha to mồm, đầy mặt dại ra, nhiên. Sau đó thì sao? Sau đó nàng liền trực tiếp biến mất ở trước mặt chúng ta cũng không biết nàng là làm sao đào tẩu. Hơn nữa ở sự tình phát sau, chúng ta đã phong tỏa động thiên tiểu thế giới lối ra, vẫn là không đủ phát hiện người phụ nữ kia cùng Linh Nhi công chúa. Xì. Lão vương đã không nhịn được bật cười, cái này tiên nhi a. Thực sự là yêu thích hồ đồ. Lão hoàng đế cũng là dở khóc dở cười, đi, tuyên bố thông cáo, liền nói Linh Nhi công chúa bị bắt cóc, nghiêm lệnh bọn cướp lập tức phóng thích Linh Nhi công chúa, nếu không, nhất định nghiêm trị không tha. Bệ hạ, tiểu nhân nhất định sẽ đem Linh Nhi công chúa cứu trở về. Tiểu nhân lấy đầu đảm bảo. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1178, hiện thân thuyết giáo. Thả ra ta, ngươi cái này xấu nữ nhân. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi có biết hay không như ngươi vậy đối với ta, có hậu quả gì không? Bạch thần trong tay nhấc theo một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu, mặc dù là đối mặt bạch thần cái này bọn cướp, cái tiểu nha đầu này cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Vẫn như cũng là một mặt thô bạo, bạch thần tiện tay đem tiểu nha đầu ném đi, đem vứt trên mặt đất. Vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Ta tài năng chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhưng là Ngọc Linh công chúa, ngươi bây giờ như thế đối với ta, ngươi chính là tội chết. Vậy ngươi có biết hay không, ta cùng hoàng gia không đội trời chung, ta nhưng là lưu vong thiên hạ trọng phạm, ngược lại là tội chết, nhiều một cái tội cùng thiếu một cái tội không khác nhau gì cả. Lý Linh Nhi cuối cùng cũng coi như là lộ ra một vẻ hoảng sợ, có điều nha đầu này lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Ý sợ hãi rất nhanh sẽ hiểm ẩn đi, vẫn như cũng một bộ chấn định tự nhiên vẻ mặt. Ngươi là trọng phạm. Có điều nếu như ngươi đem ta thả, ta có thể hướng về phụ hoàng cầu xin, để ngươi đặc xá tội lỗi của ngươi. Ta giết qua các ngươi hoàng gia ba cái thành viên, ngươi xác định hoàng đế sẽ đặc xá ta sao? Ngươi có biết hay không, ở ngươi chết trẻ anh chị em bên trong, thì có ta giết, chỉ có điều đối ngoại tuyên bố là chết trẻ mà thôi. Lý Linh Nhi rốt cục hoàng rồi, nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình đối mặt căn bản không phải bình thường có thể bị chính mình luôn từ dọa lui người xấu, mà là một cái giết người không chớp mắt đồ tể, coi như là tiểu hài tử cũng không chút lưu tình. Có điều ngươi yên tâm, ta lần này không phải vì giết ngươi tài năng bắt ngươi, mà là vì tiền chuộc, chỉ cần ngươi lão tử giao phó 50 ước lượng bạc, ngươi liền tự do. Lý Linh Nhi bây giờ tuổi tác, đã đến hiểu chuyện tuổi tác. Cho nên nàng rất rõ ràng. Bọn cướp là không thể tin. Tự do hay là liền mang ý nghĩa diệt khẩu. Huống chi, chính mình phụ hoàng cũng chưa chắc sẽ vì chính mình thanh toán 50 ước lượng bạc tiền chuộc. Đây chính là hoàng gia vô tình, không quản lý mình phụ hoàng cỡ nào sủng ái chính mình, đều sẽ không vì mình thanh toán 50 ước lượng tiền chuộc. Tiên tử tỷ tỷ, ta không đáng nhiều tiền như vậy, mẫu thân của ta chỉ là một cái không được sủng ái phi tử, ta lại có nhiều như vậy anh chị em, phụ hoàng khả năng căn bản là không nhớ được ta. Chớ đừng nói chi là vì ta giao phó 50 ước lượng tiền chuộc. Bạch thân mỉm cười quay đầu lại, nụ cười kia xinh đẹp mặc dù là Lý Linh Nhi đều không có bất kỳ chống cự gì lực. Ta hiện đang dạy ngươi, làm con tin, ngươi không thể làm thấp đi giá trị của chính mình. Một cái không có giá trị con tin, sẽ không có tồn tại giá trị. Ngươi muốn nói ngươi làm sao được sủng ái, ngươi là làm sao thánh quyến chính long, đừng nói 50 ước lưỡng, coi như là một 10 tỷ lạng bạc. Ngươi phụ hoàng cũng sẽ thanh toán, như vậy ngươi mới có thể được to lớn nhất an toàn. Lý Linh Nhi nghe được bạch thần. Suy nghĩ một chút, thật giống xác thực là như vậy một chuyện. Trong lòng không khỏi với trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp hận tới cực điểm, không phải nói càng là nữ nhân xinh đẹp, liền càng là ngu xuẩn sao. Tại sao cái này đẹp đẽ đến không giống như là người nữ nhân, thông minh như vậy? Có điều nàng lúc trước, có gần một nửa không có nói dối, mẹ của nàng xác thực là cái không được sủng ái phi tử, có điều nàng nhưng bởi vì nhảy ra tính tình, rất được lao hoàng đế sủng ái. Mà nàng được sủng ái cũng chỉ là ở gần 2 năm sự tình, hay là liền ngay cả nàng cùng bạch thần đều không nghĩ tới. Lao hoàng đế sủng ái nàng, chỉ là bởi vì Lý Linh Nhi tính cách cùng thạch đầu rất giống. Nhìn thấy Lý Linh Nhi, đều là không cảm thấy nhớ tới thạch đầu. Có một lần lại lén lút lẻn vào ngự thư phòng ăn vụng lao hoàng đế giờ ngọ thiện, kết quả không có làm sạch sẽ, bị người phát hiện, lao hoàng đế cũng chú ý tới Lý Linh Nhi. Tiên tử tỷ tỷ, ngươi nhận tâm giết ta một cái không chỗ nương tựa tiểu hài tử sao? Bị ta giết những người kia, rất nhiều đều chỉ là tã lót bên trong, ngươi cho rằng ta sẽ không hạ thủ được sao? Giết ngươi cùng giết một con dê bò không khác nhau gì cả. Bạch thần khẽ hất Lý Linh Nhi cằm, mỉm cười nhìn Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi nhìn bạch thần. Chỉ cảm thấy một trận sờn cả tóc gáy. Nếu như ta là ngươi, hiện tại sẽ thu hồi cừu hận này ánh mắt, mà là đem ẩn giấu ở trong lòng, chân chính người thông minh, là sẽ không đem suy nghĩ trong lòng viết lên mặt, ngươi nên đối với ta A-dua đính hót, để ta thả lòng cảnh giác, sau đó nhân cơ hội chạy trốn. Ngươi sẽ cho ta cơ hội này sao? Lý Linh Nhi nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lùng nói. Như vậy đi, ta liền cho ngươi một cơ hội, ta không chói ngươi, ngươi đi theo bên cạnh ta, nếu là đến chỗ cần đến trước. Ngươi năng lực đào tẩu, như vậy coi như là bản lãnh của ngươi. Nếu như ta thất bại cơ chứ? Lý Linh Nhi con ngươi lập tức hoạt linh dâng lên, cười hì hì nhìn bạch thần. Nếu như thất bại, vậy thì sinh tử do mệnh đi. Ngươi lão tử nếu như thanh toán này 50 ước lưỡng, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu là không phải vậy, ngươi liền đi cùng ngươi những kia huynh đệ đã chết tỉ muội. Lý Linh Nhi trong mắt lóe ra một tia mịt mờ sự thù hận, có điều chính như bạch thần lúc trước nói tới, nàng rất nhanh sẽ học được. Làm sao che giấu mình ý nghĩ trong lòng. Hiện tại đứng lên đi. Lý Linh Nhi đứng lên đến vô bụi đất trên người, tiên tử tỷ tỷ, chúng ta hiện tại muốn đi nơi nào? Kinh kỳ khẩu Long Xa phân đứng. Tại sao không đi kinh thành nhà ga, nơi đó mặc kệ là mua phiếu hay là chúng ta hiện tại khoảng cách, đều càng thuận tiện. Ta hiện tại bắt được ngươi, toàn bộ kinh thành khẳng định đều giới nghiêm, ta mang theo ngươi lại trở lại kinh thành, cái kia không phải tự chui đầu vào lưới sao? Nhưng là nơi này khoảng cách kinh kỳ khẩu rất xa, tiên tử tỷ tỷ, ngươi quăng ta sao? Không ly khai. Bạch thần không chút do dự từ chối Lý Linh Nhi mời. Nhưng là nhân gia không núp đích. Lý Linh Nhi tội nghiệp nhìn bạch thần. Ngươi biết hạng người gì chất sẽ bị xử lý xong sao? Ngươi lúc trước đã nói, không đủ giá trị con tin, hơn nữa ngươi khẳng định đã điều tra xong, cha ta hoàng rất sủng ái ta, vì lẽ đó ngươi sẽ không giết ta. Sai, giá trị chỉ là một mặt, nếu như con tin sẽ cho bọn cướp mang đến phiền phức, như vậy bọn cướp sẽ không chút do dự đem người chất xử lý xong, miễn cho ở yêu cầu đến tiền chuộc trước treo chọc đến quá nhiều phiền phức. Ngươi giết ta, liền muốn không tới tiền chuộc. Lý Linh Nhi tự tin nói rằng, không. Mặc dù là người chết, vẫn như cũ có giá trị, dù sao trừ ta ra, không có ai biết sự sống chết của ngươi. Lý Linh Nhi lập tức toát ra sợ hãi cùng rụt rè vẻ mặt, bạch thân mỉm cười nhìn Lý Linh Nhi, hiện tại còn muốn ta ly khai sao? Không muốn. Không muốn. Bạch thân mang theo Lý Linh Nhi đi tới một trấn nhỏ bên trong, này thôn trấn bởi vì cách gần kinh thành, vì lẽ đó khắp mọi mặt đều không kém. Lý Linh Nhi nhìn trên đường người đi đường, ánh mắt lấp loe không yên, hiển nhiên rất có một loại kêu cứu ý nghĩ. Nếu như ta là ngươi, sẽ bỏ ý niệm này đi, trên đường những người này cũng không thể để ngươi được cứu vớt, ngược lại sẽ làm ngươi mất đi giá trị, ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể ở trong hoàng cung đưa ngươi mang ra đến, liền ngay cả cận vệ quân đều không ngăn được ta, huống chi là bọn họ, vì lẽ đó mặc dù ngươi muốn kêu cứu, ngươi cũng phải trước tiên biết rõ thế cuộc. Ngươi là dạy ta ở đoàn người dạy đặc trong thành kêu cứu. Lý Linh Nhi cười khanh khách nhìn bạch thần. Không, ta là để ngươi phân tích rõ ràng địch thực lực của ta chênh lệch. Ngươi hiện tại muốn làm đầu tiên là bảo toàn chính mình, để cho mình không bị giết, thứ yếu tài năng là đào tẩu. Ngươi đã biết giá trị của ta, hơn nữa ta không cho ngươi thêm phiền phức, vì lẽ đó ta tạm thời vẫn là an toàn, không phải sao? Tuy rằng chúng ta đều biết, ngươi muốn chạy trốn, nhưng là ngươi không thể đem ý đồ của chính mình viết lên mặt, ngươi đi qua đi ngang qua mỗi một chỗ, ngươi đều muốn trước tiên nghĩ rõ ràng làm rõ, chính mình cơ hội chạy trốn có bao nhiêu, ta sẽ bị tóm lấy cơ hội có bao nhiêu. Nếu như ngươi ở một cái gây sự bên trong kêu cứu, như vậy ta sẽ không chút do dự trước hết giết ngươi, vì lẽ đó ngươi hay là đã thất bại. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Đầu tiên là muốn kéo dài chúng ta khoảng cách, thứ yếu chính là hạn chế hành động của ta, lại sau đó là phải có cao thủ ở đây, nếu như ngươi năng lực thỏa mãn này 3 giờ, như vậy ngươi liền thành công một nửa. Chỉ là thành công một nửa sao? Ta có thể cho ngươi 3 lần thử nghiệm cơ hội, ngươi có tiếp hay không bị? Tiếp thu, đương nhiên tiếp thu. Tại sao lại không chứ? 3 lần cũng là sự khoan dung của ta cực hạn, nếu như 3 lần ngươi đều chưa thành công, vậy ta liền giết ngươi. Bạch thần sắc mặt phát lạnh, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Lý Linh Nhi lại bắt đầu hối hận, chính mình đáp ứng quá nhanh, chính mình suýt chút nữa quên, đứng bên cạnh mình, là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Có điều, đối với bạch thần lúc trước, Lý Linh Nhi bắt đầu suy nghĩ sâu sắc dâng lên. Kéo dài cùng bọn cướp khoảng cách, hạn chế bọn cướp hành động, đồng thời còn phải có cao thủ ở đây. Quên đi, ta vẫn là đàng hoàng làm con tin của ngươi đi. Lý Linh Nhi rất bất đắc dĩ nói, ngươi nói này 3 giờ, căn bản là không thể đồng thời tầm mắt. Không sai, hiểu được ẩn giấu ý đồ của chính mình, ta tướng tin chúng ta lưu trình sẽ trở nên rất thú vị. Bạch thân mỉm cười gật gù. Cái gì mà, ta là thật lòng, ta vẫn là đàng hoàng chờ phụ hoàng chi tiền chuộc đi. Lý Linh Nhi bất đắc dĩ cúi đầu, có điều trong mắt nhưng toát ra trong sáng ánh mắt. Hai người tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. Tuy rằng khách sạn này có chút đơn sơ, có điều lúc này Lý Linh Nhi cũng không dám đoán giận. Hai người cùng ở một gian phòng khách, Lý Linh Nhi trong lòng thầm hận, nhưng cũng không thể làm gì. Che giấu mình, ẩn giấu ý đồ của chính mình. Đây là nữ nhân này nói, như vậy chính mình liền để nữ nhân này hối hận, làm cho nàng vì chính mình tự đại hối hận. Dù sao cũng là hoàng gia con cháu, Lý Linh Nhi tuy rằng không đủ tham dự quá cung đấu phân tranh, nhưng là từ nhỏ hai mắt nhuộm đẫm, nhưng cũng làm cho nàng học được rất nhiều thứ. Nghỉ sớm một chút, ngày mai còn muốn chạy đi. Nơi này quá thối, ta ngủ không được. Nếu là không bồi dưỡng đủ tinh thần, khí lực từ nơi nào tới chạy trốn. Chỉ có tinh lực dồi dào mới có thể bình thường suy nghĩ. Vậy cũng tốt, ta đi ngủ, có điều ta không phải là vì chạy trốn, ta là vì không buông lỏng ngươi lùi về sau đó bị ngươi giết diệt khẩu. Chỉ là, Lý Linh Nhi vẫn là khó có thể ngủ, mấy lần mở mắt ra, đều nhìn thấy bạch thần ngồi ở trước cửa sổ trên điều tức nội công. Tiên tử tỷ tỷ, võ công của ngươi cao bao nhiêu? Trên giang hồ 9 phần 10 cao thủ, đều sẽ không là ta đối thủ. 9 phần 10 sao? Vẫn không tính là khó đối phó, có điều kinh kỳ khẩu xem ra là không đủ hy vọng. Bạch Thần nói 9 phần 10 không phải là Lý Linh Nhi lý giải như vậy, Bạch Thần ý tứ là, trên giang hồ 9 phần 10 cao thủ liên thủ, đều sẽ không là đối thủ của hắn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1179, không hẹn mà gặp. Hơn một ngày điểm lộ trình, Bạch Thần cùng Lý Linh Nhi đi tới kinh kỳ khẩu, không có quá nhiều lưu lại, hai người ngồi lên rồi lái về thuộc địa Long Sa. Long Sa trên, Lý Linh Nhi nhìn thấy trên xe bảo an đi ngang qua thời điểm, ánh mắt đều sẽ không cảm thấy nhìn về phía bảo an. Không muốn biểu hiện như vậy hết sức, ta đã cùng ngươi đã nói rất nhiều lần, không muốn đem ý nghĩ trong lòng viết lên mặt, những này bảo an cũng không thể đến giúp ngươi, thậm chí ngươi quá khích cử động, sẽ hại chết toàn bộ Long Sa trên hành khách. Lúc này, Bạch Thần cùng Lý Linh Nhi đối diện, ngồi xuống một nam một nữ, đôi trai gái này đều rất trẻ trung, nữ tử phi thường đẹp đẽ, nam tử cũng là phong độ phiên thiên, hai người đều trang bị sức kiếm. Bây giờ Hán Đường tuy rằng cho phép người trong giang hồ bội kiếm, có điều phần lớn người vẫn là rất tự giác, đặc biệt ở nơi công cộng bên trong, đeo đều là không có khai phong sức kiếm. Người thanh niên trẻ đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, nho nhỏ ngẩn người, có điều rất nhanh sẽ không cảm thấy rời ánh mắt. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi khỏe, các ngươi đây là đi nơi nào a? Lý Linh Nhi chủ động hướng về đối với tòa hai người hỏi. Ngạch người thanh niên trẻ không cảm thấy liếc nhìn Bạch Thần, ngựa khí có chút ấp há ấp úng. Nữ tử nhưng là thản nhiên nói, thuộc địa Thanh Châu. Thanh Châu. Thanh Châu tốt, tỷ tỷ, chúng ta cũng đi Thanh Châu có được hay không? Lý Linh Nhi lôi kéo Bạch Thần cánh tay, một mặt thỉnh cầu. Được. Bạch Thần mỉm cười liếc nhìn Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi nhưng là nghi hoặc nhìn Bạch Thần, nàng vốn tưởng rằng Bạch Thần sẽ tìm cái lý do từ chối. Nhưng chưa từng nghĩ Bạch Thần lại trực tiếp đáp ứng rồi hắn thỉnh cầu. Điều này làm cho nàng có chút không ứng phó kịp. Đối diện cô gái trẻ nhìn Bạch Thần, vị tỷ tỷ này. Xưng hô như thế nào? Bạch Tiên. Bạch Tiên Nhi, thực sự là người cũng như tên, ca, người nói đúng đi. Nữ tử quay đầu liếc nhìn bên người nam tử. Nam tử như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cả kinh một xạ đáp một tiếng, a nha, đúng đúng, người cũng như tên, người cũng như tên. Tiên Nhi tỷ tỷ này đi Thanh Châu. Là bái sư học nghệ vẫn là du ngoạn. Đều không đây Bạch Thần cười nói. Tỷ tỷ, chúng ta vốn là muốn đi Thanh Châu sao? Đúng đấy. Bạch Thần ba nháy mắt, liếc nhìn Lý Linh Nhi. Vậy thì thật là tốt chúng ta có thể một đường đồng hành, tiểu muội họ Chu tên Như Phá, có phải là rất nam nhi khí? Chu Như Phá hỉ hỉ nở nụ cười thanh âm, đây là ta ca, Chu Như Phong. Như Phá muội muội tính tình hào hiệp, hơn nửa cùng danh tự này có quan hệ. Chu Như Phá danh tự này, đúng là rất nam tử khí. Mà Chu Như Phá tính cách ngay thẳng rộng rãi, trái lại là nàng vị này ca ca. Tính cách nặng nề nội liễm, nói trắng ra, chính là cái nín nhịn. Phòng trưng là ít cùng người gặp nhau, đương nhiên, cũng rất có thể là hắn cô em gái này quá cướp danh tiếng, lâu dần, liền biến thành bây giờ loại tính cách này. Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi nên không phải người trong giang hồ chứ? Ngươi lại là làm thế nào nhìn ra được đến? Bởi vì Thiên Nhi tỷ tỷ vô dụng mang binh khí, hơn nữa trên tay như là bạch ngọc bóng loáng. Không giống như là người tập võ. Nhận biết một cái người trong giang hồ, không phải xem trong tay có hay không có đồng thời, là xem trong lòng có hay không có binh khí. Tiên Nhi tỷ tỷ nói như thế nào cùng những kia lão tiền bối như thế, đều là như thế gầm gầm gừ gừ, nghe đều nghe không hiểu. Chu Như Phá phát sinh tiếng cười như chuông bạc. Tiên Nhi tỷ tỷ, vậy ngươi nói trong lòng có binh khí, lại là làm sao xem đây? Lý Linh Nhi nhưng là biết, Bạch Thần là cao thủ, 100% không hơn không kém cao thủ. Dù sao năng lực từ hoàng cung trong đại viện, đem nàng bắt cóc đi ra, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể làm được. Cái này mà, người bình thường là không thấy được, có mấy người là có màu sắc. Màu sắc? Màu gì? Nói thí dụ như Phá tiểu muội, ngươi chính là màu lam, hào hiệp tùy tính, tự do tự tại. Bạch Thần cười liếc nhìn Chu Như Phá. Cái kia đại ca ta đây. Màu trắng? Màu trắng? Bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào, nói thật dễ nghe gọi là thận trọng. Nói khó nghe chính là chậm chạp. Hả, sư phụ trước đây liền thường nói, đại ca ta là du mục đầu, tiên nhi lời của tỷ tỷ, cùng sư phụ ta như thế. Màu trắng. Màu trắng cũng rất tốt đẹp. Chu Như Phong cung kính nói rằng, tiên nhi tỷ tỷ, vậy ta đây, ta là màu gì? Ngươi là màu xanh. Màu xanh. Cái này màu sắc có cái gì đặc điểm sao? Ngươi xem ngoài cửa sổ cái kia mảnh cỏ xanh địa, ngươi chính là trong đó một viên tiểu thảo, tật phong năng lực bôi cũng đại thụ. Nhưng bôi không ngã tiểu thảo. Cái kia có phải là rất lợi hại? Chỉ cần nhẹ nhàng một nghiệp, thì sẽ bị người rút lên. Bạch Thần dùng cực điểm ôn nhu ngữ khí, nói tàn nhẫn dị thường. Ha ha, Chu Như Phá cười to dâng lên, "Tiên nhi tỷ tỷ, ta vốn tưởng rằng ngươi rất khó tiếp xúc, nguyên lai ngươi nói chuyện là như thế đậu cười, ngươi bình thường đều như thế yêu thích đùa cợt em gái của chính mình sao?" "Ta không phải là nàng em gái ruột." Lý Linh Nhi đô chu miệng nhỏ, căm giận bất bình nói rằng, "A, các ngươi không phải chị em ruột sao? Nàng là ta bà con xa biểu muội, ngươi nói đúng sao? Ta đáng yêu Tiểu Linh." Bạch Thần mỉm cười nhìn Lý Linh Nhi. Chu Như Phong thoáng nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn hai người. Không biết tại sao, cái này xinh đẹp nữ nhân, tuy rằng cho hắn kinh diễm cảm giác, chỉ cảm thấy liếc nhìn nàng một cái, đều sẽ tim đập thình thịch, nhưng là rồi lại có một loại nguy hiểm chí mạng. Tựa hồ chỉ cần thoáng một xúc, sẽ bị đẩy vào vực sâu vạn trượng, điều này cũng làm cho Chu Như Phong lời nói trở nên càng thêm thật cẩn thận. Tình cờ chỉ là đáp một tiếng, từ không chủ động gợi chuyện. Như Phá tỷ tỷ, ngươi cũng không biết, ta chỉ họ nhưng là cao thủ, nàng nói thiên hạ này 99% người trong võ lâm, đều không phải là đối thủ của nàng. Chu Như Phá chân mày cau lại, kinh dị nhìn về phía Bạch Thần, không nhìn ra, tiên nhi tỷ tỷ, khẩu khí của ngươi thực sự là không nhỏ mà. Bạch Thần nụ cười nhạt nhòa cười, nhẹ nhàng liếc mắt Lý Linh Nhi. Nha đầu này chính là yêu thích nói ngoa. Tiên nhi tỷ tỷ, ta xem làn da của ngươi như ngọc chi. Ngón này nhi tế cùng sữa dê phao quá như thế. Thấy thế nào đều không giống như là người tập võ. Ngươi nhìn lại một chút ta tay, tuy nói chủ động bảo dưỡng quá, nhưng là vẫn là như thế thô ráp. Phao sữa dê là vô dụng, ngươi có thể thử một lần dùng lô hội cắt miếng thiếp ở trên tay, như vậy hiệu quả so với sữa dê được rồi không biết bao nhiêu lần. Ồ, tiên nhi tỷ tỷ là như thế bảo dưỡng. Nữ nhân, liền nên đối với mình khá một chút. Nhưng là nữ nhân vẫn là cần người khác đối với mình được, chính mình đối với mình tốt có ích lợi gì, nếu như ta cũng như tiên nhi tỷ tỷ như vậy vạn ngàn phong thái. Ta cũng không cần sầu không ai đau, không nhân ái. Nữ nhân không nhất định phải dựa vào nam nhân, nữ nhân đồng dạng năng lực độc lập nâng lên nửa bầu trời, từ cổ chí kim bao nhiêu kiệt xuất nữ nhân, các nàng có thể đứng lịch sử đỉnh cao, không chỉ là bởi vì các nàng xuất sắc, càng bởi vì các nàng nắm đến cơ hội, thậm chí các nàng cũng không nhất định liền so với ngươi xuất sắc, không cần tự ti, liền nói thí dụ như bên cạnh ta nha đầu này. Hay là sẽ có một ngày, mặc dù là nàng cũng năng lực quân lâm thiên hạ. Chu Như Phá cùng Chu Như Phong cũng không cảm thấy được câu nói này thế nào. Bây giờ ngôn luận đã sớm không bằng 2 năm trước như vậy nghiêm khắc. Nhưng là ở Linh Nhi nghe tới, cái kiếp nhưng là ngũ lôi đánh xuống đầu, sắc mặt càng là kỳ biến, tiên nhi tỷ tỷ, ngươi không nên nói lung tung, chuyện này. Đây chính là muốn chặt đầu. Nghe nói qua lang hành ngàn dặm ăn thịt, cầu hành ngàn dặm ăn cứt sao. Nghe nói qua, lúc trước Hoa Gian Tiểu Vương Tử cùng Tô Hồng quyết đấu trên, Hoa Gian Tiểu Vương Tử liền nói với Tô Hồng quá câu nói này. Chu Như Phong lập tức nói rằng, câu nói này cũng không nhất định là làm thấp đi người khác ngôn tử, càng nhiều chính là ở khích lệ người khác, Linh Nhi, ngươi là muốn làm lang vẫn là làm cậu. Ta không dám làm đầu kia lang, ta vẫn là đàng hoàng khi ta tiểu thảo đi. Giấc mơ trước sau là giấc mơ là không có chạy trốn sẽ chỉ là chính mình. Tiên Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi muội muội có phải là đại gia tộc nào đi ra? Chu Như Phá tò mò hỏi. Đúng đấy, một cái rất lớn gia tộc, nàng có rất nhiều ca ca cùng tỷ tỷ. Mà nàng xuất sắc nhất 2 cái ca ca bây giờ đều có sự nghiệp của chính mình, vô tâm kế thừa gia nghiệp, lúc này bản hẳn là nàng cơ hội tốt nhất, nàng có tư cách đi tranh thủ cái kia phần thuộc với cơ hội của chính mình, chỉ là... cậu chính là cậu. Bạch Thần hoạt câu nói này thời điểm, mang theo nồng đậm trào phúng, hé miệng cười khẽ. Đúng. Linh Nhi đã vô bàn đứng dậy, ai nói ta không dám. Ha ha. Thế mới đúng chứ, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Bạch Thần tiếng cười càng nồng. Tại sao ta cảm giác tiên nhi tỷ tỷ đây là không châu bắt chó đi cày? Tiên nhi tỷ tỷ, ngươi sẽ không là lợi dụng Linh Nhi, sau đó sẽ đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, ngươi lại đi mưu đoạt nàng ra ra sản chứ? Ta nếu là muốn, chính là có 10 cái Linh Nhi đều vô dụng, chính là cả nhà của hắn già trẻ gộp lại, ta cũng năng lực đem nàng ra sản thu vào trong tay. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi phát họa dâng lên đường vòng cung, khiến người ta nhìn thấy, là một loại coi thường tất cả cao ngạo cùng tự tin. Cái kia tiên nhi tỷ tỷ đối với Linh Nhi nàng gia to lớn gia sản không có hứng thú sao? Chu Như Phá càng thêm hiếu kỳ. Nhiều tiền thiếu đều chỉ là một con số, đủ là có thể. Huống hồ nàng gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng là lấy năng lực của ta, muốn dốc sức làm ra nàng gia gia sản cũng không phải việc khó gì. Tiên nhi tỷ tỷ vẫn đúng là không phải người bình thường, nói chuyện ngựa khi đều như thế tự tin. Khoác lác. Linh Nhi bất mãn bĩu môi. Ngươi nếu là cho rằng ta khoác lác, liền về đi hỏi một chút ngươi lão tử, nếu là hắn đều cho rằng ta là ở khoác lác, vậy ta liền không lời nào để nói. Vậy ngươi dám đi gặp cha ta sao? Ta đương nhiên dám, có điều không phải hiện tại. Tiên Nhi tỷ tỷ, Linh Nhi muội muội, ta thực sự là hiếu kỳ, có lúc ta cho rằng đến hai người các ngươi lại như là không đội trời chung cựu nhân, nhưng là có lúc ta lại cảm thấy, các ngươi lại như là sư sinh như thế, cảm giác thật là kỳ quái. Ta không phải đã nói rồi sao, nàng là ta Phương Sa biểu muội. Không, các ngươi không phải biểu tỷ muội. Chu Như Phong thật lòng lắc đầu. Ngay vào lúc này, Linh Nhi căng thẳng nhìn Chu Như Phong, trong mắt có mong đợi, lại có chút sốt sáng, thậm chí còn không cảm thấy nhìn về phía Bạch Thần. Vậy ngươi cho rằng cho chúng ta hẳn là quan hệ gì? Kẻ địch. Chu Như Phong nghiêm túc nói. Ồ, ngươi vì sao lại cho là như thế? Bởi vì vừa nãy ngươi cùng Linh Nhi trong đối thoại, đều là mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái, hơn nữa hết lần này tới lần khác trong bóng tối cảnh cáo Linh Nhi, như là đang đe dọa nàng như thế. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1180, suy lý. Thật không nhìn ra, nguyên lai ngươi không phải một đầu. Bạch Thần khỏe miệng vung lên vẻ tươi cười, tất cả mọi người đều cho rằng, Bạch Thần là đang giễu cợt Chu Như Phong, có điều Bạch Thần là thật sự ở tán dương Chu Như Phong. Chu Như Phong gò má một đỏ, tựa như bé gái giống như, toát ra ngượng ngùng dáng vẻ. Nếu ngươi đoán được ta cùng Linh Nhi không phải biểu tỷ muội, như vậy ngươi lại đoán xem, ta cùng nàng là quan hệ gì. Linh Nhi đối với ngươi đều là như có như không ý sợ hãi, nàng rất sợ ngươi, vì lẽ đó ngươi không phải người tốt. Chu Như Phong nhìn chăm chú Bạch Thần. Chu Như phá biến sắc mặt, theo bản năng muốn rút kiếm, có điều rất nhanh nàng liền nhớ lại đến, chính mình mang chính là sức kiếm. Muội muội, đừng động thủ. Tại sao? Chúng ta không phải là đối thủ của nàng. Chu Như Phong sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Nàng. Chu Như phá không khỏi một lần nữa xem kỹ Bạch Thần, đáng tiếc lấy tầm mắt của nàng, thực sự là không nhìn ra cái gì đoan nghi. Linh Nhi vừa nãy kỳ thực là đang nhắc nhở chúng ta, nói cho chúng ta. Nữ nhân này võ công rất cao. Ta tài năng sẽ không sợ nàng. Hơn nữa nơi này là công cộng trường hợp, nếu là động lên tay đến, bảo an nhất định sẽ tới được. Vậy nếu như liền ngay cả bảo an cũng không đánh lại được ta đây? Bạch Thần liếc nhìn Chu Như phá. Không sai, nếu như lúc này động thủ, nàng nhất định sẽ giết sạch cái này trong buồng xe tất cả mọi người, thậm chí là toàn bộ long người trên xe. Chu Như Phong gật gù. Nàng làm sao dám? Chu Như Phong sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, trước đây không lâu. Trong hoàng cung phát sinh đồng thời kinh thiên đại án. Ngọc Linh công chúa bị một cái tên vô lại cưỡng ép. Đồng thời tên vô lại yêu cầu 50 ức lượng tiền chuộc. Nàng nên chính là Ngọc Linh công chúa đi. Lúc này đổi làm Linh Nhi kinh ngạc, cái này một đầu như thế tiểu tử, lại đoán được thân phận của chính mình. Ta là càng ngày càng yêu thích ngươi, một đầu tiểu tử, ngươi là từ chỗ nào đoán được. Ngươi nói sẽ có một ngày, nàng cũng có thể quân lâm thiên hạ. Lẽ nào ngươi không cảm thấy, ta là đang nói đùa sao? Bạch Thần bất ngờ nói rằng, ngươi không phải đang nói đùa. Chu Như Phong nhìn chăm chú Bạch Thần, lúc này Chu Như Phong, ánh mắt như một cái ra khỏi vỏ lưới dao sắc. Không thể không nói, Bạch Thần coi khinh tiểu tử này, Bạch Thần rất ít sẽ nhìn lầm người, bất quá lần này hắn là thật sự nhìn lầm người. Ai cũng sẽ không nghĩ tới đến, tên vô lại dám đem Ngọc Linh công chúa ban ngày ban mặt mang theo bên người, mà nếu như ngươi cũng không đủ cao võ công, là không thể như thế trắng trợn, đồng thời, ngươi năng lực mang theo bên người. Liền đủ để chứng minh ngươi có thể ở bất kỳ hoàn cảnh thong dong thoát thân. Thậm chí là ở giết người diệt khẩu sau khi. Đẹp đẽ, thực sự là quá xinh đẹp. Ngươi là ta nhìn thấy quá, số ít có thể có như thế tâm trí người. Bạch Thần rất ít sẽ đối với một người có đánh giá cao như thế. Liền ngay cả Chu Như phá đều cảm thấy kinh ngạc, cho tới nay đều là lấy chất phác vì là ấn tượng đầu tiên ca ca, lại biểu hiện ra kinh người như vậy tài trí. Chu Như Phong chính mình cũng không nghĩ tới quá. Chính mình sẽ trở nên như vậy thông minh, như vậy nhạy cảm. Những kia nhìn như không quá quan trọng ngôn từ, còn có chính mình nghe nói, liên hệ cùng nhau, lại sẽ phát họa ra rõ ràng như thế hình ảnh. Vậy ngươi bước kế tiếp lại nên làm như thế nào? Không hề làm gì. Chu Như Phong bất đắc dĩ nói, chí ít ở xe này trên, chúng ta cái gì đều làm không được. Ca ca, lẽ nào liền như thế thả nàng rời đi? Làm cho nàng cầm lấy Ngọc Linh công chúa. Chúng ta võ công không đủ nàng cao. Hơn nữa nàng lại không có sợ hãi, bằng vào chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi sau khi xuống xe, thông cáo nha môn, để nha môn đến xử lý. Vậy thì là nói, đối với chúng ta chuyện gì lạc? Các ngươi cho rằng, ta sẽ tha các ngươi đi thông báo nha môn, bại lộ hành tung của ta sao? Ngươi biểu hiện càng là lộ liễu, ngược lại nói rõ ngươi càng là không muốn bại lộ hành tung, chí ít giờ khắc này ngươi là như vậy, vì lẽ đó ngươi không thể động thủ, cũng không muốn động thủ. Ngươi tính sai, nếu như tha các ngươi rời đi, bại lộ hành tung của ta, còn không bằng ta hiện tại giết các ngươi. Nếu như ngươi hiện tại giết chúng ta lại mà chạy, như vậy khẳng định không cách nào thỏa đáng chuẩn bị, trái lại nếu như buông tha chúng ta, liền coi như chúng ta thông báo nha môn, ngươi cũng có đầy đủ thời gian đào tẩu. Nhưng là nơi ta cần đến đã bị các ngươi biết rồi, nếu như ta hiện đang muốn đi Thanh Châu, các ngươi nhất định phải chết. Ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi, chỉ cần thoát ly công cộng tầm nhìn, lặng yên lẻn vào Thanh Châu cũng là chuyện dễ dàng. Nhưng là ta vẫn cảm thấy, giết các ngươi càng thuận tiện, như vậy ta mặc dù đi đến Thanh Châu thành, cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Chu Như Phong cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn đánh giá thấp đối phương tâm trí, đồng thời cũng đánh giá thấp đối phương sát ý. Hắn vốn tưởng rằng ở nơi công cộng, đối phương không dám tùy tiện động thủ. Nhưng là đối phương cho thấy, giết hai người mình quyết tâm, điều này làm cho hắn bắt đầu hối hận chính mình tại chỗ vạch trần nữ nhân này, thực sự là không khôn ngoan lựa chọn. Nhìn thấy Chu Như Phong trở nên trầm mặc, Bạch Thần cười khanh khách nhìn Chu Như Phong, năng lực nghĩ đến vì chính mình hai người giải vây lý do sao. Bạch Thần dành cho Chu Như Phong suy nghĩ thời gian, Chu Như Phá nhưng là có chút không nhẫn lại được, nhìn Bạch Thần ánh mắt dục già dục dịch, hiển nhiên rất muốn thử một lần Bạch Thần võ công. Chu Như Phong cắn chặt hàm răng, không biết có phải là sốt sáng thái quá duyên cớ. Ngươi lẽ nào không nghĩ tới nơi này là nơi nào sao? Bạch Thần rốt cục không nhịn được nhắc nhở. A, nơi này là ở Long Sa trên, bất kỳ dám ở Long Sa trên, bất kỳ ở Long Sa trên nguy hại công chúng hoặc là Long Sa vận hành bình thường người, đều sẽ phải chịu triều đình nghiêm khắc nhất đả kích, thậm chí so với ta bắt đi công chúa càng thêm nghiêm trọng, cái này cũng là triều đình tối không thể chịu đựng sự tình. Nói cách khác, trừ phi ta nghĩ bị toàn Hán Đường võ lâm cùng triều đình song trọng truy sát, nếu không, ta là không thể ở này Long Sa trên động thủ. A, không sai. Chu Như Phong nhất thời phản ứng lại, nhưng là lập tức lại nghĩ đến, nhắc nhở người của mình, là một cái bọn cướp, một cái cùng hung cực các đồ. Có điều ngươi quá thông minh, thả ngươi lại thực sự quá nguy hiểm. Quên đi, vẫn là giết ngươi đi. Chu Như Phong thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, chỉ cảm thấy bóng tối của cái chết trong nháy mắt bao phủ mà tới. Ở trước mắt không còn là một cái đẹp như thiên tiên nữ tử, mà là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Chờ đã. Đột nhiên, Linh Nhi kêu to dâng lên, Tiên Nhi tỷ tỷ, này bất chính hợp tâm ý của ngươi sao? Nếu như chỉ là ta một đứa bé cùng ngươi đấu trí, ngươi coi như thắng, cũng sẽ không cảm thấy hào quang. Có điều nếu như thêm vào Như Phong ca ca, vậy thì không giống nhau. Tiểu nha đầu, ngươi đúng là sẽ gây sự. Này không phải là ta ở gây sự, ta là đang nói một sự thật. Vậy cũng tốt. Ta rồi cùng tiểu tử này chơi một chút, nếu là hắn năng lực ở Thanh Châu bắt được ta, như vậy liền coi như các ngươi thắng, tiểu nha đầu này liền thả, có điều. Nếu như các ngươi thua, như vậy sau đó ta sẽ đích thân lấy đầu của các ngươi. Linh Nhi trong mắt lóe ra vẻ vui mừng, rốt cục mắc câu, ca ca trước đây đã nói, càng là người thông minh, liền càng là kiêu ngạo. Chỉ cần gây nên đối phương lòng háo thắng. Như vậy thành công một nửa. Một cái bị tâm tình ảnh hưởng người, là không cách nào bình thường suy nghĩ. Tiểu nha đầu, đem ngươi trong lồng ngực cái viên này lệnh bài cho hắn. Bạch Thần liếc nhìn Linh Nhi nói. Linh Nhi sững sờ, từ trong lồng ngực lấy ra một khối lệnh bài màu trắng, mặt trên có khắc một con trông rất sống động chu tước. Ngươi biết ta có này tấm lệnh bài. Ngươi lúc ngủ, đều là không cảm thấy mò ngực, hiển nhiên là vì ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, dùng để cho thấy thân phận cầu cứu dùng, chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Thần liếc mắt Linh Nhi. Linh Nhi thân thể cứng đờ, có chút không biết làm sao nhìn Bạch Thần. Này tấm lệnh bài cho tiểu tử này, như vậy hắn liền năng lực chứng minh chính mình là người khâm định ứng cử viên, cũng thuận tiện hắn dẫn dắt Thanh Châu nha môn. Linh Nhi rất không tình nguyện quân lệnh bài ném cho Chu Như Phong, Chu Như Phong có chút không biết làm sao nhìn Bạch Thần. Tuy rằng Chu Như Phong biểu hiện rất dễ thấy, nhưng là vẫn như cũ không đủ để Linh Nhi hoàn toàn tin tưởng Chu Như Phong năng lực, thậm chí là không tín nhiệm. Từ này đoàn Long Sa đến Thanh Châu thành bắt đầu, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày nếu là chưa có thể bắt được ta, như vậy liền đến phiên ta bắt các ngươi. Thiên Nhi tỷ tỷ, ngươi không cho hắn một điểm nhắc nhở sao? Nhắc nhở mà. Ta không nhất định sẽ ở Thanh Châu thành bên trong. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Không nhất định sẽ ở Thanh Châu thành bên trong. Thanh Châu thành quanh thân lớn như vậy, ngươi để hắn làm sao tìm được a? Vậy thì xem bản lãnh của hắn. Không đủ thời gian một ngày, Long Sa đã ngừng ở Thanh Châu trạm điểm, Chu Như Phong cùng Chu Như Phá ở Bạch Thần nhìn kỹ. Nơm nớp lo sợ rời đi. Mãi cho đến sau lưng cái kia như châm mang giống như ánh mắt biến mất, hai người tài năng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ca ca, ngươi nhất định phải tranh khẩu khí, đem cái kia đang ghét nữ nhân nắm lấy. Chu Như Phong cười khổ, nơi nào có dễ dàng như vậy, người phụ nữ kia quả thực chính là một cái yêu nữ, căn bản là không cách nào nắm lấy. Ngươi vừa nãy không phải nhìn thấu nàng quỷ kế sao? Đó là nàng cố ý lộ ra kẽ hở, liền ngay cả nàng, đều là cố ý nói dối ta. Nói dối? Nơi nào nói dối? Ta làm sao không đủ phát hiện? Nàng nói nàng không nhất định ở Thanh Châu Thành bên trong, nhưng là Thanh Châu Thành quanh thân lớn như vậy, lấy Thanh Châu nha môn nha dịch, căn bản là không đủ đầy đủ nhân thủ đi mỗi cái thôn trấn lục soát, trừ phi là thủ thành quân đồng thời xuất động, nhưng là chỉ bằng một khối công chúa ngân lệnh, là không cách nào điều động quân đội. Hay là nàng ngay ở Thanh Châu Thành bên trong, cố ý nói như vậy lừa gạt ngươi. Nhưng là cũng có thể nàng thực sự nói thật, nàng nguyên bản chính là định ra khỏi thành, mà nếu như chúng ta ở Thanh Châu Thành bên trong không đủ phát hiện tung tích của nàng, tất nhiên sẽ hướng ra phía ngoài sưu tầm, nhưng là từ trong miệng nàng nói ra, như vậy ý nghĩa liền thay đổi, những lời này của nàng, cũng đã để ta tâm tư rơi vào trong hỗn loạn, muốn bắt được nàng, càng là khó như lên trời. Lẽ nào liền không có cách nào sao? Cũng không phải hoàn toàn hết cách rồi, Thanh Châu nổi danh nhất, tự nhiên chính là Vô Lượng Sơn, người phụ nữ kia nếu là cao thủ, hay là mục đích của nàng địa cũng sẽ là Vô Lượng Sơn, có điều nếu như nàng giấu vào Vô Lượng Sơn bên trong, như vậy đừng nói 3 ngày, coi như là 30 ngày, ta cũng không bắt được nàng. Vô Lượng Sơn nhưng là nắm giữ toàn mình tinh đội ngũ danh môn đại phái, coi như là Thanh Châu nha môn, cũng không dám chạy đi Vô Lượng Sơn ngang ngược. Vậy chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi chết lạc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1181, đánh chính mình bãi. Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Vô Lượng Sơn. Vô Lượng Sơn. Chúng ta là muốn đi Vô Lượng Tông. Đúng. Linh Nhi trong mắt lập tức có thêm một tia ánh sáng. Vô Lượng Tông bây giờ có thể nói là nổi tiếng, ra một cái hoa gian tiểu vương tử, đồng thời ở này lượng giới toàn minh tinh tái trên, cũng từng chiếm được không sai thứ tự. Có điều đoạn thời gian gần đây, Vô Lượng Tông nhưng phát sinh một việc lớn. Cho tới nay, Vô Lượng Tông chức trưởng môn tất cả đều chỗ trống, nhưng là ở trước đây không lâu, Vô Lượng Tông nhưng xuất hiện một chút người xa lạ, tự xưng là Vô Lượng Tông chính thống truyền nhân, chỉ là ở trăm năm trước, chạy nạn đi tới hải ngoại. Bây giờ trở về, đồng thời yêu cầu Vô Lượng Tông trở về chính thống. Nhưng là Bạch Thần đệ tử nhưng không muốn. Lúc trước Vô Lượng Tông bừa bãi vô danh thời gian, cũng không thấy bọn họ đến nâng đỡ Vô Lượng Tông. Nhưng là hiện tại Vô Lượng Tông thanh danh hiển hách, những người này liền chạy tới. Trước tiên không nói bọn họ là có hay không vì là Vô Lượng Tông chính thống truyền nhân, riêng là hành vi của bọn họ, liền để Vô Lượng Tông trên dưới cảm thấy trơ trẽn. Cũng bởi vì chuyện này, để bây giờ phân liệt thành Nam Bắc Lưỡng Tông, Nam Tông chính là ủng hộ hiện trạng đệ tử, trong đó rất lớn một phần đều là cùng Bạch Thần có quan hệ. Hoặc là Bạch Thần đệ tử chiêu thu môn nhân. Bắc Tông nhưng là lấy hải ngoại trở về Vô Lượng đệ tử làm chủ, đồng thời bây giờ cũng chiếm một ngọn núi, tự lập vì là chính thống Vô Lượng Tông. Lưỡng ngọn núi cách xa nhau ngàn mét, lẫn nhau ngắm nhìn, rồi lại lẫn nhau bất tương vắng lai. Tuy nói Bắc Tông tự xưng là chính thống, nhưng là bởi vì bây giờ trên giang hồ, trên căn bản chỉ thừa nhận Nam Tông, đồng thời toàn minh tinh tái cũng là chỉ thừa nhận Nam Tông đội ngũ, vì lẽ đó Bắc Tông vẫn phi thường không cam lòng. Hết lần này tới lần khác tìm tới toàn minh tinh tổ ủy hội, hy vọng có thể thay thế được Nam Tông, xuất chinh toàn minh tinh. Đáng tiếc, Bắc Tông thành viên cũng không rõ ràng, toàn minh tinh cùng Bạch Thần quan hệ, vì lẽ đó Bắc Tông vẫn không cách nào thu được tư cách. Bạch Thần rất xa liền nhìn thấy một tấm bia đá, mặt trên chính là có khắc Vô Lượng hai chữ, chính là Vô Lượng Sơn địa tiêu. Người tới dừng chân. Ngay vào lúc này, ven đường xuất hiện hai cái đệ tử, mà hai người này đệ tử trang phục tương đồng. Nhưng là trước ngực theo chữ nhưng là một cái nam, một cái bắc. Nơi đây đã là ta Vô Lượng Tông trọng địa, những người không có liên quan miễn bảo. Nam Tông đệ tử nói rằng, cái gì ngươi Vô Lượng Tông, một đám vai hề, chúng ta tài năng là Vô Lượng Tông chính thống, ngươi cũng có tư cách xưng là Vô Lượng Tông sao? Bạch Thần lạnh lùng nhìn Nam Bắc Lượng Tông đệ tử, ta quan tâm các ngươi Nam Tông Bắc Tông, đem các ngươi trưởng môn gọi ra, bổn cô nương hôm nay là đến đánh chẳng. Cái kia Nam Bắc Lượng Tông đệ tử, còn có Bạch Thần bên người Linh Nhi. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn Bạch Thần. Đánh chàng? Đánh cái gì chàng? Ngu xuẩn. Chính là chọn bãi, ta nghe nói Vô Lượng Tông tài nghệ đứng đầu thiên hạ, hôm nay chính là đến nhìn nhìn, Vô Lượng Tông là có hay không như nghe đồn bên trong như vậy xuất chúng, hay hoặc là chỉ là hư danh. Bạch Thần tiện tay vung lên, tấm bia đá kia theo tiếng nát tan. Ngươi chờ. Nam Tông đệ tử biến sắc mặt, quay đầu rời đi. Bạch Thần liếc nhìn Bắc Tông đệ tử, ngươi đây. Không đi tìm người già trưởng môn ứng chiến sao? Cái kia Bắc Tông đệ tử ánh mắt lóe lên một cái, cũng là quay đầu rời đi. Quá hồi lâu, Lạc Tiên cùng Cựu Bạch Tâm từ trên núi hạ xuống, phía sau còn theo Hùng Gia mấy cái huynh đệ. Liền ngay cả Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo đều từ trên núi chạy xuống, phía sau còn theo một ít Bạch Thần gặp, lại không cái gì ấn tượng đệ tử. Nhân tạo nhân nhưng là đi theo Tiêu Hóa cùng Tiểu Thảo phía sau, lại như là bao che cho con như thế, đuổi theo hai cái con vật nhỏ chạy. Bây giờ Lạc Tiên cùng cựu Bạch Tâm chủ quản Vô Lượng Sơn sự vụ, hai người đều là Bạch Thần đệ tử thân truyền, võ công vẫn tính xuất chúng, có điều các nàng nhưng là mỗi người có tài nghệ, thường ngày cũng năng lực ép tới trụ chúng đệ tử. Bạch Thần nhìn thấy bọn họ, càng mừng rỡ, có điều không có biểu hiện ra. Đáng tiếc không thấy A Lam, bây giờ A Lam còn ở Thất Tú. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta Vô Lượng Tông. Không sai. Bạch Thần gật gù. Lúc này, Bác Tông người cũng tới, đến người cũng không ít, cầm đầu là một ông già. Lão phu Vô Lượng Tông trưởng môn Lam Nhan Chi, chính là các hạ muốn khiêu chiến bản tông. Chính đây. Cái kia liền vẽ ra đạo đến, so cái gì? Cái gì đều so với, các đạo đều so với. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Lạc Tiên cùng cựu Bạch Tâm đều không hẹn mà cùng cười lạnh một tiếng, các đạo đều so với. Nữ nhân này cũng thật là không sợ chết, lẽ nào nàng không biết, chính mình nhưng là Hoa Gian tiểu vương tử đệ tử này. Cái kia liền trước tiên thử một lần các hạ võ công. Lam Nhan Chi lúc trước đã nghe đệ tử đã nói, nữ tử này cách không hơn 10 trượng liền có thể đập nát bia đá, võ công cao e sợ không kém chính mình. Vì lẽ đó ra tay cũng không có lưu tình, một chiêu cương mãnh liệt Vô Lượng thần trưởng đón lấy Bạch Thần. Lam Nhan Chi này Vô Lượng thần trưởng làm cho phi thường thông suốt, mới vừa bên trong mang nhu, nhu bên trong mang nhận. Bạch Thần đã từng thấy Huyên Long khiến quá Vô Lượng thần trưởng, nhưng là Huyên Long khiến Vô Lượng thần trưởng, nhưng là hạ tam lưu trình độ, cho tới Bạch Thần hầu như đều muốn cho rằng, cái này Vô Lượng thần trưởng chỉ là đồ có kỳ danh, vốn là không đủ tư cách võ công. Nhưng là bây giờ nhìn thấy ông lão này sử dụng Vô Lượng thần trưởng, giờ mới hiểu được, nguyên lai cho tới nay, đều là chính mình khinh thường bộ trưởng pháp này. Bạch Thần vẫn chưa lấy thiên nhân cảnh công lực tướng bác, mà là lấy cùng cấp trình độ công lực, cùng Lam Nhan Chi so chiêu. Bạch Thần khiến chính là La Hán Phục Ma Quyền, La Hán Phục Ma Quyền đặc điểm chính là trực lai trực vãng, cương đông có dư, dẻo dai không đủ. Nếu nói là ưu khuyết, tự nhiên là Vô Lượng thần trưởng càng hơn một bậc, có điều Bạch Thần cố ý sử dụng La Hán Phục Ma Quyền, chính là không muốn chiếm Lam Nhan Chi tiện nghi. Dù sao hắn cảnh giới võ đạo, so với trước mắt này tiểu lão đầu cao không ít, vì lẽ đó ở võ công động tác võ thuật trên liền để hắn ba phần. Hai người so chiêu hơn trăm hiệp, Bạch Thần trong lòng kinh ngạc, bởi vì Lam Nhan Chi sử dụng võ công, xác thực là Vô Lượng Tông chính tông võ công, thậm chí so với Vô Lượng Tông nguyên bản lưu lại võ công càng thêm chính tông. Bạch Thần ban đầu thời điểm, cho rằng đối phương có điều là hàng giả, chỉ là dựa vào Vô Lượng Tông chính thống tên gọi, dùng để cướp đoạt Vô Lượng Sơn cơ nghiệp. Bây giờ lại phát hiện, đối phương xác thực là Vô Lượng Tông chính thống, cũng không phải là tưởng tượng hàng giả. Chí ít võ công của đối phương động tác võ thuật, không chỉ chính thống truyền thừa, hơn nữa thâm tinh túy, tuyệt đối không phải loại kê ba, năm ngày luyện thành. Có điều Lam Nhan Chi đồng dạng kinh hãi không thôi, nữ nhân trước mắt này, nhìn làm như hiểu điệu nữ nhân, nhưng là võ công nhưng cao kinh người. Hơn nữa còn dùng như vậy cương mãnh tuyệt luân quyền pháp, phải biết loại quyền pháp này tuyệt đối là kiểu kia khổ tu mới có thể luyện thành, không có bất kỳ thiên môn đường tắt có thể theo. Nữ nhân này không chỉ dùng đi ra, đồng thời còn phi thường tinh xảo. Hai người đối lập một trượng, đều thối lui một trượng có hơn. Có điều từ hai người ý vị đến xem, rất hiển nhiên là Bạch Thần kỹ cao một chiêu. Bạch Thần lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, thong dong bình tĩnh đứng tại chỗ. Mà Lam Nhan Chi hô hấp có chút hỗn loạn, hiển nhiên cái kia một trượng đã động chân khí. Hảo công phu. Trở lại. Đứng ở một bên Linh Nhi, mấy lần đều có kêu cứu kích động, nhưng là nhìn thấy này cảnh, vẫn là quyết định đè xuống trong lòng kỳ vọng. Rất hiển nhiên. Nữ nhân này võ công quá cao, coi như là ông lão kia cũng không phải là đối thủ của nàng. Lam lão đầu, thật không biết xấu hổ, rõ ràng đã thua trận, còn muốn thiển mặt tiếp tục giao đấu, lẽ nào ngươi muốn quyết sinh tử hay sao? Tiểu Hoa tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng lại những kế thừa Bạch Thần miệng lưỡi bén nhọn đặc điểm. Lam Nhan Chi nét mặt già nua lúc thì đỏ bạch, chính mình cũng thật là bị hai người này tiểu nha đầu ăn gắt gao. Hồi tưởng chính mình lần thứ nhất nhìn thấy hai nha đầu này, này lưỡng nha đầu đang cùng nhân tạo nhân chơi trốn tìm. Kết quả chính mình lầm tưởng nhân tạo nhân muốn hành hung hại người, cùng nhân tạo nhân bắt đầu đại chiến, kết quả người không đủ cứu được, trái lại bị này hai nha đầu cửa trách. Bây giờ chỉ cần vừa thấy mặt, chuẩn không đủ sắc mặt tốt, một mực Lam Nhan Chi vốn cũng có một đôi tôn nữ, sau đó không cẩn thận dí hạ thấp tha hương, đối với này hai nha đầu cứ thế là không tức giận được. Lam Nhan Chi khoan thai liếc nhìn Bạch Thần, các hạ hảo võ công, tại hạ chịu thua. Tiểu Hoa lập tức chính là một trận suy thanh âm. Khí Lam Nhan Chi sau lưng một chúng đệ tử nghiến răng nghiến lợi. Bạch Thần liếc nhìn Lam Nhan Chi, tuổi không nhỏ, tâm tình đúng là trầm ổn, bị cái tiểu nha đầu như vậy suýt thanh âm, vẫn như cũ mặt không vội không nóng nảy, không có một chút nào nổi giận. Các ngươi đã Bắc Tông thua, như vậy liền đến phiên chúng ta Nam Tông. Cựu Bạch Tâm đi lên trước một bước, các hạ, tại hạ. Ta biết ngươi, ngươi muốn so với chính là cơ quan thuật. Rất tốt, nếu các hạ nhận biết ta là ai, cái kia liền phải biết, này trong thiên hạ, ngoại trừ sư phụ ta ở ngoài, không ai có thể thắng qua ta. Cựu Bạch Tâm nhưng là được Bạch Thần chân truyền, thậm chí Đường Thánh cũng từng chỉ điểm qua nàng, cho nên nàng có cái này tự tin, này trong thiên hạ, mặc dù là Đường môn môn chủ ở cơ quan thuật trên cũng chưa chắc liền cao hơn nàng mình. Nói lời từ biệt nói quá đầy đủ, này trong thiên hạ là cỡ nào chi lớn, ngươi phải nhớ kỹ một câu nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vậy ta liền tới lĩnh giao các hạ cao minh, ngươi và ta làm sao giao đấu? Theo ngươi, Cựu Bạch Tâm chăm chú nói rằng, ở sau núi bên trong, có một chỗ ta bố trí cơ quan trận, chỉ cần ngươi năng lực phá tan cơ quan trận, liền coi như ta thua. Ngươi bố trận, ta còn tưởng rằng ngươi có thể so với thử cơ quan thú hoặc là người máy, ngươi bây giờ có thể bố trí ra bách bộ trận sao? Hẳn là không được, đã như vậy, còn tất yếu tiếp tục làm hạ thấp đi sao? Cái gọi là bách bộ trận, kỳ thực chính là thánh cấp cơ quan trận, bách bộ trong vòng to nhỏ cơ quan trận, đều là thánh cấp trở xuống cơ quan trận. Chỉ có thánh cấp trở lên cơ quan trận, tài năng sẽ được gọi là bách bộ trận. Ngươi am hiểu chính là thiên cơ trận, hay hoặc là liên hoàn cung. Nếu như là thiên cơ trận, lấy thói quen của ngươi, mắt trận hẳn là giấu ở tả bộ tam hoàn bên trong đi. Nếu như là liên hoàn cung, như vậy mắt trận hiển nhiên chính là giấu ở kim mục bên trong. Nếu như ngươi so với ta tưởng tượng càng cao minh một điểm, thiên cơ trận lại phối cái trước đặt long trận, liên hoàn cung lại phối hợp thập tam tinh cung trận, vậy còn toán nhìn có chút đầu, cần ta tiếp tục nói sao? Cựu Bạch Tâm cái chán đã mồ hôi lạnh ứa ra, hoàn chỉnh chính xác, tuy rằng nữ nhân này liền trận đều chưa từng xem, nhưng là nhưng đưa nàng hết thể lá bài tẩy, đoán rõ rõ ràng ràng. Cựu Bạch Tâm bố trí, xác thực là liên hoàn cung, mà đoạn thời gian gần đây, nàng vẫn ở nỗ lực đột phá, muốn sẽ ở liên hoàn cung bên trong phối hợp bố trí ra thập tam tinh cung trận, có điều tạm thời còn chưa thành công. Nhưng là nữ nhân này, nhưng liền không hề liếc mắt nhìn, cũng đã đoán được chính mình trình độ. Đáng sợ. Nữ nhân này tuyệt đối là chính mình nhìn thấy quá, ngoại trừ sư phụ của chính mình ở ngoài đáng sợ nhất nữ nhân. Ngươi là làm sao biết? Cựu Bạch Tâm sắc mặt tái nhợt nhìn Bạch Thần. Cảnh giới kém quá nhiều, nói nhiều hơn nữa ngươi cũng không hiểu, nếu như là ngươi lời của sư phụ, còn có thể cùng ta đấu một trận, nhưng là ngươi. Kém quá hơn nhiều. Bạch Thần cười lắc lắc đầu, cái kế tiếp. Ai tới? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1182, thân phận. Cuộc kế tiếp đến chúng ta bên này chứ. Lam Nhan Chi đệ tử, cũng là cái tuổi không nhỏ ông lão, người này là Bắc Tông trưởng lão Trương Hạc, một cái quái gở ông lão. Ồ, cuộc kế tiếp các ngươi tiếp được sao? Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Trương Hạc. Tiểu lão nhi bất tài, muốn cùng cô nương so một lần y thuật. Lạc Tiên nhíu nhíu mày, y thuật là nàng cường hạng, bây giờ lại bị Trương Hạc này tiểu lão đầu đoạt trước tiên. Trước nàng cùng Trương Hạc liền so qua y thuật, Trương Hạc y thuật xác thực tuyệt vời. Có điều so với chính mình hơi kém một chút. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, so với ta y thuật sao? Ngươi phải như thế nào so với? Tiểu lão đầu không cùng cô nương so với y người, cô nương có dám đỡ lấy? Phóng ngựa lại đây. Xem cây kia bệnh thủ sao? Không khéo chính là trước đó vài ngày, vừa lúc bị ta hạ độc, không ra 10 ngày liền muốn chết héo. Trương Hạc chỉ vào ven đường một viên hầu như đã khô héo cây già. Cô nương có thể nhìn ra, lão phu dùng chính là loại nào độc? Lại nên làm gì giải độc? Lạc Tiên cao mày nhìn hồi lâu, lúc này mới giãn ra. Bạch Thần nhưng chỉ là liếc nhìn, gặp Xuân Khô Mục, ngươi là vì lấy ra lõi cây nhựa đi, thủ đoạn là thô giáp điểm, có điều vẫn tính thuận tiện, gặp Xuân Khô Mục loại độc chất này đối với cây cối tới nói bằng vào máu là chết kịch độc, có điều đối với ta mà nói cũng không khó trị liệu, khó liền khó ở cây này lõi cây nhựa đã bị ngươi lấy ra. Lao không biết xấu hổ. Lạc Tiên cũng nhìn ra đoan nghi. Cây này căn bản là không đủ cứu. Nhưng là Trương Hạc nhưng lấy này ra để mục. Hiển nhiên là ở hết sức làm khó dễ. Liên giống với một người bị rút khô huyết dịch. Vậy căn bản liền không đủ cứu. Chỉ có điều cây cối cũng sẽ không trong nháy mắt tử vong. Chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn khô héo. Mà Trương Hạc trong tay tự nhiên là có cây này lõi cây nhựa. Chỉ cần đem lõi cây nhựa trả cho cây này, vẫn có cứu sống khả năng. Bạch Thần đi tới này viên hầu như muốn chết héo cây già trước. Trương Hạc trên mặt toát ra nụ cười tự tin. Tuy nói này đạo đề hơi có dối trá chi hiểm, nhưng là chỉ cần có thể bắt vấn này, như vậy liền năng lực che lại Nam Tông. Nói ra cũng có mặt mũi, Trương Hạc tính cách tuy rằng quái gở, nhưng là làm việc cũng là như thế quái đản. Nói thật dễ nghe gọi là không câu nệ tiểu tiết, nói khó nghe, vậy thì là không chừa thủ đoạn nào. Bạch Thần xuề bàn tay ra, nhẹ nhàng nhấn ở cây giả vỏ cây trên. Khẩn đón lấy, cây đại thụ này bắt đầu xuất hiện biến hóa, khó mà tin nổi biến hóa. Chỉ thấy này viên vốn là muốn chết héo cây già, lại ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục sinh cơ. Trên ngọn cây bắt đầu kéo dài ra non nớt chặt cây, trên cây lão già cũng bắt đầu bóc ra từng mảng, sau đó rất nhanh sẽ đổi một tầng mới tinh hơn nữa giàu có sinh cơ tân ra, thậm chí rễ cây cũng ở lòng đất dọc theo người ra ngoài. Chỉnh cây đại thụ xem ra, tràn ngập vô cùng sinh cơ. Tất cả mọi người đều xem ở lại, sững sờ, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Lại nhìn cây đại thụ kia. Trương Hạc càng là đã trợn mắt ngoát mồm, si ngốc nhìn Bạch Thần, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Ván này thắng bại làm sao? Ngươi là làm thế nào đến? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi bái ta làm thầy sao? Bạch Thần hờ hững nói rằng. Trương Hạc, lui ra, ván này chúng ta thua. Lam Nhan Chi trên mặt toát ra một tia nghiêm nghị. Nữ nhân này coi là thật là sâu không lường được, thủ đoạn càng là cao thâm khó dò, không thể tưởng tượng nổi. Trương Hạc tuy rằng không cam lòng, nhưng là sự thực bại ở trước mắt, dưới con mắt mọi người, hắn chính là muốn chơi xấu cũng không được. Cô nương thực sự là thủ đoạn cao cường, lão phu chịu thua. Trương Hạc trong lời nói, vẫn như cũ mang theo vài phần không cam lòng. Bạch Thần nhìn khắp bốn phía, còn có ai? Lẽ nào Vô Lượng Tông trên dưới chỉ có ngần ấy năng lực sao? Trên giang hồ nghe đồn toàn thông toàn năng đây. Tại sao ta hoàn toàn không đủ phát hiện, các ngươi những người này liền dám tự xưng là đứng đầu thiên hạ, độc bộ võ lâm sao? Bạch Thần hiển nhiên là làm tức giận mọi người, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo bọn họ thua. Ta đến. Lạc Tiên đi lên trước, ta đến so với ngươi. Ngươi muốn so với ta cái gì? Ta cũng so với y thuật. Lạc Tiên thật lòng nhìn Bạch Thần. Lẽ nào ta vừa nãy cái kia cục không đáng tin sao? Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta. Vậy cũng tốt. Ngươi nếu là không phục, chỉ để ý phóng ngựa lại đây. Lúc này, Lạc Tiên từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng. Có thể không nói ra, ta vừa nãy ăn vào cái kia viên độc đan tên, đồng thời cho ta trị liệu. Này xem như là cái gì tỉ thí? Bạch Thần cười khổ, chính mình đệ tử tựa hồ cũng có như vậy điểm cực đoan. Ta có thể nói cho ngươi, viên đan dược kia ăn vào sau 3 khắc chung sẽ không có phản ứng chút nào, mà tam khắc sau liền sẽ trực tiếp mất mạng. Dùng tính mạng của chính mình đổi lấy một hồi hư vô thắng lợi, đáng giá này. Đáng giá. Lạc Tiên thật lòng gật gù. Bạch Thần thở dài lắc lắc đầu, nguyên lai ta cho rằng, ở Vô Lượng Sơn trên, ngươi nên là tối dễ đối phó, bởi vì so với cái khác môn đạo, ta am hiểu nhất chính là y thuật, cho nên đối với ngươi, ta là chắc chắn thắng. Bây giờ tài năng phát hiện, nguyên lai ngươi căn bản là không cùng tôi chơi y thuật, so với chính là tâm kế. Lời ấy nghĩa là sao? Ngươi ăn vào căn bản liền không phải độc đan. Nếu là ta chỉ là thô thiển nhìn thấy đan dược, có điều vẫn là người được đan dược mùi, vậy hẳn là huyết tinh thảo luyện chế đan dược đi, lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, trên người ngươi xưa nay không phóng độc đan dược, như vậy huyết tinh thảo có thể luyện chế ra đến đan dược, hơn nửa chính là khí huyết hoàn hồn đan, dùng để trị liệu mất máu quá nhiều người, có điều nếu như khí huyết bình thuận người ăn vào, không tới 3 khắc chung thì sẽ thổ huyết, xem ra hãy cùng chúng độc như thế bệnh trạng, thậm chí tâm thất sẽ có ngắn ngủi dừng lại. Lạc Tiên trợn mắt lên, này đều đoán được, muốn biết mình như vậy đan dược nhưng là dùng giấy bạc bao vây, coi như là như vậy, nàng vẫn như cũ có thể dựa vào mùi phán đoán ra được. Nữ nhân này mũi là làm sao trường? Có điều này còn không phải nhất làm cho Lạc Tiên cảm thấy khiếp sợ, kinh hãi nhất chính là nữ nhân này đối với nàng hiểu rõ. Phảng phất là người thân cận nhất của mình như thế, liền liền thói quen của chính mình đều nói rõ rõ ràng ràng. Lúc này nhân tạo nhân đi ra. Chỉ là nhân tạo nhân nhìn về phía Bạch Thần thời điểm. Trong mắt nhưng không có định ý. Bạch Thần khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung. Nhân tạo nhân cũng toát ra tương đồng nụ cười. Trên người ngươi có ta quen thuộc mùi. Vậy này luân chúng ta còn so với sao? Không thể so. Nhân tạo nhân lắc lắc đầu. Nhân tạo nhân đối với mùi mẫn cảm trình độ, không thể so Bạch Thần kém. Đặc biệt trên thân thể người mùi, tuy rằng Bạch Thần đã dự liệu được nhân tạo nhân năng lực này, vì lẽ đó trước đó đem hơi thở của chính mình khóa lại, phòng ngừa nhân tạo nhân dựa vào trên người mình mùi phân biệt nhận ra mình. Nhưng là nhân tạo nhân nhưng từ Bạch Thần trên người, ngửi được những người khác ngửi. Bạch Túc, Bạch Tinh, Lão Hoàng Đế, Lão Vương ngửi, những này đối với Bạch Thần tới nói, có thể nói là người thân cận nhất. Nhân tạo nhân quay đầu lại, đối với phía sau Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo nói, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, lại đây, đây là mẫu thân của các ngươi, cũng là thạch đầu ca ca mẫu thân. Nhân tạo nhân câu nói này, trực tiếp để hiện trường tất cả mọi người hoa đá. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn nhân tạo nhân, không hiểu nhân tạo nhân vì sao lại như vậy đột ngột nói ra câu nói này. Bao quát Linh Nhi ở bên trong tất cả mọi người, toàn cũng không dám tin tưởng nhìn nhân tạo nhân. Còn có Bạch Thần. Linh Nhi nhưng là có chút không rõ, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác. Chính mình nghe nói qua thạch đầu danh tự này, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại không nhớ ra được, đến cùng là ở nơi nào nghe nói qua danh tự này. Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo lạnh dung đi tới nhân tạo nhân phía sau, trốn ở nhân tạo nhân góp chân sau, lén lút nhìn Bạch Thần. Nhân tạo nhân thúc thúc, nàng thực sự là ta nương. Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo hiển nhiên không dám dễ dàng tiếp thu, cái này đẹp như thiên tiên nữ nhân, sẽ là mẫu thân của chính mình. Các nàng chỉ lo, nữ nhân này sẽ từ chối hai người bọn họ con ghẻ. Bạch Thần trên mặt hiện ra một tia hiếm thấy hòa ái nụ cười, hướng về phía Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo vây vây tay, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo, lại đây. Hai người nơm nớp lo sợ đi tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần khoảng chừng từng người ôm đồm lên Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo. Các ngươi cha chạy ngoài vực đi tới, ngươi ca cũng chạy đi ngoại vực chơi, kết quả chỉ có thể để ta thu thập tàn cục, nhân tạo nhân, khổ cực ngươi, để ngươi chăm sóc này hai nha đầu. Ngươi thực sự là sư nương. Lạc Tiên cùng Cựu Bạch Tâm không dám tin tưởng nhìn Bạch Thần. Hiển nhiên là có chút khó có thể tiếp thu, cùng mình tông môn đấu lâu như vậy, để Vô Lượng Sơn trên dưới mất hết mặt mũi, lại chính là mình sư nương. Đương nhiên, các nàng cũng có chút vui mừng, may là người mình, không phải vậy mất mặt ném lớn. Không phải. Nàng là hàng giả, nàng là hải tặc. Nàng là bọn cướp, ta là công chúa. Ta là Ngọc Linh công chúa, nàng bắt cóc ta. Ngay vào lúc này, Linh Nhi đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Tất cả mọi người vẻ mặt tất cả đều đọc lại, Linh Nhi có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lúc này Bạch Thần ôm Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo, khẳng định bất tiện động thủ, hơn nữa mình cùng nàng lại kéo dài khoảng cách, còn có nhiều cao thủ như vậy ở đây, đây là cho tới nay mới thôi hoàn mỹ nhất cơ hội, tuyệt đối không cho bỏ qua. Sư nương, nàng thực sự là công chúa. Đúng đấy, lão gia tử nhất định phải ta đưa nàng mang bên người quản giáo, ta liền hướng về làm một lần bọn cướp, đưa nàng từ trong hoàng cung trói đi ra. Nha đầu này đúng là có thể tạo tài năng, chờ sau đó thứ đi kinh thành, liền để lão gia tử cho nàng củng cố một hồi cơ sở, không ra 10 năm, chúng ta Hán Đường liền muốn ra một cái nữ hoàng. Ha ha, ngay vào lúc này, một thanh âm từ trên núi truyền đến. Chỉ thấy từ trên núi hạ xuống một đám quân dung chỉnh tề binh lính, trung gian đi tới mấy cái Bạch Thần bóng người quen thuộc. Phu hoàng. Linh Nhi lập tức kích động muốn tiến lên. Lạc Tiên cùng Cựu Bạch Tâm nghi hoặc nhìn lão hoàng đế, ngay ở hôm qua lão hoàng đế cùng ngụy tướng đột nhiên đến, đồng thời yêu cầu bọn họ không muốn lộ ra, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không muốn nói ra bọn họ đã đến. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, điều này làm cho Lạc Tiên cùng Cựu Bạch Tâm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Tiên Nhi, có ngươi câu nói này, ta liền an tâm. Lúc này Linh Nhi đã bay nhào vào lão hoàng đế trong lòng, phụ hoàng, mau đem người phụ nữ kia nắm lấy, đó là một xấu nữ nhân, chính là nàng bắt được ta. Hơn nữa nàng còn nói nàng giết qua rất nhiều hoàng tử công chúa, cùng chúng ta hoàng gia có thủ không đợi trời chung. Ngọc Linh công chúa, cẩn ngôn, cẩn ngôn. Lão Vương vội vã ngăn cản Linh Nhi tiếp tục ăn nói linh tinh. Hồ đồ, đó là sư phụ ngươi, còn chưa đi hành sư lễ. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1183, hợp hai vì là một. Nhưng là nàng là bọn cướp. Hơn nữa nàng còn muốn 50 ước lưỡng tiền chuộc. Linh Nhi chỉ vào Bạch Thần, nói lắp bắp. Phụ hoàng biết, hơn nữa là phụ hoàng làm cho nàng làm như vậy. Lão hoàng đế liền giống như không quan hệ sự tình khẩn yếu như thế, hoàn toàn không coi là việc to tát, lại nói, này nửa cái Hán Đường Giang Sơn, đều là con trai của nàng kiếm lợi đến, chỉ là 50 ước lưỡng, thực sự là quá tiện nghi, nếu là nàng muốn, đừng nói 50 ước lưỡng, 50 tỷ lạng đều không là vấn đề. Nhưng là nàng ở trên đường đánh ta, còn mang ta. Nàng là sư ngươi là đồ, nàng đánh ngươi mang ngươi, đều muốn tốt cho ngươi. Hết thể người cũng đã không nói gì, thậm chí có người hoài nghi, trước mắt người hoàng đế này là cái hàng giả. Có điều lão hoàng đế hình tượng, từ lâu thâm nhập lòng người, muốn giả mạo hắn, cái kia cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Lại nói, Linh Nhi ngươi phúc duyên, có thể đều ở sư phụ của ngươi trên người, chỉ cần sư phụ ngươi điểm cái đầu, tương lai phụ hoàng cái này ngôi vị hoàng đế, chính là ngươi. Chuyện này, nay quá trò đùa đi Linh Nhi đã triệt để không nói gì. Hán Đường ngôi vị hoàng đế, để một người ngoài quyết định. Hơn nữa còn là một cái bắt cóc quá chính mình, đảm nhiệm quá bọn cướp nữ nhân. Không chỉ là Linh Nhi, tất cả mọi người tại chỗ cũng đã không nói gì. Không trò đùa, nàng phu quân, con trai của nàng, có thể đều là Hán Đường trụ cột. Mà nàng vừa vì là Hán Đường giải quyết không ít phiền phức, thiên hạ này. Có thể quyết định ngôi vị hoàng đế người, ngoại trừ phụ hoàng ở ngoài, đó chính là bọn họ một nhà ba người. Năm đó tam ca của ngươi làm qua hắn phu quân đệ tử, mà đại ca ngươi thì lại làm qua con trai của nàng đệ tử. Ngươi là may mắn, trở thành người thứ ba, có tư cách này làm thái tử ứng cử viên. Bác Tông những người kia, tất cả đều nghe trợn mắt ngoát mồm, bọn họ biết Hoa Gian tiểu vương tử danh chấn thiên hạ. Từ bọn họ trở về Hán Đường một ngày kia, bên thai đầy giấy, chính là Hoa Gian tiểu vương tử truyền thuyết. Bất quá bọn hắn cũng không cảm thấy làm sao, tái xuất sắc cũng chỉ là Vô Lượng Tông một trưởng lão mà thôi. Nhưng là, hiện ở tại bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Hoa Gian tiểu vương tử sức ảnh hưởng, bởi vì bọn họ một nhà ba người. Lại có thể ảnh hưởng Hán Đường hoàng quyền thay đổi, có thể ảnh hưởng đến Hán Đường tương lai chi đồ. Nếu như không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, chính hay nghe, nếu như không phải lão hoàng đế thân tự nói rõ, thay cái trường hợp, bọn họ căn bản là không thể tin tưởng chuyện như vậy. Linh Nhi đột nhiên hồi tưởng lại. Lúc trước khi ở trên xe, nữ nhân này liền đã từng nói, có thể sẽ có một ngày, chính mình cũng có quân lâm thiên hạ khả năng, sẽ trở thành Hán Đường từ trước tới nay. Cái thứ nhất nữ đế. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng nữ nhân này là đang nói đùa, bây giờ tài năng rõ ràng. Nữ nhân này không phải đang nói đùa, cũng không phải đang trêu cợt chính mình. Linh Nhi cũng không biết chính mình là cái gì tâm tình, cao hứng, kích động, hay hoặc là hưng phấn. Phu hoàng, nàng rốt cuộc là ai? Nàng là Hoa Gian tiểu vương tử thê tử, đồng thời cũng là mẫu thân của Bình Liệu Vương. Hoa Gian tiểu vương tử, coi như là lại vô tri người cũng biết Hoa Gian tiểu vương tử là người nào. Nếu như nói cõi đời này có ai danh tiếng, có thể lay động hoàng quyền, vậy thì là Hoa Gian tiểu vương tử. Cái kia chẳng có thể nói vì là thế kỷ quyết đấu truyền kỳ, lan truyền thiên hạ, không người không biết mức độ. Có điều trong truyền thuyết Bình Liệu Vương, vẫn để cho Linh Nhi cảm thấy kinh ngạc. Phu hoàng, nàng năm nay vài tuổi. Hoa Gian tiểu vương tử 20 tuổi ra mặt, sư phụ ngươi nên cũng xê xích không nhiều đi. Cái kia con trai của nàng đây. Năm nay có điều 6 tuổi. 6 tuổi. Cái kia bị phụ hoàng nắm trời cao Bình Liệu Vương, chỉ có 6 tuổi. Linh Nhi trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn lão hoàng đế. 6 tuổi. Thạch đầu lúc trước 5 tuổi thời điểm, có thể đem đại ca ngươi trị liệu ngoan ngoãn, nhiều năm quay nhiều Hán Đường hỏa phong bảo, 30 vạn liệu quân, một mình hắn liền đem hỏa phong bảo dẹp yên, một mình một người đem Liệu Vương thế lực lật đổ, không mang theo một binh một tốt, chỉ bằng sức một người, thế nhân đều cho rằng, là phụ hoàng ngự giá thân trinh, Bình Liệu Vương chi loạn, nhưng là ai sẽ biết, chân chính công thần chỉ là một cái 5 tuổi hải tử, còn có Long Xa cùng truyền hình. Bình, đủ thần kỳ sao? Cái kia đều là xuất từ thạch đầu tay, phố kinh doanh đủ phồn hoa sao. Vậy cũng là thạch đầu kiến, toàn minh tinh sức ảnh hưởng rất lớn chứ. Đó là thạch đầu tổ chức, ngươi nói ngươi 5 tuổi thời điểm, đang làm gì? Linh Nhi đã nghe bồi rối, liền ngay cả Bắc Tông những người này, hiện tại tài năng rõ ràng Nam Tông sức ảnh hưởng. Lam Nhan Chi hiện tại tài năng rõ ràng, tại sao chính mình hết lần này tới lần khác đi tới toàn minh tinh tổ ủy hội, nhưng không chiếm được một chút chống đỡ. Ngươi biết thạch đầu vì là Hán Đường làm bao nhiêu sự tình sao? 2 năm trước, Thạch Đầu đã nói, hắn có thể làm cho Hán Đường so với lúc đó giàu có gấp trăm lần, đi qua hắn tay, Hán Đường bây giờ đâu chỉ so với lúc trước giàu có gấp trăm lần. Chuyện này, đây là thật sự. Linh Nhi ngơ ngác nhìn Lão Hoàng đế, chuyện như vậy nàng đúng là chưa từng nghe thấy, nhưng là Hán Đường 2 năm qua quật khởi, xác thực là quá thần kỳ. Liền giống như là một cái gần như gỗ mục ông lão, đột nhiên tỏa ra so với tuổi trẻ người càng tráng kiện sinh khí. Là thật sự. Thế nhân đều cho rằng Hán Đường quật khởi là bởi vì Lao Thần công lao, trên thực tế Lao Thần cũng chỉ là dựa theo Thạch Đầu cùng Bạch Thần lưu lại quy hoạch thi hành, có điều vẫn là trăm ngàn chỗ hở, trước đó vài ngày nếu không có Vương Phi trợ giúp, e sợ không cần bao lâu, liền muốn đúc thành sai lầm lớn. Ngụy Như Phong nói thật, nếu như nói cõi đời này hắn tin nhất phục người là ai, vậy thì là đôi kia nắm giữ quỷ thần giống như trí tuệ phụ tử. Có điều bây giờ còn muốn thêm vào mẹ của bọn họ, tương tự tài học vô song, thủ đoạn giống nhau thông thần. Ngươi ở động thiên tiểu thế giới chơi nhiều ngày như vậy, có biết động thiên tiểu thế giới là nơi nào đến? Nơi nào đến? Chính là sư phụ ngươi làm ra đến. Linh Nhi trợn mắt lên, đầy mặt khó mà tin nổi. Chính là bởi vì nàng đi qua động thiên tiểu thế giới, lãnh hội quá động thiên tiểu thế giới thần kỳ, cho nên nàng càng năng lực rõ ràng, cái kia động thiên tiểu thế giới vĩ đại. Đây là thật sự. Ngươi hiện tại còn cho rằng sư phụ ngươi không đủ tư cách sao? Lao gia tử, các ngươi phụ nữ trước đó thả một bên. Đây chính là ở chúng ta Vô Lượng Sơn. A suýt chút nữa quên, các ngươi chuyện của nhà mình còn không đủ giải quyết. Bạch Thần trợn tròn mắt. Tuy rằng trước hắn đã nói, không dùng hết hoàng đế đến chấn tình cảnh, có điều Lao Hoàng đế vẫn là đến rồi, Bạch Thần còn là phi thường cảm kích. Bạch Thần nhìn về phía Lam Nhan Chi, tôn giá, còn muốn so với sao? Không thể so, Lão Phu bái phục chịu thua. Lam Nhan Chi cúi đầu, hoàng quyền ở bên, chính là hắn cũng không nhắc lên được đối kháng tâm tư. Lão hoàng đế đều đến cho đối phương chấn bãi. Hắn có thể nói cái gì đó. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đạo lý này ngươi hiểu chứ? Xin mời tôn giá công khai. Thiên hạ này không muốn hai cái vô lượng tông, tuy rằng các ngươi tự xưng là vô lượng tông chính thống, ta cũng thừa nhận, các ngươi xác thực cùng vô lượng tông có ngọn nguồn, bất quá đương sơ các ngươi bỏ đi vô lượng tông mà đi. Bây giờ lại trở về tranh cướp chính thống, tựa hồ không như vậy thỏa đáng đi, không quan tâm các ngươi nói nhiều này quang minh chính đại, không quan tâm các ngươi cỡ nào chuyện đương nhiên, cái này vô lượng tông trưởng môn, đều sẽ không trở lại ngươi hoặc là các ngươi bất cứ người nào trong tay. Ta chỉ thừa nhận một cái trưởng môn, vậy thì là thủ vững vô lượng tông nguyên long, trừ hắn ra, bất luận người nào đều không đủ tư cách này, tuy rằng bây giờ ta môn hạ đệ tử tạm quản vô lượng tông. Nhưng là chỉ cần ngày khác nguyên long trở về, vô lượng tông thì sẽ tôn hắn vì là trưởng môn. Nam Bắc lượng tông vốn là đồng can, bản không chết địch, nếu là ngươi đồng ý Nam Bắc tướng dung, như vậy chúng ta chính là một nhà, nếu là các ngươi không muốn, như vậy chính mình thu thập bọc hành lý rời đi, đừng chiếm đỉnh núi. Chỉ cần ở này hán đường cảnh nội, ta đều không tha cho thứ hai vô lượng tông, đối thoại đã đến nước này, phải đi con đường nào, chính mình suy nghĩ. Nói được lắm, chấm cũng chỉ thừa nhận một cái vô lượng tông, chấm cũng tin tưởng, trong chốn giang hồ cũng là như thế. Lão hoàng đế len ken mạnh mẽ nói rằng, hán tỏ thái độ hiển nhiên là phi thường có trọng lượng. Lam Nhan Chi tâm tình phi thường phức tạp, cho tới nay, hắn đều kiên trì mình và chính mình môn nhân vì là chính thống. Đồng thời ban đầu thời điểm, hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Dính bây giờ vô lượng tông ánh sáng, thậm chí ở trở lại hán đường trước, hắn cũng không biết, bây giờ vô lượng tông không chỉ đã khôi phục, thậm chí so với lúc trước danh vọng càng tăng lên. Có điều tâm ý của hắn sẽ không liền như vậy thay đổi, dưới cái nhìn của hắn, mặc kệ bây giờ vô lượng tông danh vọng làm sao, đều không phải chính thống. Hắn lần này trở về, vì là chính là bình định, trở về chính thống. Hơn nữa lúc này cũng là thời cơ tốt nhất, bây giờ vô lượng tông quần lòng vô thủ. Đáng tiếc hắn vẫn là đánh giá cao chính mình, đồng thời đánh giá thấp bây giờ vô lượng tông sức lực. Liền ngay cả hoàng đế đều có thể đích thân tới tỏ thái độ, thậm chí là nam tông bên trong một người đàn ông, cũng có thể quyết định tương lai hoàng đế kế vị. Hơn nữa nữ nhân này sắp tới, liền cho Bắc tông một hạ mã uy. Mặc kệ là võ công vẫn là tạp đạo, chính mình cũng thua kém đối phương rất nhiều. Thậm chí, đối phương trực tiếp chặt đứt đường lui của chính mình, để cho mình không đường có thể đi. Hoặc là rời đi hắn đường, hoặc là thay hình đổi dạng, hoặc là liền hòa vào bây giờ vô lượng tông. Ta như đáp ứng, Bắc tông đệ tử có thể sẽ phải chịu làm khó dễ. Đồng căn đồng nguyên, lúc trước lý niệm không giống, tuyệt đối sẽ không bị đến bất kỳ xa lánh. Nam tông đệ tử năng lực được cái gì, Bắc tông đệ tử liền năng lực được cái gì, nửa điểm sai lầm, ngươi cũng có thể tìm đến ta lý luận. Nói rất đúng, Nam Bắc lưỡng tông vốn là người một nhà, nếu tiên nhi ở đây hứa hẹn, ngày khác nếu là Bắc tông ngộ đến bất kỳ bất công đãi ngộ, chấm cũng sẽ đại diện cho các ngươi. Lão hoàng đế cái hứa hẹn này, đối với Bắc tông tới nói, không thể bảo là không quý giá. Nếu như đổi làm trước đây, một cái hoàng đế hứa hẹn đối với người trong giang hồ tới nói, cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là bây giờ không giống, lão hoàng đế ở trên giang hồ danh dự, vậy cũng là khoáng cổ tuyệt một. Vị hoàng đế này nhưng là thiên cổ một đế, không chút khách khí nói, trên giang hồ những kia to to nhỏ nhỏ minh chủ, còn không bằng lão hoàng đế một câu nói hữu dụng. Đương nhiên, Lam Nhan Chi càng rõ ràng, lão hoàng đế kỳ thực là xem ở Nam Tông trên mặt, cho nên mới dành cho bọn họ cái hứa hẹn này. Ta đồng ý Lam Nhan Chi rốt cục gật đầu đáp ứng, có điều trên mặt vẫn có âm u. Từ đây Nam Bắc lưỡng tông hợp hai là một, cộng kiến vô lượng tông, đồng thời thành lập thưởng phạt đường, Nam Bắc cắt chọn ngũ vị đệ tử, chuyên ti thưởng phạt, đồng thời phía sau núi Cẩm Sơn ngay hôm đó lên thiết vì là cấm địa, bất luận người nào không được đi vào. Sư Nương, Cẩm Sơn vì sao thiết vì là cấm địa? Cẩm Sơn đem sẽ trở thành chúng ta vô lượng tông chỗ căn cơ. Bây giờ vô lượng tông tuy rằng thanh thế cường thịnh, nhưng là so với đường môn, tàng kiếm chờ môn phái, gốc gác không đủ, mà bây giờ thạch đầu cùng bạch thần để ta trở về trùng kiến vô lượng sơn, ta liền muốn cho vô lượng sơn tìm điểm năng lực kiếm tiền hoạt. Vô lượng tông thu doanh không kém a, toàn minh tinh đội ngũ lượng giới đều đạt được không sai thành tích, đồng thời chúng ta đan dược ở trên giang hồ cũng rất được hoan nghênh. Ha ha! Lạc tiên, người bán một năm đan dược tiền kiếm được, vẫn không có tiên nhi một ngày kiếm lời nhiều lắm. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1184, thủ cơ. Tiền thứ này không phải càng nhiều càng tốt, nhưng là một cái môn phái cũng tuyệt đối không thể thiếu tiền. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, bây giờ vô lượng tông đã đến bình cảnh, danh vọng đã đầy đủ, không thể so trên giang hồ chính ma mười mấy cái môn phái kém, nhưng là tại sao chính là đến không được cái kia độ cao. Chúng ta vô lượng tông quật khởi có điều này thời gian 2 năm, những môn phái kia cái nào không phải mấy trăm hơn 1.000 năm, mặc dù là Hoàng Kim Môn, cũng có trăm năm lịch sử phát triển. Sao là chúng ta có thể so với? Đây là người bình thường ý nghĩ, chân chính chênh lệch ở chỗ gốc gác, ở chỗ sản nghiệp, dù cho là cái bang, đều có vô số sản nghiệp, cái khác môn phái lớn, càng là cực lực phát triển tài sản sự nghiệp của chính mình, dựa vào bán đan dược tiền kiếm được hay là không ít, nhưng là vẹn vẹn chỉ đủ bản bên trong tiêu hao độ, dựa vào bán đan dược kiếm được tiền đến phát triển vô lượng tông, cái kia phải chờ tới năm nào tháng nào. Vô lượng tông muốn phát triển lớn mạnh, đầu tiên liền muốn để hầu bao của chính mình nhô lên đến, mà ta lần này trở về, vừa vặn mang một chút tân đồ vật trở về, không ra nửa năm, liền có thể làm cho vô lượng tông của cải tích góp đến khả quan mức độ. Nhiều khả quan. Lạc Tiên vẫn như cũ cho rằng, bán đan dược rất kiếm tiền, chí ít so với nàng làm nghề y kiếm tiền hơn nhiều. Dựa theo ta dự đoán, hàng năm vượt qua 300 tỷ lưỡng. Ngoại trừ lao hoàng đế ở ngoài tất cả mọi người, tất cả đều có một loại lảo đảo cảm giác. Tam. Tam. 300 tỷ lưỡng. Toàn bộ Hán Đường năm ngoái thuế phụ thu vào cũng chỉ đến như thế chứ. Coi đời này cái gì tối kiếm tiền. Lũng đoạn. Người vô ngã có, khắp thiên hạ người đều thứ cần thiết, nhưng là chỉ thử nhất ra. Đây chính là của cải. To lớn của cải. Nhưng là đường môn cùng tàng kiếm sơn trang. Còn có vạn quật ma sơn tam đại môn phái liên hợp sáng tạo sắt thép xe công ty, bọn họ cũng là lũng đoạn chứ. Làm sao không thấy bọn họ như vậy kiếm tiền. Đầu tiên là Hán Đường của cải, còn chưa lên tới loại kia độ cao, thứ yếu chính là bọn họ không hiểu được vận doanh, nếu như đổi làm là ta hoặc là Thạch Đầu, năm ngoái bọn họ doanh thu liền nên phá 200 tỷ, nói khó nghe một điểm, bọn họ đã kéo Hán Đường chân sau. Thiên Nhi, bọn họ năm ngoái tốt xấu cũng cho chúng ta Hán Đường tăng thêm lưỡng 10 tỷ lạng thuế A, nói thế nào cản trở. Loại này công nghiệp nặng, có thể nói là Hán Đường tương lai sống lưng, quốc gia cội nguồn. Nhưng là bọn họ nhưng không có biểu hiện ra ưu thế của chính mình, đổi làm bất cứ người nào, chủ trì ô tô công nghiệp nặng đều có thể cho Hán Đường tăng thêm lưỡng 10 tỷ lạng, huống hồ bọn họ là lũng đoạn sản nghiệp, lao gia tử, ngài có thể cho bọn họ thêm đem hỏa. Cảnh cáo bọn họ sang năm nếu là không có 200 tỷ thu thuế, như vậy liền để những người khác ra tham dự vào. Chuyện này sẽ không quá đáng. Không có chút nào quá đáng. Nếu như bọn họ thông minh một chút, hiện tại Hán Đường đã sớm từng nhà đều có sắt thép lái xe. Những này thay đi bộ công cụ, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Đương nhiên trọng yếu, liền nói thí dụ như lão gia tử ngài từ Thanh Châu nhà ga đến Hoa này phí đi thời gian bao lâu? Nhanh thời gian một ngày đi. Vậy nếu như đổi làm sắt thép xe, không cần một canh giờ liền đến, này trung gian lãng phí bao nhiêu thời gian, mà ngài thời gian lại có bao nhiêu quý giá? Sắt thép xe tầm quan trọng liền dường như long xa như thế, long xa là thuộc về đường dài tác dụng. Mà sắt thép xe tác dụng ở chỗ bên trong khoảng cách ngắn, bây giờ Hán Đường tuy rằng có long xa, làm cho cả Hán Đường dòng máu đều lung lay dâng lên, nhưng là vẫn như cũ có long xa không cách nào chạm đến địa phương, này liền cần sắt thép xe đến bổ khuyết, lại nói thí dụ như kinh kỳ khẩu cùng đường của kinh thành trình, cũng gần như là Thành Châu cùng Vô Lượng Sơn khoảng cách, nếu như kinh kỳ khẩu. Bách tính muốn đi kinh thành chơi, tọa long xa liền có chút phiền phức, đi bộ lại quá mức mệt nhọc, vì lẽ đó phần lớn đều sẽ chọn cờ hở. Ông đi. Như thế tính được, kinh thành liền thiếu một cái thu vào, thậm chí là kinh thành bản thân bách tính, Nam thành cùng Bắc thành thì có mấy chục giảm, lớn như vậy đô thành, lại có bao nhiêu người có này thời gian rảnh rỗi, đi tới đi lui. A ta rõ ràng, Ngụy Như Phong không hổ là Hán Đường thừa tướng, Hán tư duy tuy rằng đuổi không được Bạch Thần, nhưng là một điểm liền thông, ngay lập tức sẽ rõ ràng Bạch Thần ý tứ. Cái kia Vô Lượng Tông đây, ngươi lần trước nói cái kia đồ vật. Lao Hoàng đế mịt mờ nói rằng, cái này cũng không cần ẩn giấu, bởi vì không ra nửa năm, liền muốn thiên hạ đều biết, nếu như nói long xa cùng sắt thép xe đem Hán Đường dòng máu kích hoạt, như vậy chúng ta Vô Lượng Tông chẳng mấy chốc sẽ trở thành, đem toàn bộ Hán Đường tất cả mọi người liên hệ cùng nhau tâm điểm, bất luận người nào mặc dù là cách xa bên ngoài ngàn dặm, cũng có thể thông suốt liên hệ tán gẫu, mặc kệ là cách xa biên quan, vẫn là thân ở Hán Đường phúc địa, chỉ muốn xuất ra chúng ta Vô Lượng Tông sinh sản đồ. Vật là có thể lẫn nhau tán gẫu, thư thông tin sắp trở thành quá khứ. Thật sự có như thế thần kỳ đồ vật. Ngụy Như Phong là lần đầu tiên nghe nói, lập tức kinh ngạc hỏi. Lão Ngụy, ngươi câu nói này hỏi, cả nhà bọn họ tự nói, lần nào giả bộ. Lão Hoàng đế không chút nào hoài nghi. Trong tay ta vừa vặn có mấy cái dạng cơ, các ngươi có thể thử một lần. Bạch Thần đưa cho Lão Hoàng đế mấy cái tự chế thủ cơ. Lão Hoàng đế xem trong tay thủ cơ, nửa ngày cũng nhìn không ra đoan nghi, cái này dường như tấm gương như thế đồ vật, thật sự có thể thiên lý truyền âm sao. Ai đi chỗ đó cái đỉnh núi trên đỉnh núi. Bạch Thần liếc nhìn mọi người, chỉ vào xa xa một cái vách núi. Lao Vương, liền ngươi đi. Lao Hoàng đế ra lệnh. Nắm lấy cái này. Lao Vương tiếp quá điện thoại di động, liền vận lên khinh công bay lượn đi ra ngoài, không ra một phút liền đến Bạch Thần chỉ định trên đỉnh ngọn núi. Nơi đây cùng Lão Vương cách xa nhau có chừng 3 dặm con đường, rất xa có thể thấy Lão Vương phất tay. Lúc này Bạch Thần cầm một cái điện thoại di động, bởi vì Bạch Thần chế tác cái điện thoại di động này là chạm đến bình, đồng thời còn mang vào hình ảnh truyền tống công năng, vì lẽ đó ở Bạch Thần thao tác hạ, rất nhanh sẽ xuất hiện Lão Vương cái bóng. A Tiên Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này đối diện? Trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến Lão Vương âm thanh, đây là truyền hình bình sao? Lão Hoàng đế đi lên trước, kinh ngạc xem điện thoại di động bên trong Lão Vương hình ảnh. Lão Vương, chấm âm thanh, ngươi năng lực nghe được sao? Bệ hạ, nghe được. Nghe được, ngài làm sao cũng ở nơi đây. Ngu ngốc, không muốn ăn nói linh tinh, hiện tại cho chấm phất tay một cái. Lão Hoàng đế cho rằng Lão Vương có chút mất mặt. Ở trong kinh thành cái gì chưa từng thấy. Hiện tại làm sao như thế cả kinh một sạng. Kỳ thực Lão Hoàng đế trong lòng cũng tràn ngập khiếp sợ. Nếu là tương lai, Hán Đường bách tính nhân thủ một bộ vật này, như vậy Hán Đường đem sẽ biến thành loại nào dáng dấp. Mấy người kia cũng ăn mại không được lòng hiếu kỳ, tiến lên quan sát, nhìn thấy Lão Hoàng đế trong tay cái kia con vật nhỏ bên trong người như, tất cả đều thán phục không nớt. Lão Vương ở phía xa ra sức phất tay, Lão Hoàng đế này mới nói, được rồi, không cần lại phất tay. Ngươi có thể trở về đến rồi. Lão Vương rất nhanh sẽ trở lại Lão Hoàng đế bên người, mà ở Lão Hoàng đế dưới sự yêu cầu, Lão Vương dọc theo đường đi đều không đủ tắt điện thoại di động, Lão Hoàng đế liền xem điện thoại di động bên trong hình ảnh, Lão Vương trở về ven đường bay lượn mà qua cảnh sát, rốt cục tin tưởng, vật này thật sự có thể thiên lý chuyên âm. Quá thần kỳ, quá khó mà tin nổi. Ngụy Như Phong thán phục nói rằng, đối với trong tay dạng cơ càng là yêu thích không buông tay. Vương Phi, có thể hay không đưa Lão Thần một cái? Đương nhiên. Này mấy cái dạng cơ kỳ thực chính là đưa cho Lão gia tử các ngươi, những này cũng là đặc biệt chế tạo. Có thể nhìn thấy hình ảnh, mà phổ thông thủ cơ là không nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể đối thoại giao lưu. Bạch Thần cầm mấy cái thủ cơ, Lão gia tử, cái này màu vàng chính là ngươi. Cái này màu xanh chính là Lão Vương, cái này màu lam sậm là Ngụy tướng ngài. Những này thủ cơ đều là có độc nhất vô nhị dãy số. Lão gia tử, các ngươi lại đây, ta dạy cho các ngươi dùng như thế nào. Tỷ như Lão Vương ở Kinh Thành, mà ngài ở Vô Lượng Sơn, ngài liền theo 0003, cái số này là Lão Vương chuyên dụng, Ngụy tướng nhưng là 0002, ngài là 0001. Lão Ngụy, chúng ta thử một lần. Lão Hoàng đế an mại không được trong lòng chờ mong, nắm trong tay thủ cơ không ngừng đùa bỡn. Tạo hình tuy rằng không tính lạ kỳ, nhưng là chân bóng sắc ngoài cùng sáng sủa sắc thái, vẫn để cho thủ cơ tràn ngập vẻ đẹp. Chí ít đối với người của thế giới này tới nói, thủ cơ bản thân cũng đã đầy đủ mới mẻ. Sư phụ, nhân gia cũng muốn Linh Nhi ba nháy mắt to, đầy mặt chờ mong nhìn Bạch Thần. Nương, ta cũng muốn tiểu hoa muốn ngón tay, ở Bạch Thần trước mặt còn không dám nói chuyện lớn tiếng. Cầm cầm, nơi này còn có mấy bộ dư thừa, liền nắm mấy tên tiểu tử các ngươi chơi, này mặt trên còn có một ít trò chơi nhỏ, vừa vặn cho các ngươi chơi. Những này trò chơi nhỏ là ma phương thiết kế cùng biến chỉnh, vì lẽ đó nội dung tuyệt đối không vô vị. Đừng nói là tiểu hoa tiểu thảo cùng Linh Nhi. Liền ngay cả Lão Hoàng đế ở phát hiện đêm sau, đều hơi trùng xuống mê trong đó. Lam Nhan Chi, ngươi hiện tại làm Vô Lượng Tông phó trưởng môn, ngươi cũng nắm một cái, có điều Lão gia tử dãy số ngươi có thể đừng tùy tiện loạn gọi, nếu như hắn tại triều chính thời điểm, ngươi bắt đánh tới, quấy rối Lão nhân gia người, chúng ta có thể không gánh được. Ha ha, hiện tại Lam phó môn chủ nếu như muốn cáo trạng, đúng là thuận tiện rất nhiều. Lão Hoàng đế cười lớn nói, Lam Nhan Chi chỉ cảm thấy cực kỳ vinh hạnh, cũng vô cùng vui mừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày, chính mình lại có thể tùy ý cùng Hoàng đế trò chuyện. Không dám không dám, Lão Hủ không dám. Lạc Tiên, Bạch Tâm, hai người các ngươi cũng các nắm một bộ, thuận tiện cùng ta liên hệ. Sư Nương, chúng ta cũng có sao. Bạch Thần còn không nói chuyện, Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo cũng đã kêu to dâng lên. Hoàng đế ra ra, ngươi vô lại, ngươi đem ta đánh chết. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía ba người, liền nhìn thấy Tiểu Hoa đã khí trực dậm chân, ngươi vô lại. Ngươi vô lại. Lão Hoàng đế cũng có chút lúng túng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Thần. Vậy ta để ngươi đánh chết một lần được rồi. Ta tài năng không muốn ngươi để ta. Ta cũng không muốn. Chúng ta trở lại, xem ta dụng thần Long Đại Hiệp, lần này chắc chắn sẽ không bại bởi Hoàng đế ra ra. Cái khác mấy cái tuy rằng lấy được cơ, có điều lúc này cũng không thể như Tiểu Hoa Tiểu Thảo như vậy không để ý trường hợp vui đùa. Lão gia tử, những này game, mấy người các ngươi có thể lẫn nhau nệ vợ, lẫn nhau chuyển động cùng nhau, bình thường nhàn hạ thời điểm. Có thể đem ra tiêu khiển một hồi, có điều không muốn quá mức mê muội, vật này có chút tổn hại tinh thần. Nhưng là giờ khắc này, Lão Hoàng đế nơi nào nghe đi vào, hắn hiện tại đang cùng Tiểu Hoa, Tiểu Thảo còn có Linh Nhi bốn người đại loạn đấu, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Vật này quá thần kỳ. Lão Vương ở một bên nhìn lão hoàng đế chơi, xem mắt đều nóng, một mực lại không tiện động thủ. Chúng ta vẫn là về núi trước trên đi, luôn ở này đứng cũng không phải cái sự tình. Bạch Thần nói rằng, chỉ là, lão hoàng đế giờ khắc này nhưng là không tâm tình, bởi vì ngay ở vừa nãy cái kia cục, hắn bị rất nhanh sẽ bắt đầu tiểu hoa ngược thảo, điều này làm cho hắn bức thiết muốn tìm về bãi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1185, Bản lĩnh. Bạch Thần sau khi trở lại, lão hoàng đế cũng là ở Vô Lượng Sơn trên đợi thời gian một ngày, liền vội vã về kinh. Đương nhiên, trước khi đi còn không quên cùng tiểu hoa, tiểu thảo đến rồi một cuộc so tài hữu nghị, chơi thật có thể nói là không còn biết trời đâu đất đâu. Vô Lượng Sơn lại khôi phục yên tĩnh, không biết khi nào bắt đầu, Vô Lượng Sơn sau Cẩm Sơn, có thêm một tòa khổng lồ kiến trúc. Tòa kiến trúc này quy mô vô cùng lớn, căn bản là không giống như là giản dị phổ thông kiến trúc. Coi như là 1,000 người, cũng tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể dựng thành. Nhưng là bây giờ, nhưng trong một đêm khánh thành, điều này làm cho Vô Lượng Sơn trên dưới đều phi thường kinh ngạc, nhưng là lại tìm không ra nguyên nhân. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đem nguyên do quy kết vì là Bạch Thần. Nay tòa căn cứ chia làm trên đất cùng lòng đất, Bạch Thần đem mệnh danh là Trứng Lớn. Đồng thời Bạch Thần còn ở Trứng Lớn chu vi bố trí võ trận, mặc kệ bất luận người nào đều khó mà tiến vào bên trong. Sau đó một quãng thời gian bên trong, Bạch Thần hoàn toàn vùi đầu ở trong trứng khổng lồ nghiên cứu. Mà thời gian một tháng cũng thuận theo quá khứ, Bạch Thần đã khôi phục nam nhi thân. Bây giờ Vô Lượng Sơn trên đã là Quỳnh Lâu san sát, nghiễm nhiên một tòa trong núi đô thành, tuy rằng môn nhân đệ tử không coi là nhiều, nhưng là cũng có mấy trăm đệ tử. Có thể nói, bây giờ Vô Lượng Sơn đã hơi có quy mô. Bạch Thần cung cấp cho bọn họ tốt nhất hoàn cảnh, tốt nhất tài nguyên. Mà Vô Lượng Sơn đệ tử bên trong, cũng ra không ít tinh anh. Trong đó còn có mấy cái đã trở thành mỗi cái toàn minh tinh đội ngũ hạt giống tuyển thủ. Có điều Bạch Thần đối với này cũng không quan tâm. Chỉ cần Vô Lượng Tông toàn minh tinh thành tích không có kém đến không thể nào tiếp thu được mức độ, Bạch Thần đều không gặp qua hỏi. Ở Bạch Thần trở về ngày thứ 20, ở màn đêm ấn xưng hạ, ở một tiếng vang thật lớn bên trong, một điểm sáng từ trong trứng khổng lồ bay lên không. Khẩn đón lấy, Bạch Thần thủ cơ liền hưởng lên, là Lạc Tiên gọi điện thoại tới. Sư nương, Cẩm Sơn bên trong xảy ra chuyện gì? Bạch Thần hơi đổi một chút âm thanh. Dùng Bạch Tiên Nhi âm thanh hồi đáp, không có chuyện gì, đang vì sắp sinh sản đem bán thủ cơ làm chuẩn bị, nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu. Cần đệ tử mệnh lệnh môn nhân bảo mật sao? Không cần, điều này cũng không phải cái gì bí mật lớn. Bạch Thần hờ hững hồi đáp, đối, có một việc cần thông báo ngươi một tiếng, ít ngày nữa sư phụ ngươi liền muốn trở về. Cái gì? Sư phụ ta hắn phải quay về. Lạc Tiên vừa mừng vừa sợ hỏi. Không sai. Sư phụ lúc nào có thể trở lại trong núi? Còn không xác định, có điều khẳng định cũng sắp rồi. Kết thúc trò chuyện sau, Bạch Thần lại vùi đầu ở một đống lớn kim loại vật liệu bên trong. Ở trứng lớn trên mặt đất tầng chính là thủ cơ sinh sản nhà xưởng, mà ở trứng lớn lòng đất, nhưng là một cái to lớn căn cứ nghiên cứu. Cái này căn cứ nghiên cứu là vì nên tiếp thần nguyên tinh người mà tồn tại. Thần nguyên tinh người lần trước quang lâm, đã chứng minh bọn họ ý đồ đến cũng bất hữu thiện. Bạch Thần cũng bỏ đi một lần cuối cùng ảo tưởng. Muốn chiến thắng thần nguyên tinh người, đầu tiên cần phải làm là không thể để cho cuộc chiến tranh này trên mặt đất phát sinh. Đồng thời, cũng phải phòng bị thần nguyên tinh người sử dụng siêu vũ khí thông thường. Muốn làm đến điểm ấy, cũng chỉ có thông qua giới sắt cung cấp siêu cấp trận pháp mới có thể làm được. Ở trong tinh không bố trí võ trận, đây là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới tượng. Nhưng là giới sắt nhưng nói cho Bạch Thần, đây là có thể được, đem toàn bộ Thái Dương hệ đều bố trí thành một cái to lớn võ trận. Có điều, bây giờ Bạch Thần còn có một cái chuyện quan trọng nhất. Đi Miêu Lĩnh Nam Cương, đi cưới vợ chính mình chưa xuất giá thê tử, A Cổ Kỳ Liên. Đương nhiên, Bạch Thần vẫn chưa sốt ruột, mà là trước tiên làm tốt tiền kỳ chuẩn bị. Bạch Thần đầu tiên chế tác một cái người máy, lấy chính mình nữ tính hình tượng chế tác người máy, tình cờ xuất hiện ở bên người trước mắt, như vậy có thể tiêu trừ một ít nghi hoặc. Ở không có ai biết tình huống, Bạch Thần đã rời đi Vô Lượng Sơn. Kinh thành. Phu Hoàng. Cái điện thoại di động này cho ta mượn chơi 2 ngày đi. Lao Tam vẻ mặt đưa đám nhìn Lão Hoàng đế. Không được. Lão Hoàng đế cột mặt, không hề nghĩ ngợi từ chối Lao Tam yêu cầu. Phu Hoàng, Nam đều gần nhất hồng thủy tràn lan, mấy trăm ngàn dân chúng chịu thai, nhi thần muốn quyên tặng 1 tỷ lượng bạc trắng, lấy trợ giúp canh giữ ở bách tính trùng kiến quê hương. Lúc này Lão Đại nói rằng, không cần, quốc khố bên trong có tiền, châm trong túi tiền cũng có tiền. Lão Hoàng đế đồng dạng không nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối Lão Đại đề nghị. Bởi vì hắn quá rõ ràng Lão Đại và Lão Tam đang suy nghĩ gì, không phải là muốn mượn điện thoại di động của chính mình à. Cái kia thủ cơ thực sự là quá thần kỳ, công năng cũng là nhiều vô số. Coi như là đã vào tay, bắt đầu thời gian gần một tháng, lão hoàng đế vẫn như cũ còn đang lục lọi công năng mới. Mà ngay ở ngày hôm qua thời điểm, lão hoàng đế thủ cơ lại thu được một cái tin tức, chương mới hệ thống. Lão hoàng đế đang cùng lão vương cùng với Linh Nhi xác nhận qua đi, chương mới hệ thống. Điện thoại di động của bọn họ toàn đều chiếm được một cái công năng mới, quan sát đại địa. Hán đường cương vực, thậm chí là thiên hạ bất kỳ ngóc ngách nào, bọn họ cũng có thể rõ ràng thu vào đáy mắt. Mà khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Tuy rằng không thể rõ ràng đến chi tiết nhỏ, có điều vẫn như cũ có thể thấy rõ mỗi một cái thành thị kiến trúc quy hoạch, nếu như có lượng lớn đoàn người tập kết địa phương, cũng có thể thấy rất rõ. Lão hoàng đế cái thứ nhất xem địa phương không phải những nơi khác, chính là Thảo Nguyên Thái Bạch Vương Đỉnh. Lão hoàng đế đời này đi qua Hán Đường mỗi một góc, nhưng từ chưa bước ra quá biên giới, càng chưa từng đi Thảo Nguyên. Nhưng là bây giờ, coi như là Thái Bạch Vương cũng không nghĩ đến, bầu trời bên trên có một đôi mắt ở nhìn kỹ hắn. Tin tức này bị Linh Nhi tiết lộ đi ra ngoài, dĩ nhiên là chuyển tới Lão Đại và Lão Tam trong thai. Lão Đại và Lão Tam tự nhiên là muốn cướp Linh Nhi, nhưng là Linh Nhi trực tiếp liền gọi điện thoại cho sư phụ nàng. Lão Đại và Lão Tam trực tiếp sợ đến chạy trối chết, sau đó bọn họ coi như tính toán đến Lão Vương trên đầu. Lão Vương không phải là tiết kiệm ngọn đèn, trực tiếp đem điện thoại di động cho bọn họ, sau đó nói với bọn họ. Quay đầu lại tìm chính mình cái kia cháu dâu muốn một bộ. Lão Đại và Lão Tam cũng là không có gì để nói. Con này cáo giả quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Cuối cùng bất đắc dĩ. Đồng thời còn là ở kiến thức thủ cơ mạnh mẽ công năng sau, bọn họ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới bọn họ lao tử trên đầu. Ngược lại hai người bọn họ ngôi vị hoàng đế đều tính toán quá, cũng không kém một bộ điện thoại di động này tội danh. Vì lẽ đó bọn họ trước sau tiến cung, muốn mượn thủ cơ tới chơi hai ngày. Phu hoàng, việc này lúc trước ngài cũng từng có, nếu là ngài đi Vô Lượng Sơn thời điểm, thông báo nhi thần một tiếng, muốn người sư nương kia cũng sẽ không thiếu điện thoại di động của ta. Bây giờ ngài ngược lại tốt, đạt được chỗ tốt, nhưng liền cho nhi thần nhìn một mắt cũng không nguyện, thiên hạ này nơi nào có ngài như vậy làm phụ thân. Ngươi nói cái gì? Lão hoàng đế nhất thời khoác lác râu mép trừng mắt dâng lên, hung tợn nhìn Lão Tam, lúc trước làm sao là ta không đủ thông báo ngươi, ta lúc đó đã nói với ngươi, muốn đi bên ngoài đi vòng một chút. Ngươi nói mình có chuyện tại người không đi được, còn có Lão Đại, ngươi cũng đừng nói Lão tử không đủ thông báo ngươi. Ngươi lúc đó căn bản là không ở kinh thành, hiện tại sao thì trách đến ngươi Lão tử trên đầu. Ngược lại việc này là phụ hoàng ngài không tử tế. Nếu là ngài nói là đến xem sư nương, là đi Vô Lượng Sơn, chính là trời đại sự tình, ta cũng sẽ thả xuống. Nhi thần bản còn tưởng rằng, ngài lại đánh danh nghĩa đi ở ngoài du ngoạn đi tới. Cái kêu ý của ngươi, châm chính là không làm việc đàng hoàng. Không biết tiến thủ. Ken ken ken linh. Ngay vào lúc này, một trận ngân tiếng chuông reo lên. Lão hoàng đế vội vã lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy trên điện thoại di động biểu hiện dãy số. 10.000, lão hoàng đế sửng sốt một chút. Hắn nhớ mấy người kia số điện thoại, Ngụy Như Phong là 0002, lão Vương là 0003, Tiểu Hoa, Tiểu Thảo cùng Linh Nhi phân biệt là 5, 6, 7. Còn có chính là Bạch Tiên Nhi là 0000, chưa từng thấy 10.000 dãy số. Ai vậy? Lão gia tử, là ta. Bạch thần. Lão hoàng đế lập tức thay đổi một bộ tôn vinh, nghiêng đầu qua chỗ khác không để ý tới mình hai đứa con trai, tiểu tử ngươi chết chạy đi đâu. Còn biết cho ta đến cái tin. Lão đại và Lão tam đều đưa cổ dài, khổ ba ba nhìn Lão hoàng đế, kỳ vọng Lão hoàng đế, cũng muốn cùng Bạch thần nói hai câu. Nói thực sự, bọn họ mặc dù đã gặp Linh Nhi cùng Lão vương thủ cơ, nhưng lại nhưng từ không dùng thủ cơ trò chuyện quá. Loại cảm giác đó tuyệt đối phi thường kỳ diệu. Bọn họ thân là hoàng tử, lại không có cơ hội sớm trải nghiệm, dù sao cũng hơi tiếc nuối. Ta này không phải đến xem lão gia ngài này. Bạch thần bảng hiệu thức nụ cười ở lão hoàng đế trong điện thoại di động bày ra. Lão hoàng đế trợn tròn mắt, có điều rất nhanh chính là thân thể nhất định, ngươi nói đến xem ta. Đúng đấy, ta mới từ ngoại vực trở về, sắp tới nhưng là thẳng đến kinh thành, ngài nói ta đạt đến một trình độ nào đó không? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Lão hoàng đế hầu như là rít gào hướng về điện thoại di động quát. Bên ngoài cửa cung đối diện, ta quên mang lệnh bài, ta đối với thị vệ nói, ta là Vô Song Vương, bọn họ một mực không tin. Ngươi cho ta ở tại chỗ chờ. Lão hoàng đế để điện thoại di động xuống, hướng về phía chính mình hai đứa con trai quát, đi theo ta. Lão hoàng đế lòng như lửa đốt lao ra cửa cung, liền nhìn thấy Bạch thần đang cùng thị vệ ở huyên thuyên. Ta nhưng là rất chăm chú nói cho ngươi, ta thực sự là Vô Song Vương, ngươi có tin hay không, ngươi chủ nhà muốn nhất thời nửa khác, liền ra tới thấy ta. Thị vệ kia cũng là cái mặt lạnh thị vệ, đối với Bạch thần nói khoác mắt điếc tai ngơ, thậm chí ngay cả sắc mặt đều không thay đổi. vẫn lạnh lẽo nhìn về phía trước, không có lệnh bài, ta quản ngươi là Thiên Vương lão tử. Bạch Thần khí trực dậm chân, lúc này, lão hoàng đế âm thanh truyền đến, nói được lắm, không đủ lệnh bài, ai quản ngươi là Thiên Vương lão tử a. Bạch Thần vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy lão hoàng đế chính mang theo lão đại và lão tam, cười ha ha đi tới. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuổi, cửa thị vệ lập tức hành lễ. Dâng lên, không cần nhiều bên trong, ngươi vừa nãy làm không tệ. Lão hoàng đế hướng về phía thị vệ gật gật đầu. Lão hoàng đế hiện tại bất luận là ở trong cung vẫn là cung ở ngoài, đều ở xây dựng mình và ái hình tượng. Bạch Thần, tiểu tử ngươi còn xá về được sao? Lão hoàng đế vừa đến Bạch Thần trước mặt, chính là một trận đổ ập xuống thoá mạ, ngươi nói tiểu tử ngươi, con trai của ngươi cùng thê tử vì là hán đường việc làm, đều nhiều hơn ngươi, ngươi nói ngươi mất mặt hay không? Bọn họ có khả năng, vậy đã nói rõ ta có năng lực, có bản lĩnh lao ra tử ngươi cũng tìm cái như vậy có thể làm ra lão bà, sản sinh cái như vậy bản lĩnh nhi tử đi ra. Bạch Thần câu nói đầu tiên năng lực sang chết lão hoàng đế. Ngươi, ngươi, khí chết ta rồi, lão đại, lão tam, thấy không, các ngươi nếu như không chịu thua kém điểm, ngươi lão tử ngày hôm nay liền không lại ở chỗ này, bị tiểu tử này nhục nhã. Lão hoàng đế nói không lại Bạch Thần, chỉ có thể đem khí chiếu vào lão đại và lão tam trên người. Lão đại và lão tam vẻ mặt đưa đám, bọn họ tự cho là mình đã phi thường xuất chúng. Nhưng là vậy cũng không thể nắm chính mình hai cái, cùng toàn gia yêu nghiệt so với chứ. Nay toàn gia, liền không đủ một người bình thường, chính mình yêu nghiệt cũng coi như, lão bà vẫn như thế yêu nghiệt, sản sinh con trai càng là yêu nghiệt không được. Thị vệ kia kinh ngạc nhìn trước mắt cái này, xem ra hãy cùng vô lại giống như tiểu tử. Như thế nào cùng lão hoàng đế nói chuyện lại như vậy tùy tính, đồng thời này lão hoàng đế nhìn như sinh khí, trên thực tế nhưng là đang nói rõ, quan hệ của bọn họ không phải bình thường, chẳng lẽ mình thật trông nhầm. Trước mắt cái này thực sự là vô song vương. Thạch đầu đây. Tại sao hắn không đủ trở về? Hắn còn ở bên ngoài đầu bận điệu, phòng trừng gần đây bên trong không về được. Bạch Thần bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi lần này trở về, sẽ không chỉ là vì vấn an ta lão già này chứ? Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên. Vậy ta nói rồi, lão gia ngài có thể đừng nóng giận. Ta có thể cùng ngươi tức cái gì? Ta là tới tìm ngài lão, giúp ta tứ hôn. Lão hoàng đế vừa nhấc chân, bay thẳng đến Bạch Thần phi đạp quá khứ. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1186, Luận Quốc sự. Phía trước ngươi còn nói mình có người vợ tốt, này sẽ liền muốn ăn vụng. Lão hoàng đế lập tức cùng Bạch Thần cuống lên, chỉ vào Bạch Thần mũi mắng. Cái này ta cũng chẳng còn cách nào khác. Cả Bạch Thần bất đắc dĩ nhìn Lão hoàng đế, nhân ra tiểu cô nương, lúc trước ở ta không đủ phát tài trước hãy cùng ta thế nào cũng phải cho người ta một cái danh phận đi. Bạch Thần phi thường sự bất đắc dĩ, Bạch Thần có thể từ bỏ bất luận là đồ vật gì. Chỉ có á cổ kỳ liền không thể. Bọn họ trải qua bao nhiêu khúc chiết, bao nhiêu lần tương phùng đối diện không quen biết, lúc này mới đi tới đồng thời, nơi nào có thể nói buông liền buông. Nếu như đoạn nhân duyên này chính mình đem mình quấy nhiễu, cái kia Bạch Thần nên chính mình đi tự tuyệt. Đến cùng là nhà ai cô nương? Ngươi còn không phải nàng không cưới. Ngũ độc giáo giáo chủ. Bạch Thần hồi đáp. Ngũ độc giáo giáo chủ. Ngươi làm sao sẽ thích một cái miêu nữ? Nhân duyên này nói đến, vậy coi như dài ra. Bạch Thần rất bất đắc dĩ nói. Vậy thì nói tóm tắt.